nếu không có. Ta đây giống như vậy đối với ngươi, ngươi vì sao còn muốn chừng ta? Hắn lập tức ngữ mang vô tội nói, bàn tay to thuận thế lưu đến nàng nhìn như phỉ phỉ vòng eo thượng. Đáy lòng càng thêm là bị này trên tay xúc cảm, làm cho sắc mặt đỏ lên, nhiệt huyết sôi trào. Hắn chỉ sợ là có điểm nhịn không được, tưởng hủy đi nuốt, mới có thể một giải hắn nội tâm đốm lửa này. Thiên Nhiễm tức khắc chửi thầm, được tiện nghi còn khoe mẽ. Chuyển biến tốt liền thu hắn chẳng lẽ không biết sao? Ý định là tìm chết. Cho ta lấy ra người kia móng vuốt. Nàng tức giận cả giận nói, lại không có lại dây rủa phải rời khỏi hắn khoanh lại nàng này khuỷu tay, chỉ là dáng người chậm rãi xuống phía dưới ngồi đi. Mà hắn tựa hồ cũng biết nàng ý tứ, có điểm ảo nào chính mình xúc động, này tư thế, thật là có điểm khiến người mệt mỏi. Hắn nói, đi theo nàng động tác, cũng ngồi xuống, lại vẫn là không có muốn bung ra khuỷu tay ý tứ, càng là ánh mắt rơi xuống nàng đấy đà môi đỏ thượng, nhịn không được tâm tư mơ màng, đáy mắt nháy mắt xẹt qua một đạo ảm sắc. Thiên Nhiễm kỳ thật cũng không phải như vậy làm ra vẻ người. Người nam nhân này cho nàng cảm giác kỳ thật vẫn là không tồi. Làm bằng hữu, kỳ thật cũng chưa chắc không thể. Mà đối mặt bằng hữu một cái ôm, kỳ thật cũng không tính cái gì. Ngươi tới, chính là vì báo cho ta này đó. Nàng mạc danh mở miệng hỏi, hiển nhiên chỉ là vì tìm đề tài mà thôi. Bất quá, sáng ngọc kỳ hoa nhưng thật ra cảm giác sâu sắc kinh hỉ. Này vẫn là nàng lần đầu chủ động tìm nói đâu. Kỳ thật, ta chính là nghĩ đến nhìn xem ngươi. Hắn đột nhiên nghĩ tới một việc, nhịn không được hạ quyết tâm, tối nay nhất định phải đạt thành tâm nguyện không thể, bằng không hắn sẽ cảm thấy chính mình mệt. Mà chuyện này, bọn họ đều cùng nàng đã làm đi. Không cần đoán khẳng định là đã làm. Đặc biệt là nhất Liên Diễm. Thiên Nhiễm chớp chớp mắt, buồn cười nhìn hắn, nga. Kia hiện tại ngươi thấy được. Có thể đi trở về. Nói, nàng làm bộ liền phải nằm xuống ngủ. Còn không chờ nàng thật sự nằm xuống đi. Liền giữa không trung bị hắn cường hữu lực khuỷu tay một lần nữa cấp ôm trở về, trên môi càng thật mạnh rơi xuống một hôn. Môi cùng lưỡi giao điệp, hương khí quanh quẩn. Dây dưa, lâu dài, dư vị vô cùng. Này đó là giờ phút này Xá Ngọc Kỳ Hoa chân thật cảm thụ. Thiên Nhiễm trố mắt con ngươi, sớm đã không có kinh ngạc, ngược lại cực kỳ mê ly, nhìn giờ phút này gần trong gang tấc, mỉm cười khuôn mặt, nàng có điểm say mê. Tuy rằng hắn giờ phút này mang nửa bên mặt nạ, nhưng là nàng vẫn là có thể biết hắn không mang mặt nạ khi, giờ phút này như thế như vậy lúc sau biểu tình. Cái này tử thần côn. Quả nhiên là mê hoặc nàng. Chính là, bọn họ mấy cái làm sao bây giờ đâu. Này thật đúng là phiền toái a. Nàng rốt cuộc hẳn là lựa chọn ai đâu. Không nghĩ tới hắn nhìn đến cư nhiên không phải ngượng ngùng bộ dáng, cư nhiên là một bộ khó xử bộ dáng, làm hắn không khỏi nhíu mày, cong lên khỏe miệng cũng rơi xuống. Đáng chết. Nàng đấy lòng còn có người khác là thật sự. Kia mấy cái ra hỏa, thủ đoạn thật đúng là càng thêm cao minh. Xem ra, sau này hắn đến giám sát chặt chẽ điểm. Nha đầu, tưởng cái gì đâu. Hắn bàn tay to rơi xuống nàng đỉnh đầu, ôn nhu vớt ve, phảng phất là ở trấn an tiểu hài tử giống nhau. Như vậy thật cẩn thận, tràn đầy ôn nhu cùng sủng nịch. Thiên Nhiễm lắc đầu, giờ phút này xem như hoàn hồn. Các ngươi vì cái gì đều đối ta tốt như vậy đâu. Không sai, này nàng chính là tưởng không quá minh bạch. Hắn mẩn ra. Lập tức lại rút đi mới vừa rồi tức giận ghen tị, dễ nghe thanh nhã thanh âm quanh quẩn ở nàng bên tai, Nhiễm Nhi, không nghĩ tới ngươi cũng có ngây ngốc thời điểm. Chẳng lẽ nói, ngươi không có phát hiện sao? Từ gặp được ngươi lúc sau, phía trước phía sau biến hóa. Hắn tin tưởng, bằng vào nàng thông minh kính nhi, không khó phát hiện manh mối. Kỳ thật ngay từ đầu, hắn liền đối nàng mạc danh tồn này phân tâm tư. Đã hoàn toàn toàn không chỉ là bởi vì mệnh định chi thê quan hệ, còn có bọn họ mấy cái cũng là. Phía trước phía sau cùng nàng tương nộ, giao thủ, phân cao thấp nhi, này dần dần đổi mới cùng biến hóa, nàng nhất định có thể phát hiện. Hiện tại biết, cũng nên không phải quá muộn. Chỉ là, làm hắn sầu lo, lại là nàng làm ra lựa chọn. Cuối cùng, nàng rốt cuộc sẽ lựa chọn ai? Cũng hoặc là, nàng có thể vứt bỏ thế tục giáo điều, hoàn thành tiên đoán việc. Thiên Nhiễm im lặng, buông xuống mắt mảnh, nhớ lại cùng bọn họ mấy cái tương nộ, phía trước phía sau đủ loại, lập tức một tia hiểu ra xẹt qua trái tim. Nhưng là, nàng giờ phút này cũng càng thêm lưỡng lự. Nàng thật sự có thể một nữ nhiều phu. Xét qua nàng đáy mắt kia một mạt ánh sáng, hắn nào nhiên đã bắt giữ tới rồi, nhịn không được chua xót, hắn đứng dậy, nhàn nhạt cười, nha đầu, nhớ kỹ. Chúng ta sẽ không hại ngươi. Chúng ta nhất định là đứng ở ngươi bên này. Vĩnh viễn đều là. Đương nhiên, tiền đề là nàng đến là bọn họ người. Nếu, nàng không thể làm được, như vậy bọn họ chỉ có thể vẫn luôn bảo trì phi địch phi hữu quan hệ. Mặc dù, nàng trở thành bọn họ duy nhất phi. Nàng gật đầu, nhưng đấy lòng sao lại không biết bọn họ suy nghĩ. Hảo. ta đáp ứng dựa theo các ngươi theo như lời gả. Bất quá, như vậy nhiều đào hoa, các ngươi có thể thay ta chắn đến bao lâu? Còn nữa, chúng sinh muôn nghìn, miệng lưỡi thế gian, các ngươi lại có thể hộ ta đến bao lâu? Nàng nghiêm túc hỏi, đáy lòng cũng đã có so đo. Nàng cũng không phải ngu ngốc. Chỉ cần được đến bọn họ đáp ứng một nặc, nàng liền sẽ buông ra lá gan tiếp thu cái này sắp đã đến sự thật. Nàng muốn sống sót, cũng cần thiết sống sót. Liền tính cửu quốc hoàng đế đều đối nàng kiêng kỵ vạn phần, muốn diệt trừ cho sảng khoái, nàng cũng tất nhiên muốn sống sót. Mà bọn họ, chính là duy nhất có thể bảo vệ nàng người. Huống hồ, nàng thật đúng là liền một chút cũng vô pháp chán ghét bọn họ. Ngược lại, ở chung dưới, nhưng thật ra càng thêm thích theo chân bọn họ ngốc tại cùng nhau. Tổng cảm thấy có loại mạc danh cảm giác an toàn. Ha ha, ngốc nhiễm nhi. Hắn thanh linh tiếng cười tràn ra, theo sau dáng người xẹt qua nhà ở bay ra, trong phòng chỉ để lại hắn thanh âm, đến lúc đó, ngươi liền sẽ biết đáp án. Tuy rằng, ngươi sớm đã biết này đáp án. Thiên nhiễm nhấp môi cười. Đúng vậy. Kỳ thật nàng là biết đến. Thực tự tin biết, bọn họ sẽ cho ra nàng muốn đáp án cùng kết quả. Như thế, nàng liền không bao giờ sẽ do dự. Nàng chờ bọn họ tới cưới nàng. Còn có kia mấy cái không thân, tin tưởng bọn họ mấy cái cũng có thể đủ thực mau thu phục. Đã không có mê hoặc, nàng ngủ cũng an ổn rất nhiều. Hôm sau, mặt trời lên cao. Thực mau, nàng liền bị đại ca nhị ca ngũ đệ ba người tiếp trở về phủ đệ đãi gả. Cùng thời gian, hoàng cung đại điện phía trên, còn có hậu cung các phi tần lại là thật sâu lâm vào thấp thỏm lo âu bên trong. Hoàng đế hiện giờ đều không phải là tiểu nhi, đã nắm quyền, ai cũng lay động không được quân vương ý tứ. Trong triều đình, đại thần sôi nổi gián ngôn đế vương không thể hủy bỏ hậu cung phi tần, rơi xuống bất hiếu hữu tam vô hậu vi đại mượn cớ, làm người trong thiên hạ nhạ báng. Mà cố tình, tứ vương tất cả đều ở hôm nay thượng triều, tấu thỉnh tứ hôn. Các đại thần căn bản là không có cơ hội nói chuyện, liền bị bọn họ này bốn vị phiên vương cường đại khí thế đẩy lui, sôi nổi ngậm miệng im miệng không nói, rất sợ gây họa thượng thân. Long tòa thượng, hoàng phủ Diệp Hàn con ngươi, làm sao vậy? Đều là người câm. Như thế nào không buộc tội tứ vương? Cố tình tìm tới chấm. Các ngươi một đám lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Các vị đại thần lập tức mồ hôi lạnh ứa ra, sôi nổi quỳ lạy trên mặt đất, thần chờ, sợ hãi. Xá Ngọc Kỳ Hoa, Nhất Liên Diễm, Cốt Vẫn Thần, Vong Văn Túc Ly bốn người lập tức âm thầm cười, hướng tới mặt trên hoàng phủ Diệp đưa ra một cái khinh miệt trào phúng ánh mắt, làm hoàng phủ Diệp lập tức tức giận càng hơn. Này bốn cái gia hỏa hôm nay tới, chính là vì xem hắn đường đường vua của một nước chê cười sao? Cư nhiên bị chính mình thần tử nhón quản thúc nhà mình hậu viện sự tình. Này con lợi hại. Hắn chính là đế vương. Đến từ mặt trên thật lớn áp lực, các vị đại thần lập tức nhất trí trầm mặc, xem như ngầm đồng ý đế vương hủy bỏ hậu cung quyết định. Cũng đúng là lúc này, Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu thanh âm xẹt qua đại điện, các ngươi này đàn hồ đồ trứng. Mọi người lập tức cả kinh, vội vàng hành lễ, bái kiến Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu. Lao Thái Hậu đỡ Thái Hoàng Thái Hậu, lập tức xoa xoa bị khí nàng, lời nói sắc bén. Các ngươi này giúp đại thần, thật đúng là không hiểu đến biến báo. Hoàng đế sở dĩ khắc chết phi tần, đừng nói các ngươi không biết. Các ngươi nhưng lại biết, đây là bởi vì đế vương nhiều sát phạt, sát khí quá nặng tạo thành. Nếu không nghĩ các ngươi nữ nhi chết ở trong cung, các ngươi liền cho ta hướng bên trong đưa đi. Thần chờ không dám. Các vị đại thần tất cả đều hoảng sợ không thôi, sôi nổi lại buông xuống đầu, không dám ngẩng đầu, chờ đợi Thái Hậu tiếp tục dạy bảo. Hảo! Tức phụ! Thái Hoàng Thái Hậu giờ phút này mới ra tiếng, cũng là con ngươi lạnh lùng, nhìn quét từng cái mặt này đó cái gọi là đại thần. Lúc này đây, tình huống đặc thù, lao thân không trách tội hoàng đế hủy bỏ hậu cung. Ngược lại duy trì. Chỉ cần ta kia duy nhất tằng tôn con dâu có thể sinh hạ long tử long nữ, ta này lao xương cốt liền cảm thấy mỹ mãn. Các ngươi những người này, cũng không cần lấy cái gì vô hậu vi đại tới qua loa lấy lệ. Thần chờ không dám. Thấy không sai biệt lắm, Hoàng Phủ Diệp mới đau đầu đỡ chán. Theo sau đi xuống long tòa, quỳ lệ trên mặt đất, Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu, đều là chấm vô năng. Này không phải ngươi sai. Có sai, cũng là lịch đại đế vương sai. Chỉ là, vì sao này sát khí muốn dừng ở ngươi trên đầu a? Ô, lão thân một đống tuổi, tưởng cuối cùng nhìn xem nhà mình huyết mạch đều như vậy khó khăn sao. Thái Hoàng Thái Hậu bảo trọng quý thể a. Các đại thần lập tức lo lắng ra tiếng, lại là cũng không dám nhìn về phía hoàng đế. Xá Ngọc Kỳ Hoa biết ơn thế đã nghịch chuyển. Lập tức liền hành lễ nói, Thái Hậu, Thái Hoàng Thái Hậu không thể nhiều bực, vẫn là hồi cung nằm xuống quan trọng. Nơi này, liền giao cho Hoàng thượng đi. Thái Hậu gật gật đầu, đáy lòng cũng minh bạch, các nàng bất quá hậu cung người, sao lại có thể tham gia vào chính sự. Vì thế, biên khuyên bảo biên đỡ Thái Hoàng Thái Hậu rời đi đại điện. Mọi người cũng lúc này mới sôi nổi xoa xoa mồ hôi lạnh, một lần nữa chờ đợi đế vương lửa giận. Mà phía trước, bọn họ từng người tiểu tâm tư, giờ phút này sôi nổi bị từng người bóp chết ở trong bụng. Về hủy bỏ hậu cung một chuyện, nếu Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu đều duy trì, các ngươi còn có gì lời muốn nói? Hoàng Phủ Diệp lúc này đứng dậy, một lần nữa ngồi trở lại long tòa, hung ác nham hiểm hướng tới phía dưới nhìn lại, đế vương uy nghi, không giận tự uy. Hiên Viên Thừa Tướng giờ phút này cười thầm, đảo qua bên cạnh người mấy cái đại thần, lập tức đứng ra, khởi bẩm nói, Hoàng Thượng, phía trước thần chờ không biết Hoàng Thượng cũng thân triển sát khí, mới vừa rồi nếu không có Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu báo cho, cũng sẽ không biết được. Mong rằng Hoàng Thượng chủ tội. Hoàng Phủ Diệp nhìn hắn một cái, mới hòa hoãn sắc mặt, đã là như thế, người không biết liền vô tội. Đa tạ Hoàng Thượng. Các vị đại thần lập tức cảm kích nói, mới nhẹ nhàng thở ra, sôi nổi nhìn về phía đằng trước Hiên Viên Thừa Tướng, tâm tư cũng khác nhau lên. Còn nữa, thần cả gan thượng tấu, hy vọng Hoàng Thượng sớm ngày lập hạ Hoàng Hậu. Mà người này tuyển, thần cả gan cho rằng Thiên Nhiễm quận chúa nhất thích hợp. Nàng chính là quốc sư tiên đoán đế phượng chi nữ, tất cho là phúc trạch thâm hậu, tất nhiên có thể hóa giải bệ hạ quân thân sát khí, con cháu đầy đàn. Chúng đại thần đột nhiên nghe được lời này, nhịn không được cân nhắc lên. Hiên Viên gia cùng Nhất Liên gia tựa hồ thật sự đã tuy hai mà một, hôm nay này vừa thấy, tựa hồ là không giả. Như thế, bọn họ lại há có thể vi phạm này Hiên Viên thừa tướng tiến cử. Còn nữa, này Hiên Viên gia rõ ràng chính là hoàng đế người. Bọn họ càng thêm vô pháp vi phạm. Mà nào đó người càng là sôi nổi tiếc hận. Chỉ tiếc, hậu cung đã không thể lại làm tính toán. Tuy tức giận kia Thiên Nhiễm của chúa, cư nhiên là đế phượng chi nữ, chính là việc đã đến nước này, đã đại thế đã định, vô pháp lại có chuyển cơ. Hơn nữa, tứ đại phiên vương đều liên danh yêu cầu tứ hôn, có thể thấy được bọn họ đối với kia Thiên Nhiễm quận chúa đế phượng chi nữ thân phận coi trọng. Tuy rằng, với lễ giao tới nói, có điểm không hợp. Nhưng là xưa nay, này ví dụ lại cũng là có. Căn chặt răng, các vị đại thần lập tức phụ họa theo đuôi nói, Hiên Viên thừa tướng nói, thập phần có lý. Hoàng thượng vẫn là sớm ngày lập hạ hoàng hậu. Không tồi không tồi. Này Thiên Nhiễm quận chúa thật là tốt nhất người được chọn. Thiên Nhiễm quận chúa chính là đế phượng chi nữ. Thân phận cao quý vô cùng, đương có thể xứng đôi đế vương. 145, sát thủ nguyên lai là vương gia. Cực trời nóng tượng. 6.000 cầu đính. Bốn phiên vương thấy vậy, sôi nổi trừng mắt nhìn phía trên người liếc mắt một cái, mới từng người mượn cớ rời đi. Mà bởi vì cửu thiên lúc sau cả nước bố cáo, các vị đại gia thiên kim biết được Thiên Nhiễm quận chúa phải gả người vẫn là đường kim bệ hạ, cùng tứ vương, sôi nổi ở trong nhà gật lệ, có gì giả, còn cư nhiên thắt cổ muốn tự sát. Bất quá kỳ quái chính là, cuối cùng lại bị Mạc Danh chèn ép này đó đồn đãi vớ vẩn. Mặc kệ hay không chứng thực việc này, lời đồn đãi một lần ngăn chặn, có thể thấy được người nào đó thủ đoạn chi cao minh, hành sự chi sấm rền gió cuốn, thủ pháp chi quỷ thần khó lường. Nhiên lại, về người này là ai? Là địch là bạn? Động cơ ở đâu? Lại tất cả đều tra không ra. Sáng sớm, ánh mặt trời vừa mới lộ ra một chút lượng mang, Thiên Nhiễm liền đã rời giường, ở chính mình trong viện rèn luyện thân thể. Xuân thụ hoa sung xuê, hạ nguyệt thu sáng tỏ. Tuy rằng hiện tại đều không phải là mùa hạ, nhưng xem độ ấm cũng là nhanh. Cũng đang lúc nàng ngồi xuống nghỉ ngơi, cảm thán thời gian cực nhanh thời điểm, một mạt thâm lam xẹt qua nàng trên đỉnh đầu, lặng yên rơi vào nàng phía sau. Thiên Nhiễm bỗng nhiên cảm thấy một cổ huyền lực dao động ở sau người đột ngột xuất hiện, lập tức xoay người liền hướng tới phía sau người lao đi. Nhưng cũng chính là nàng xoay người trong nháy mắt, nàng kinh sợ nện bước. Là ngươi? Nàng chớp chớp mắt, có điểm không có đoán trước đến đêm đó cái kia sát thủ, cư nhiên sáng tinh mơ chạy đến nàng trong viện. Người tới như cũ che mặt xa, thâm trầm đôi mắt lại sáng ngời dường như lúc này sắp tiêu ẩn nguyệt hoa. Hắn tuyệt hảo dáng người, ở một thân khẩn y phụ trợ dưới, càng có vẻ vô cùng phong tư chắc tuyệt. Hắn một sửa xưa nay ảm ách tâm tuyến, thanh nhã nhu hòa thanh âm tràn ra, ta là tới thực hiện hứa hẹn. Bọn họ mấy cái ta đã đi tìm. Bọn họ đồng ý bởi vậy, ngày đại hôn, cũng coi như ta một phần. A. Thiên Nhiễm ngơ ngác ga một tiếng, hiển nhiên là chấn kinh rồi. Bọn họ mấy cái, thật có thể chịu đựng lẫn nhau. Bất quá, theo sau nàng sắc mặt có điểm khó coi. Xem ra, bọn họ là thật sự không có đem nàng để vào mắt ta. Cư nhiên thương lượng sự tình, hoàn toàn liền không có nói cho nàng ý tứ. Nàng này rốt cuộc tính cái gì? Ở bọn họ xem ra, nàng rốt cuộc là ai? Thấy nàng không vui như mày, bánh bao mặt tễ thành một đoàn, giết hại nhịn không được hít mắt, đáy lòng xẹt qua một tia sung sướng. Trầm thấp dễ nghe tiếng nói mới xẹt qua không khí, thẳng tới nàng bên hai, đừng nóng giận. Bổn vương sở dĩ làm như vậy, là bởi vì phía trước đã sớm chú ý tới ngươi tồn tại. Từ ban đầu ngươi ở tàn sát dân trong thành dưới sống lại thời khắc đó, ta cũng đã biết, ngươi không bao giờ là ngươi. Ta thực may mắn. Trên thế giới có thể có một cái chế ước ta người tồn tại. Thiên Nhiễm hoàn hồn, có điểm không quá minh bạch hắn rốt cuộc có ý tứ gì. Hắn lời này, như thế nào nàng một chút cũng nghe không hiểu. Nhưng thật ra, có một cái tử, nàng hiểu rõ. Người là vương gia. Thất vương nhị hầu chí nhất. Sát thủ nguyên lai là vương gia A. Bằng không, ngươi nghĩ sao? Hắn buồn cười hỏi lại. Càng thêm cảm thấy nha đầu này đáng yêu khẩn. Thiên Nhiễm không tự giác vòng quanh hắn dạo qua một vòng, không được đánh giá, ngươi đã là, vì sao không lộ ra ngươi gương mặt thật? Ngươi xem ta đều thực xấu. Ngươi còn để ý chính mình xấu đẹp sao? Nếu ngươi để ý, nhưng thật ra có thể không cần cưới ta. Ta thật không ngại. Nàng cố ý chế nhạo nói, linh động con ngươi xẹt qua một tia giảo hoạt ý cười. Mà hắn tùy ý hắn đánh giá chính mình, nhịn xuống bắt lấy khăn che mặt xúc động, ngữ khí nhàn nhạt, xấu đẹp đều là biểu tượng. Ngươi khá vậy chưa từng có thừa nhận quá chính mình thực xấu không phải sao? Chẳng lẽ, nàng thật sự để ý? Lấy hắn đối với nàng quan sát, cùng đối nàng hành động hiểu biết, nàng không nên là loại này chỉ xem biểu tượng người đi. Bị người như vậy thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nhìn, Thiên Nhiễm tức khắc có điểm không được tự nhiên. Vì thế, nàng cũng dứt khoát đĩnh đạc nhìn chằm chằm hắn xem, đáy lòng càng thêm tán thưởng, dáng người. Như tùng bách đứng sừng sững, khí chất anh nhàn cao nhã. 3000 tóc đen buông xuống, phảng phất tơ liều phiêu diêu. Nhu thuận mà huyển chuyển nhẹ nhàng như gấm vóc dệt liền. Kiếm ngạch sườn tà phi phát như dưới, mày kiếm nhập tấn, anh khí trung mang theo một cổ tử âm nhu nhu mỹ, đem hắn lông mày và lông mi ánh mắt khắc họa cực kỳ tuyệt đẹp tinh tế. Nàng lập tức liền có thể phỏng đoán ra, hắn tất nhiên là một cái lớn lên thập phần tuấn mỹ quý họa nam tử. Cặp kia mắt phượng bên trong, càng là toát ra nhẹ nhẹ ôn nhu, phảng phất hải giống nhau thâm trầm u tĩnh, lại cũng sâu không lường được. Không nghĩ tới nàng hoàn toàn không có nữ tử nên có rụt rè. Nào nhiên minh bạch nàng đặc dị chỗ. Càng thêm nhịn không được đáy lòng khẳng định, lựa chọn nàng, hắn là tuyển đúng rồi. Thiên Nhiễm đúng lúc thu hồi ánh mắt, chớp chớp mắt cười, ha ha, thật đúng là muốn nhìn bộ dáng của ngươi a. Nhưng ta biết, ngươi khẳng định sẽ không hiện tại cho ta xem. Giết hại hít mắt, hiển nhiên là tâm tình cực hảo, ý cười tràn đầy, đích xác như thế. Kia, ngươi tổng có thể nói cho ta ngươi tên thật đi. Người nam nhân này tên, nghĩ đến hẳn là cũng là cực kỳ chú ý đi. Nàng bỗng nhiên phát giác, thế giới này nàng biết cường đại nam nhân, tựa hồ tên đều rất có đặc sắc đâu. Liên tỷ như, Sáng Ngọc Kỳ Hoa, cư nhiên dòng họ là Sáng Ngọc. Theo nàng biết, loại này dòng họ là tuyệt đối sẽ không tồn tại. Sau đó chính là Nhất Liên Diễm. Nàng chính mình cũng là dòng họ này. Nhưng lại dòng họ này, nàng cũng chưa từng có nghe nói qua, ở còn chưa xuyên qua phía trước. Đương nhiên, Cốt Vân Thần, Vong Văn Túc Ly, bọn họ dòng họ cũng đều thập phần kỳ lạ. Tóm lại, giống như Thất Vương Nhị Hầu dòng họ đều thập phần cổ quái. Thượng Thiện Thương. Hắn lần đầu tiên thực nghiêm túc nói ra tên của mình. Nhu hòa thanh nhã thanh âm, lập tức giống như phất phong giống nhau, thổi qua nàng bên tai, làm nàng nhịn không được đáy lòng vừa động, ngươi chính là hắn a. Nàng giờ phút này bừng tỉnh. Nghe đồn, Tây Kỳ Quốc Phiên Vương Thượng Thiện Thương, lớn lên ôn nhiên lịch sự tao nhã giống như nhu thủy bích ba, u buồn khí chất thịnh hành thiên hạ, bọn nữ tử các toàn tưởng ôn nhu ôm đuốt phảng này nam tử u buồn nội tâm. Khát vọng làm hắn nhuẩn miệng cười. Nàng nhịn không được lại lần nữa đối thượng hắn cặp kia chỗ sâu trong tĩnh nhã con người, đáy lòng lại là một trận tán thưởng thổn thức, chỉ là xem cặp kia mặt mày, nàng liền cảm thấy cực mị a. Nghĩ đến dung mạo, khẳng định là không thua gì nàng phía trước nhìn thấy kia mấy cái đi. Thượng Thiện Thương bất giác tò mò, nha đầu ngươi nghe nói qua ta. Thiên Nhiễm gật đầu, đến gần rồi hắn vài bước, thần khí hiện ra như thật bộ dáng, cười nói, đúng vậy. Đồn đãi, ngươi là Tây Kỳ Mỹ Nam Tử. Thiên hạ nữ tử đều muốn một ủng nam nhân A. Chậc chậc chậc, xem ra, ta vận khí mới là tốt nhất. Ngươi thế nhưng muốn cưới ta. Hào đi. Nàng đào hoa vận có phải hay không quá càn rỡ điểm. Hắn nhịn không được càng thêm là híp híp mắt, ý cười càng thêm nùng liệt. Kia, ngươi có thể tưởng tượng một ủng. Hắn cố ý vươn hai tay, chờ đợi nàng chính mình nhào vào trong ngực tới. Đáy lòng cũng đống nhiên có loại chờ mong. Nàng, rốt cuộc là sẽ, vẫn là sẽ không đâu. Hắn lại lần nữa đánh giá một chút nàng, hơn nữa là tinh tế đánh giá, đã là phát giác nàng này phì phì dáng người, khẳng định là có vấn đề. Hắn cũng thật không cho rằng, kia mấy cái sẽ cả đời đối với như vậy một cái mơ phì sống qua. Tuy rằng, chính hắn nhưng thật ra không quá để ý là được. Nữ tử như vậy mập mạp, kỳ thật cũng có thể giảm xuống dưới. Hắn nhưng thật ra không nổi. Càng đừng nói, hắn sớm đã biết nàng là bởi vì công pháp quan hệ, mới có thể như vậy béo. Nhưng là, hay không đã gầy đi xuống đâu. Điểm này, hắn nhưng không cho rằng nàng sẽ nói lời nói thật. Thói quen nhíu mày tưởng vấn đề hắn, vô tình toát ra u buồn thương tình hơi thở, làm giờ phút này Thiên Nhiễm ngơ ngẩn một cái trước mắt, ngay sau đó liền lại đến gần rồi hắn vài bước, lại không có bổ nhào vào trong lòng ngực hắn, ngược lại một tay nhẹ nhàng đánh rớt cánh tay hắn. ta đây đã kêu người thương đi. Ngươi có thể kêu ta Thiên Nhiễm, Nhiễm Nhi, Tiểu Nhiễm, cũng không có vấn đề gì. Ta không ngại. Dù sao, chúng ta cũng mau thành thân. Đúng không? Làm ra vẻ liền không cần. Nàng cười nói, nhân cơ hội lại đến gần rồi vài bước, tới gần hắn bên cạnh người, ngẩng đầu nhìn về phía hắn đôi mắt, nhịn không được xem ngây người. Nàng không nghĩ tới, trên thế giới thực sự có như vậy yên lặng như nước con người, dường như hải giống nhau thâm thúy yên tĩnh, nhìn không ra một tia gợn sóng, lại phảng phất sóng ngầm mãnh liệt, cất giấu một cổ nội liễm liễm diễm phong hoa. Con vút lông mi như phiến, cư nhiên so nữ tử một đôi mắt đẹp còn muốn nhu, còn muốn nhã, còn muốn tràn ngập linh khí. Hắn đấy mắt ánh sáng chợt lóe, phát giác nha đầu này là càng ngày càng đặc biệt. Dĩ vãng có người biết hắn là kia thương vương, thất vương nhị hầu chi nhất, cũng sẽ bị hung tàn chi danh dọa sợ, chỉ biết rất xa nhìn, không dám tới gần hắn. Nhưng nàng giờ phút này cử chỉ, thật đúng là có điểm ý tứ. Tựa như một con nỗ lực tới gần con mồi tiểu hồ ly. Ân, hắn khi nào thành nàng con mồi? Thật vất vả thu liêm ý cười, hắn tràn ra xưa nay cái loại này trầm thấp dễ nghe, lại mang theo một cổ bi thương thanh âm. Nha đầu, ngươi dựa như vậy gần, lại không nghĩ ủng ta, rốt cuộc ý gì? Ngạch Thiên Nhiễm trố mắt. Theo sau mới phản ứng lại đây, nhịn không được đáy lòng một trận chửi thầm. Gia hỏa này rốt cuộc là huyền chuyển, vẫn là trắng da a? Lời này cũng có thể hỏi ra khẩu sao? Bọn họ mới lần thứ hai gặp mặt được không? Cái kia, chỉ là muốn nhìn ngươi một chút bộ dáng mà thôi. Ngươi không cần để ý ha. Ta có thể ly ngươi xa một chút. Nàng vội vàng lại nói, làm bộ liền phải bảo trì khoảng cách. Lại chưa từng tưởng, vị này thương vương lá gan lại là rất lớn, một phen giữ chặt nàng phì phì cánh tay, nhẹ nhàng vùng, liền bị hắn kéo đến trong lòng ngực. Lập tức, hắn mũi xoay chuyển nước chảy quanh co một cổ kỳ dị mùi hương, như là thiếu nữ ám hương, cũng như là hài đồng mùi sữa, thập phần dễ ngửi. Có như vậy một chốc, hắn cư nhiên như thế say mê. Mà xuống một khắc, hắn đem nàng ôm càng khẩn. Nha đầu, ngươi nho nhỏ, thực mềm mại. Nữ tử, ủng lên chính là loại cảm giác này sao? Vì sao từ trước hắn làm như thế, sẽ cảm thấy ghê tởm đâu? Vẫn là nói, bởi vì giờ phút này hắn đáy lòng là nhận định nàng. Cho nên mới không có bất luận cái gì chán ghét. Thiên Nhiễm sắc mặt đỏ lên, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Đáy lòng chửi thầm, nam nhân đều là cái dạng này. Đối mặt nữ tử đều như thế tùy tiện. Bất quá, trên người hắn mùi hương nhưng thật ra thập phần dễ ngửi. Vô nghĩa, ta là nữ tử từ thể trạng đi lên xem, vốn dĩ liền phải mềm với nam tử. Chẳng lẽ ngươi muốn ôm một khối ngạnh bang bang cục đá? Nàng kiều mị mắt trợn trắng, hồn nhiên chưa giác giờ phút này nói có bao nhiêu kích phát mỗ nam nào đó xúc động. Càng là làm hắn không có bất luận cái gì phòng bị cười. Tuy rằng giấu ở khăn che mặt dưới, nhưng là hắn rõ ràng lập lòe con ngươi, cũng đã tiết lộ hắn đang cười sự thật. Nha đầu nói, nhưng thật ra có vài phần đạo lý. Hắn rốt cuộc minh bạch. Vì sao bọn họ đều thích nàng nguyên do? Cái này nha đầu, nào đó phương diện thật đúng là ngay thẳng. Ngay thẳng đến hồn nhiên không biết người khác cảm thụ. Hắn bàn tay to nhẹ nhàng sờ sờ nàng đầu, mềm nhẹ thanh âm tràn ra, hảo. Ta cũng nên đi chuẩn bị. Ngươi cần phải ngoan ngoãn. Không cần gây chuyện. Có chuyện gì, chúng ta sẽ giải quyết. Thiên Nhiễm gật gật đầu, nhưng thật ra mừng được thanh nhàn. Có người giúp đỡ, thật đúng là đột nhiên thấy thư thái thích đi a. Đi thong thả, không tiễn a. Nàng rời đi hắn khuỷu tay, nhìn chằm chằm hắn xem. Thượng Thiện Thương thấy nàng rời đi khuỷu tay. Đột nhiên nội tâm xẹt qua một tia thưa thớt, nhìn giống tuyết lòng dạ, bất đắc dĩ cười. Xoay người liền hoàn toàn đi vào màu đen ám ảnh bên trong, lại tìm không được. Mấy ngày sau, Thiên Nhiễm bị bốn gã nha hoàn cấm túc ở trong phòng, bắt đầu chuẩn bị đãi gả công việc. Thế giới này đãi gả, có như vậy mấy chỗ bất đồng địa phương. Mà này đệ nhất bất đồng chỗ, đó là áo cưới bất đồng. Người thường ra áo cưới, đều là màu cam, tươi sáng dường như mọc lên ở phương đông ngày. Nhưng hoàng đế cưới sau. Áo cưới rồi lại khôi phục thành đỏ như máu, dù ý mặc dù đẫm máu thân chết, cũng cùng quốc gia quân vương đồng sinh cộng tử. Mà này đệ nhị chỗ bất đồng địa phương, là cái gọi là thập lý hồng trang. Quan lại hậu duệ quý tộc đều không thể dựa theo thập lý hồng trang tiêu chuẩn tới. Bởi vì này thập lý hồng trang là chỉ có huyền hoàng cưới vợ, đế vương cưới vợ mới có thể sử dụng quy cách. Này cuối cùng một chỗ bất đồng đó là bái thiên địa thời điểm, biến thành hiến tế tổ tông, chiều hạ thiên địa. Này hiến tế tổ tông thời điểm. Hai bên nam nữ còn muốn uống huyết minh rượu, lại phi cái gọi là rượu ra bôi. Chờ đến hiến tế hoàn thành một cái trước mắt, thiên địa pháp tắc liền sẽ giáng xuống, thừa nhận đôi vợ chồng này, đồng thời cho cấm chế, vĩnh viễn trói buộc lẫn nhau cảm tình. Cho nên, từ nào đó ý nghĩa đi lên nói, đế phượng chi nữ nàng, hẳn là cũng là không có biện pháp gả cho như vậy nhiều nam tử. Duy nhất khả năng, chính là nàng chính là thiên địa pháp tắc giữa, văn bản rõ ràng quy định cái loại này đặc thù tồn tại, mới có thể không chịu đến thiên địa pháp tắc trói buộc. Bởi vậy, đại gả này đó thời gian, nàng cũng thập phần buồn rầu. Vạn nhất không thành nói, nàng chẳng phải là ngày sau sẽ càng thêm khổ sở. Phía trước bọn họ nói cho nàng lời nói, nàng nhưng đều nhớ rõ. Quân chúa, ngài vẫn là nghỉ ngơi một chút đi. Nô tỳ cho ngài phiến cây quạt, vậy không nhiệt. Một bên nha hoàng tiểu lục nói, phát giác nhà mình quận chúa cư nhiên thất thần, không được xoa cái chán mồ hôi. Bất quá cũng xác thật, thời tiết này là càng thêm nhiệt. Cũng không biết vì sao hôm nay còn chưa hoàn toàn đến mùa hè liền như thế nhiệt đâu. Thiên Nhiễm tựa hồ cũng phát giác thời tiết này không thích hợp, lập tức điều động trong cơ thể huyền lực, mới hảo quá một chút, có phải hay không có cái gì đặc dị. Đặc dị? Bên kia phiến cây quạt nha hoàng tinh bột lập tức tò mò, dường như đột nhiên nhớ lại tới một việc, kinh ngạc nói, nô tỳ nhớ rõ, một quyển giã nhớ thượng ghi lại, mỗi khi khí tiết thất thường, tất nhiên là muốn xuất hiện kinh sợ thiên hạ đại sự. Liền giống như, Đại Tần Quốc thời điểm, đế vương phong hậu, đầy trời tuyết bay, rõ ràng là mùa hạ, tuyết bay hoa khai, lập tức đem Tây Bắc nạn hạn hán giải quyết. Đại Tần Quốc bởi vì có vị này hoàng hậu, phồn thịnh 500 năm lâu. Thiên Nhiễm sửng sốt, này không phải giã nhớ sao? Hẳn là bịa đặt đi. Tinh bột lập tức gật đầu, nô tỳ cũng là như vậy cho rằng. Chính là, vẫn là cảm thấy cùng tình huống hiện tại, có điểm tương tự. Rồi lại tương phản. Hiện tại là còn chưa tới mùa hạ, liền như vậy nhiệt. Quân chúa ngươi đều chỉ mặc một cái mỏng y gì mà thôi, cánh tay, chân đều lộ ra tới. Nói, nàng đấy lòng hâm mộ không thôi. Quân chúa dáng người tuy rằng còn chưa nảy nở, còn như vậy bụ bấm, lại ra thịt phấn nộn, thập phần tinh ánh dịch tấu, liền dường như trẻ mới sinh giống nhau. Như vậy ra thịt, có thể nói tuyệt mỹ cũng không quá a. Chỉ tiếc, quân chúa dáng người, cho nên dẫn tới xấu béo vừa nói, bằng không nàng tin tưởng, quân chúa tất nhiên là tuyệt thế mỹ nữ. Thiên Nhiễm nhưng thật ra không ngại này đó. Dù sao như vậy nhiệt, là nên cởi ra. Bằng không, không được nhiệt hôn không thể. Bị cảm nắng, cũng không phải là nàng muốn a. Nhưng thật ra, vừa rồi tinh bột nói sự tình, làm hại nàng đấy lòng có điểm để ý vạn nhất nàng cũng là loại tình huống này nói, chẳng phải là sẽ thực phiền toái. Nhưng là, thương nói qua, nàng chỉ cần đãi gả, có chuyện gì, bọn họ sẽ giải quyết, không phải sao. Tin tưởng, bọn họ cũng nên có điều phát hiện mới đúng. Mà lúc này, quốc chùa thông. Điện các kim bích huy hoàng, ngói lưu ly bị mãnh liệt ánh mặt trời chiếu càng thêm chói lọi. Bên trong đại điện, các vị nôn nóng quan viên đều ở nghị luận không bình thường độ ấm, sôi nổi liên danh thượng tấu, yêu cầu hoàng đế mang theo bọn họ tới này quốc chùa thông tìm quốc sư Ngưng Hư đo lường tính toán thiên cơ, nhìn xem này không đến mùa hạ liền như thế cực nhiệt độ ấm, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bởi vậy, giờ phút này này quốc chùa thông, mới như vậy đám đông ồ ạt. Ngưng Hư tóc bạc rơi rụng, màu bạc áo choàng phô tán ở đá cẩm thạch phía trên. Tay áo rộng bên trong, hắn tế bạch như sứ tay, lại gắt gao nắm lấy, rõ ràng là nội tâm bởi vì việc này mà cảm thấy chấn động kích động. Nhưng là, hắn xuất trần thoát tục khuôn mặt thượng, lại cái gì biểu tình đều không có, không hỉ không bi. Nhìn đến hắn như thế bình tĩnh biểu tình, mọi người cũng theo sau an tĩnh lại, không có một người lại có điều nghị luận. Một bên Hoàng Phủ Diệp, áo tím hoa phục nửa dài nửa khai, quạt xếp bay nhanh phe phẩy, hiển nhiên là nhiệt thành như vậy, quốc sư, thời tiết này, rốt cuộc là... Hắn nhưng lo lắng đâu. Vạn nhất bị người có tâm truyền ra cái gì không tốt sự tình, chậm trễ hắn cưới hoàng hậu, hắn nhưng không khó bảo toàn muốn đánh vỡ khổ tâm bảo trì tài đức sáng suốt quân chủ tư thái, biến thành Tu La đế vương, mạnh mẽ cưới sau. Tự nhiên là hiểu biết hắn nôn nóng, Ngưng Hư lúc này mới đặng cười, thanh nhã thanh âm chẳng ra, quanh quẩn ở đại điện bên trong, các vị tạm thời đừng nóng nảy. Phía trước, bổn quốc sư đã tắc tính qua. Hiện giờ đông nam lũ lụt, này trước tiên đã đến cực trời nóng khí, vừa lúc có thể đối phó. Đây là, phúc trạch cho tới gây ra. Bệ hạ, xem ra đế phượng chi nữ đã dẫn động thiên thời khí tiết thay đổi, mùa hạ, thiên nhiễm quận chúa cập cây ngày, tất nhiên sẽ có càng cường hiện tượng thiên văn giáng xuống. Thật sự, Hoàng Phủ Diệp ánh mắt nóng lên, nay chẳng phải là đuổi kịp thời cổ đại, kia đại tần quốc đế vương cưới sau thời điểm, có hiệu quả như nhau chi diệu. Các đại thần vừa nghe, tức khắc trầm mặc lại trầm mặc. Bọn họ còn tưởng rằng sẽ đối vị kia đế phượng chi nữ bất lợi, hiện tại nhưng thật ra hảo. Cứ nhiên lại là bởi vì nàng quan hệ. Từ từ, đông nam biên lũ lụt. Vì cái gì bọn họ cũng không biết có việc này. Lập tức, Hiên Viên thừa tướng quét phía sau nghiêng sườn biên hai người liếc mắt một cái, nhịn không được loát loát dâu cá chê, đột nhiên giận dữ hỏi, cổ đại nhân, liền đại nhân, đông nam biên hai cái quận lớn đều là các ngươi quản hạt nơi, này quốc sư mới vừa nói lũ lụt, rốt cuộc sao lại thế này. Hoàng Phủ Diệp vừa nghe, vội vàng cũng sắc mặt âm trầm nhìn qua đi. Cổ Phàm cùng Liên Thành lẫn nhau nhìn thoáng qua, lập tức run run một chút, quỳ lạy trên mặt đất, việc này, việc này chúng ta cũng là hôm qua mới biết, còn không kịp thượng tấu. Hôm nay mọi người đều bởi vì này kỳ dị thời tiết việc, tất cả đều chạy đến quốc sư nơi này tới. Thần chờ hai người còn không kịp nói. Nghe thế sao nói, Hoàng Phủ Diệp mới nhìn lướt qua Ngưng Hư, vẻ mặt ôn hòa nói, một khi đã như vậy, các ngươi tính toán như thế nào thống trị lũ lụt. Hai người vừa nghe, vội vàng không hẹn mà cùng tấu thỉnh nói, quốc sư mới vừa rồi cũng nói, tự nhiên là dựa theo quốc sư phương pháp tới, làm thời tiết này tới đối kháng kia lũ lụt, chắc chắn kia thủy bốc hơi hầu như không còn. Nhưng bảo Đông Nam một phương an bình. Ngưng Hư lại là đáy lòng lạnh lùng, đã là biết này hai người chính là này triều đình sâu mọt, lời này sai rồi. Tuy rằng cực trời nóng khí có thể diệt trừ lũ lụt, chính là lập tức đó là mùa hạ, thời tiết sẽ vẫn luôn liên tục nhiệt đi xuống, để khôi phục mùa tuần hoàn. Như vậy đang lúc mùa hạ là lúc, lũ lụt là biến mất, nhưng vạn nhất thành nạn hạn hán, lại nên như thế nào? Có phải hay không, mọi người lại sẽ hoài nghi bổn quốc sư tiên đoán, hoài nghi đế vượng trí nữ phúc trạch. Nghe được hắn nói, Hoàng Phủ Diệp sắc mặt tối sầm, hung ác nham hiểm ánh mắt liếc hướng kia hai người, các ngươi cũng biết tội. Thần chớ biết tội. Mong rằng Hoàng thượng, quốc sư khai ấn A. Hai người tức khắc tiền chiết khấu, nội tâm một cái chớp mắt đều hoài nghi, quốc sư có phải hay không có thuật độc tâm. Bọn họ ý tưởng, hắn như thế nào một đoán liền chung. Bọn họ còn thu vài bắt nhân mã cự khoản. Này nên làm thế nào cho phải? Vốn là muốn đem hết thể chịu tội trốn tránh đến kia đế vượng trí nữ trên người. Hiện tại quốc sư nói như vậy, bọn họ căn bản là không có phản bác đường sống. Hoàng Phủ Diệp sớm đã không có kiên nhẫn, đương khắc lạnh lùng hạ lệnh nói, Cổ Phàm, Liên Thành, hai người các ngươi cảm kích không báo, giúp đem chịu tội trốn tránh cấp quốc sư cùng chấm tương lai hoàng hậu, nên hỏi chẳng. Nhưng xem ở các ngươi từng càng vất vả công lao càng lớn phân thượng, biếm vì thứ dân, gia tài giống nhau xung công. Cút đi. Cái gì? Hoàng thượng khai ấn A. Hoàng thượng cửa hai cái thị vệ. Lập tức đưa bọn họ cấp kéo đi xuống. Hoàng Phủ Diệp lúc này đảo qua đại điện thượng mọi người, hàn khí bức người, xem ra, các ngươi một đám tâm tư chính là đủ thực a. Mọi người tức khắc dập đầu, thậm chí có mấy cái đã mồ hôi lạnh ứa ra, thần trở, sợ hãi. Đồng thời, mọi người thậm chí sở hữu thiên nguyên quốc người đã minh bạch, hoàng đế nhìn chúng đế phượng chi nữ, kia thiên nhiệm quận chúa là bất luận kẻ nào đều không thể nghĩ cách. Nếu không, hậu quả đem không dám tưởng tượng. Cũng minh bạch. Quốc sư cũng là đứng ở kia đế vượng chi nữ này một phương. Trong khoảng thời gian ngắn, chiến vương phủ ngạch cửa đều sắp bị tiến đến bái phỏng người tệ phá. Mà tin tức này, đồng thời cũng truyền tới các quốc gia hoàng thất hậu duệ quý tộc trong thai. Sôi nổi bắt đầu một lần nữa mưu hoa lên. Tự nhiên này tin tức, cũng truyền tới thiên nhiễm lô thai, làm nàng nhịn không được cười. Ha ha ha, xem ra, bọn họ mấy cái thật đúng là đối ta không tội a. Bên người nàng mấy cái nha đầu tự nhiên là nàng người, nói chuyện cũng là gan lớn rất nhiều. Tiểu Lục nhịn không được cười lạnh, quân chúa, nếu không có là Hiên Viên thừa tướng cùng quốc sư liên hợp, chỉ sợ này đó đại thần liền sẽ bị kia Cổ Phàm cùng Liên Thành che giấu, bôi nhọ quận chúa huy danh, làm này kỳ dị thời tiết biến thành cái gọi là vận rủi tai nạn, làm người trong thiên hạ đều cho rằng quận chúa không phải cái gì đế phượng chi nữ, quốc sư tiên đoán sai lầm, cho các ngươi đều không có hảo kết cục. Chính là, may mắn, này hai người rõ ràng biết Đông Nam lũ lụt, cư nhiên cảm kích không báo. Xứng đáng bị xét nhà. Tinh bột cũng cả giận nói, vì thiên nhiễm quạt phong. Chính là, việc này tuy rằng qua. Nhưng không khó bảo toàn mùa hạ đã đến, cực nhiệt quá dài, lũ lụt biến thành nạn hạn hán. Đến lúc đó, không chừng lại có người muốn cắn lưỡi can. Nhỏ nhất, lại là nhất thông minh nha hoàng tiểu hồng nói, nhịn không được vẻ mặt lo lắng. 146, thập lý hồng trang, long trọng hôn lễ. 5.000 cầu đính. So nàng đại một tuổi nha hoàng tiểu hàn, lại là đột nhiên lạnh lùng cười. Ai dám? Cũng không sợ thất vương nhị hầu trả thù. Thiên nhiễm đáy lòng cũng nhịn không được có điểm sầu lo lên. Tiểu Hồng nói không tồi. Tuy rằng thời tiết này có thể đối kháng lũ lụt, chính là mùa hạ đã đến, thời tiết tất nhiên cũng có chính mình khôi phục chi đạo, tất nhiên là sẽ vẫn luôn nhiệt đến nắng gắt cuối thu qua đi mới có thể ngừng lại. Như thế thời gian dài ác nhiệt, chỉ sợ lũ lụt ngừng, nạn hạn hán liền tới. Phong hạ, chỉ sợ là lửa xém lông mày. Tiểu Hồng, đi thư phòng lấy giấy bút tới. Là quận chúa. Nghe được quận chúa phân phó, bốn cái nha hoàn lập tức minh bạch nhà mình chủ tử là có đối sách. Chờ đến giây bút nghiên mực lấy tới lúc sau, Thiên Nhiễm vội vàng kêu Tiểu Hàn mài mực, nàng chấp bút. Ước chừng 3 ngày 3 đêm lúc sau, thật dày mấy điệp tố giấy chồng chất ở gỗ đàn trên bàn lùn. Mà một bên nhìn nàng chấp bút phát họa bốn cái nha hoàn, đều là vẻ mặt khiếp sợ biểu tình. Thậm chí đồng dạng 3 ngày 3 đêm không có chớp mắt, đều không có một người cảm giác được mệt mỏi buồn ngủ. Tất cả đều mở to một đôi mắt, nhìn như cũ còn ở bận rộn Thiên Nhiễm. Rốt cuộc, phát họa cùng chú thích xong lúc sau, nàng mới thổi thổi mặc tí. Quân chúa, này đó rốt cuộc là. Tiểu Lục tò mò, nhịn không được hỏi. Nhưng xem, kia họa, tựa hồ là giống tiểu, nhưng so với tiểu lại rườm ra nhiều. Rõ ràng tựa hồ sử dụng không chỉ là liên thông hai bờ sông, dường như còn có thể xúc thủy tới. Bên cạnh họa tựa hồ là ruộng nước. Chơi ạ! Quân chúa họa kỹ thật đúng là thập phần chân thật, liền dường như thật sự giống nhau. Kỳ thật cũng không phải thiên nhiễm họa giống. Mà là, nàng thật sự xem qua đập nước kiến trúc đồ. Cùng với không gian ba chiều hình ảnh. Cùng với lý tưởng đồ. Cho nên, mới có thể đủ còn nguyên họa ra tới. Đây là quyết thắng mấu chốt. Tin tưởng, bổn quận chúa gả chồng thời điểm, tuyệt đối sẽ không như vậy thái bình. Đây chính là bổn quận chúa nhất chiêu chí mạng đòn sát thủ đâu. Nàng lạnh lùng cười, đông nhiên tâm tình không tồi phân phó nói, an ướp lạnh áp lực đi. Là, nô tỳ này liền đi làm. Tiểu Hồng mỉm cười, lập tức xoay người liền hướng phòng bếp chạy. Nàng liền biết, quận chúa tuyệt phi như vậy thỏa hiệp người. Nghĩ đến, kết hôn ngày đó, tất nhiên mới là mấu chốt nhất. Quận chúa như thế chuẩn bị, nhất định là tính toán xuất kích. Thời gian thấm thoát, đảo mắt đại hôn buông xuống. Nùng nhiễm nguyệt, chính là 8 tháng quý. Thập phần nóng bức. Toàn bộ đế đô lại là thập phần náo nhiệt, đại đạo phía trên, màu đỏ thảm thật dài dường như một cái sông ngòi giống nhau, vốn lượn số km xa. Cái gọi là thập lý hồng trang, đó là như thế. Sau đó, đại đội nhân mã tất cả đều từ chiến vương phủ cửa xuất phát. Một đường mênh mông cuồn cuộn, trải qua lớn lớn bé bé đường phố, chân dẫm lên màu đỏ gấm vóc thảm, đi bước một tiếp cận hoàng cung phương hướng. Các đại quyền quý tất cả đều đến đông đủ, ở hoàng cung cửa nghênh đón này sắp đã đến trận trượng. Nhiên lại, trừ ra tuổi đại, đã kết hôn nữ quyến, tuổi trẻ chưa xuất giá bọn nữ tử tựa hồ như là nói tốt giống nhau, tất cả đều không có một người tham dự. Mà điểm này, dường như đã bị cưới vợ mấy người hoàn toàn xem nhẹ. Đối với bọn họ tới nói, cưới tới tay mới là tốt nhất sách. Nơi nào còn quản những cái đó không cần thiết các nữ nhân. Thiên Nhiễm ngồi ở to rộng dàn trồng hoa xe ngựa phía trên, cả người mệt muốn mệnh. Nàng này một thân kim sắc trang phục, thật sự là quá nặng. Huống hồ, nàng vẫn là dùng phì phì thân thể, này không nhiệt mới là lạ. May mắn, nàng trước tiên mang theo vạn năm hàn băng thạch. Bằng không nàng thật liền chịu không nổi muốn bị cảm nắng. Hơn nữa, nàng giờ phút này cũng rất tò mò. Nguyên bản không phải hẳn là dùng màu đỏ áo cưới sao? Vì sao Hoàng Phủ Diệp Lâm thời gọi người đưa đi kim sắc phượng hoàng áo cưới? Này không phải cổ đại nhất liên nữ đế xuất giá khi sở xuyên sao? Hoàng Phủ Diệp tên kia rốt cuộc có ý tứ gì? Đợi chút nếu là làm những cái đó các đại thần nhìn đến nàng này một thân trang phục, không chừng lại muốn dán luôn đi. Một đường giải lụa màu bay múa, hoa rụng rực rỡ. Thật dài đội ngũ, rốt cuộc đi rồi ba cái canh giờ nhiều, sắp đến buổi trưa canh ba thời điểm, mới ngừng ở hoàng cung cửa. Thỉnh, thân nhân hạ xe hoa. Thiên Nguyên quốc đệ nhất bà mối tiêm tế thanh âm, lập tức vang vọng. Hoàng cung cửa, Hoàng Phủ Diệp mang theo các đại thần, sôi nổi đón đi lên. Cũng chính là Thiên Nhiễm vén lên màu mảnh một chốc, mọi người sôi nổi chấn kinh rồi. Này, này không phải hồng trang áo cưới. Này rốt cuộc sao lại thế này? Đúng vậy, đúng vậy. Này Thiên Nhiễm quận chúa lá gan cũng quá lớn đi. Cư nhiên dám đổi. Đột nhiên, một đạo không hài hòa thanh âm xẹt qua mọi người bên tai, hiển nhiên là một nữ tử thanh âm. À, này không phải năm đó nhất liên nữ đế gả thấp là lúc, sở xuyên quần áo sao? Thiên Nhiễm quận chúa nàng rốt cuộc là có ý tứ gì? Nghe thế nữ tử nói, các vị đại thần sôi nổi sắc mặt cực kém. Mà nhưng xem hoàng đế sắc mặt, rồi lại không hảo quát lớn. Lịch đại, nữ đế đều là kiên kỵ, nam hoàng mới là chính thống. Này Thiên Nhiễm quận chúa như thế, chỉ sợ là cố ý muốn buông rèm chấp chính, can thiệp triều chính a. Trong đó một vị đại thần, nhịn không được tiến lên dán ngôn nói, bệ hạ, trăm triệu không thể cười a. Này Thiên Nhiễm quận chúa công nhiên xuyên này y yể, lòng ngông dạ thú, rõ như ban ngày rồi. Quân thân nhìn cái này mới nhậm chức lệ thị lang, sôi nổi lắc đầu xem diễn. Hắn là gan nhưng thật ra rất đại. Chẳng lẽ này còn nhìn không ra tới sao? Hoàng thượng đều không có xuyên hồng y yể, mà là đế vương kim long tơ lụa bảo y yể, có thể thấy được là cố ý cùng Thiên Nhiễm quận chúa quần áo xứng thành một đôi. Này rõ ràng chính là muốn chiêu cáo thiên hạ chư quốc, này Thiên Nhiễm quận chúa ở Thiên Nguyên quốc đế vương trong lòng này vĩnh không ma diệt địa vị, giống như kính sợ kính yêu kia đồn đái chung nhất liên nữ đế giống nhau. Giờ phút này, đúng là hướng các quốc gia tỏ rõ Thiên Nguyên quốc cường thế cường thịnh hảo thời cơ, cái này mới tới lệ thị lang, thật đúng là cổ hủ a. Hoàng Phủ Diệp Tuấn Mỹ vô chủ khuôn mặt phía trên, lập tức che giấu khởi một tia tức giận, ánh mắt nhàn nhạt quét kia lệ thị lang liếc mắt một cái. Theo sau, hắn mới đi đến xe ngựa một bên, đem Thiên Nhiễm cấp đỡ xuống dưới, thanh âm không lớn, lại làm người chung quanh đều có thể đủ nghe thấy, hoàng hậu của trẫm, này một thân xiêm y, còn vừa lòng. Thiên Nhiễm lập tức cười thầm, gật gật đầu, thập phần phối hợp hắn tay lực, hạ đến trên mặt đất, bổn cung vương, này một thân thập phần vừa lòng. Hoàng Phủ Diệp đáy lòng rung động. Nàng vương, nàng đây là tán thành hắn, cùng năng lực của hắn sao? Khi đó hắn nghe được nói, hắn chính là rõ ràng trước mắt, chưa bao giờ quên qua. Hoàng hậu của chấm, ngươi đây là tán thành chấm là ngươi cảm nhận trung vị kia đế vương. Hắn trước mắt chờ mong, ẩn tình con ngươi nóng rực khó tắt. Thiên Nhiễm đáy lòng cười, vội gật đầu ý bảo, mới gặp liền đã biết, cho nên mới cố ý làm ngươi nghe được những lời này đó. Chết mà quay lại đầu trộm đuôi cướp. Hoàng Phủ Diệp ngẩn ra, đông nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ha ha ha, quả nhiên vẫn là hoàng hậu của chấm, tuệ nhãn cao siêu. Sáng sớm liền biết, đa tạ vương khích lệ. Thiên Nhiễm mỉm cười, dễ nghe thanh âm mang theo chân thật sung sướng. Kỳ thật, nàng cũng chưa bao giờ nghĩ tới, khi đó nói, hắn thật sự nghe lọt được. Hơn nữa, còn phó chư với hành động thượng. Đêm hôm nay nguyên quốc thống trị như thế chi hảo. Tuy rằng, trong đó cũng có nàng không ít công lao. Ít nhất, nàng tự nhận nàng công lao là lớn nhất. Những lời này đó, đối với này đế vương tới nói, là tuyệt đối có này trọng đại nhất ý nghĩa. Đến bây giờ, nàng đều còn nhớ rõ nàng chính mình cố ý theo như lời những lời này đó, tương lai kia duy nhất đế vương. Nghe được bọn họ nói, chúng đại thần tuy rằng rất là mặc danh, bất quá lập tức liền cũng minh bạch, nàng này một thân quả nhiên là hoàng đế ý tứ. Sôi nổi yên lặng nhìn bọn họ đi bước một hướng tới quốc chùa thông phương hướng đi bộ mà đi, lập tức liền đi theo ở bọn họ sau đó. Kia lệ thị lang lúc này mới hoàn hồn, tức khắc mồ hôi lạnh ứa ra, mới bị một người cấp đỡ lên, thần sắc khẩn trương đi theo. Thậm chí liền ai đem hắn nâng dậy tới, đều còn chưa từng thấy rõ. Nâng dậy người của hắn, không phải người khác, đúng là vừa rồi kia một tiếng nữ âm, Cốt Phong Tư. Nàng khẽ cắn môi, biết rõ chính mình đã không có bất luận cái gì biện pháp ngăn cản hôn lễ hiến tế đại điển. Không cam lòng nước mắt, đống nhiên tràn đầy mà ra, tẩm ướt nàng màu trắng khăn che mặt. Nàng ngộng, liền như vậy bị kêu béo nữ nhân cấp cấp đi. Nàng hận, hận chết nàng. Nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Tuyệt đối sẽ không bỏ qua nàng. Phong Tư, chúng ta vẫn là trở về đi. Đúng vậy. Vẫn là trở về đi. Muốn sửa trị kia nữ nhân, chúng ta vẫn là có cơ hội. Không sai. Liền tính nàng gả chồng thì lại thế nào? Không phải lập tức chính là cửu quốc tranh bá tái sao? Này cơ hội, nhưng tuyệt đối không thể bỏ lỡ. Không sai. Nàng là điều động nội bộ dự khuyết tin tức này, chúng ta đã chứng thực. Tuyệt đối không có sai. Một bên, trộm theo tới quân nhã cùng xí tương quân khuyên bảo nói, sôi nổi đem nàng cấp giá trụ, kéo ly hoàng cung đại môn. Mà hết thảy này, đều bị âm thầm bố trí ở đường phố cùng hoàng cung chung quanh đám ám vệ xem vừa vặn. Trong đó một người đã đem chứng kiến trình báo đi lên. Quốc chùa thông, tế thiên đại điển lại lập tức biến thành tổ tông hiến tế đại điển. Cái này làm cho chỉnh giúp triều thần, thậm chí toàn bộ thiên nguyên quốc người đều đột nhiên thấy ngạc nhiên. Ai đều biết, hoàng đế cưới sau, tất nhiên muốn hiến tế thiên địa, tổ tông lại là không ở này liệt. Nguyên nhân vô hắn, thiên địa pháp tắc mới là cuối cùng thừa nhận bọn họ hay không là phu thế giả. Nhưng Hoàng Phủ Diệp lúc này hành động, không thể nghi ngờ là làm mọi người kinh ngạc khó hiểu. Hiến tế tổ tông, rốt cuộc có gì dụng ý? Nhiên lại, đương hắn cùng Thiên Nhiễm hai người, mang theo nhất bang triều thần đứng ở tổ tông từ đường phía trên thời điểm. Mọi người mới hiểu được rốt cuộc sao lại thế này. Quốc sư Ngưng Hư cư nhiên đã sớm chờ ở nơi đó, chẳng những có hắn, còn có tứ vương đều ở giờ phút này, bọn họ tất cả đều cùng đế vương giống nhau, ăn mặc kim sắc hoa phục, dấu vết ở trên quần áo, cư nhiên là kim sắc mãng văn, trương hiển này vô cùng tôn sùng địa vị. Nhìn thấy như thế tuấn mỹ những người này, đều đem là một nữ tử phu quân, này không thể nghi ngờ làm sở hữu nam tử thập phần khó hiểu, thậm chí có điểm tức giận. Nhưng là, rốt cuộc không ngại chính là bọn họ. Theo chân bọn họ này đó đại nam tử chủ nghĩa các nam nhân hoàn toàn không liên quan. Bọn họ cũng đều thực thức thời bảo trì im miệng không nói. Ngưng Hư tóc bạc về chính, lên đỉnh đầu dùng một cây kim sắc cái châm cài đầu đường trụ, rơi dụng tóc bạc phiêu nhiên dừng ở phía sau, mắt mang theo vô cùng ý cười, ôn nhu sung sướng lại thanh nhã thanh âm chẳng ra, hiến tế tổ tông bắt đầu. Nhất bái thiên địa. Mấy cái nam tử sôi nổi mỉm cười, cùng Thiên Nhiễm cùng nhau xoay người, hướng tới từ đường ngoại không lưng hành lễ. Nhị bái cao đường, tổ tông. Theo này một tiếng, mấy người xoay người lại, đối với tổ tông bài vị hành lễ. Phu thê đối bái. Lời nói ở đây, Thiên Nhiễm nội tâm che giấu kích động, đã hoàn toàn tiết lộ, gắt gao nắm lấy đôi tay, không được run rẩy. Hôm nay, là nàng sinh nhật. Cũng là nàng gả chồng là lúc. Ông trời đối nàng chiếu cố hay không quá lớn. Làm nàng cũng không biết muốn như thế nào cảm tạ. Nàng theo bản năng đối bên cạnh người nhất bái, lập tức liền bị mấy cái nam tử tay vịn trụ. Nhiễm nhi, đừng khẩn trương. Thiên Nhiễm gật gật đầu, nghe được ra tới, đây là Nhất Liên Diễm thanh âm. Bất quá, nàng càng thêm biết, giờ phút này nắm lấy nàng tay người, là Hoàng Phủ Diệp. Hắn lòng bàn tay mồ hôi, cũng làm nàng ngay sau đó minh bạch, hắn kỳ thật cũng thực khẩn trương. Còn có, bọn họ. Nhưng cũng là lúc này, một đạo không hài hòa thanh âm xẹt qua từ đường, thật đúng là hảo tính kê a. Bản hầu còn chưa tới, liền trước bắt đầu hành lễ. Thiên Nhiễm vừa nghe thanh âm này, có điểm quen thuộc. Người này, còn không phải là kia Bạch Y Y Hầu sao? Bạch Y Y Hầu, ngươi có ý tứ gì? Hiên Viên Thừa Tướng lập tức che ở Thiên Nhiễm trước người, nộ mục trừng đi. Thiên Nhiễm đột nhiên kéo ra Hiên Viên Thừa Tướng, hướng tới thanh âm nơi phát ra đi đến, bỗng nhiên bị một bàn tay đỡ lấy, bên tai xẹt qua Bạch Y Y Hầu thanh âm, "Nhiễm, ta đã tới trưởng." Nàng lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, "Đích xác. Chúng ta đều đã bái đường rồi. Ngươi lại không có ở này liệt." Bạch Y Y Hầu hoa lên nhu mỹ khuôn mặt thượng, bỗng nhiên xẹt qua một tia bi thương, "Thực xin lỗi. Thật sự là có một số việc xử lý. Bất quá, Nhiễm tuy rằng đã theo chân bọn họ đã lạy, cùng ta cũng giống nhau có thể tiếp tục. Ta liền nhà mình tổ tông bài vị đều lấy tới." Nói, hắn huyền lực kích phát, đem 5-6 cái một bài đưa vào từ đường bài vị phía trên, vừa lúc lấp đầy thiếu mấy cái vị trí, "Quốc sư, có không cho chúng ta đi thêm một lần lễ tử?" Ngưng Hư đạm cười, đống nhiên gật đầu, "Hảo." Bạch Y Hầu nắm Thiên Nhiễm tay, đi tới trung ương. Theo Ngưng Hư lại lần nữa lễ tử, được rồi phu thê đối bái lễ, đã là tuyên cáo bọn họ cũng là phu thê. Tuy rằng, mặt khác mấy người bất mãn, bất quá đây là phía trước liền nói tốt. Bọn họ cũng không thể nói gì hơn. Chỉ có thể cam chịu. Các đại thần sôi nổi kinh ngạc. Lại cũng không có một người dám phản đối. Rốt cuộc, Thất Vương Nhị Hầu trong đó 8 người đều đã hạ đính hôn lễ. Chỉ là, kỳ quái liền kỳ quái, còn có mấy người dường như còn không có tới bộ dáng. Cũng không biết bọn họ rốt cuộc tới, hoặc là không tới. Cũng liền đang lúc mọi người chờ đợi thời điểm, một đạo màu tím bóng dáng cùng một đạo thâm lam phúc kim, cộng thêm một đạo tuyết trắng viền vàng hoa y hề giả, đi vào mọi người tầm nhìn. "Nhiễm nhi, chúng ta tới." Nói chuyện, hiển nhiên là Thượng Thiện Thương. Thiên Nhiễm yên lặng cười, lại là không ra tiếng. "Ngươi tới làm cái gì?" Hoàng Phủ Diệp trừng mắt nhìn này Thượng Thiện Thương liếc mắt một cái, đáy lòng không phục. Hắn còn nhớ rõ phía trước thủ đâu. Gia hỏa này, cư nhiên dám xuất binh tấn công Liêu Bốn. Nếu không có là hắn chỉ điểm binh mã kịp thời cứu viện, chỉ sợ đã sớm. Tự nhiên là dựa theo ước định, tiến đến nên thú bổn vương duy nhất vương phi, Thiên Nhiễm. Thượng Thiện Thương đạm cười, nhìn về phía Thiên Nhiễm ánh mắt thập phần sung sướng, dường như ưu buồn căn bản là cùng hắn dính không thượng một chút biên. Tuyết Dĩ Mạch đống nhiên vọt đến Thiên Nhiễm bên cạnh người, thấp thấp thanh âm, xẹt qua nàng bên hai, "Nhiễm, ta đã tới trưởng. Ngươi sẽ không trách ta đi." Thiên Nhiễm kinh hãi. Không nghĩ tới hắn quả nhiên tới. Nàng còn tưởng rằng hắn là nói giỡn đâu. Tuy rằng nói, đính hôn lễ nàng ra ra đều thu. "Sẽ không. Ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ không tới đâu." Nàng vô pháp ức chế nội tâm sung sướng, thanh âm đều mang theo ý cười. Mà điểm này, mấy nam nhân đều tựa hồ nghe ra tới. Sôi nổi trừng mắt nhìn kia Tuyết Dĩ Mạch liếc mắt một cái. Duy độc còn chưa nói chuyện Tử Y Y Tà Hầu, mới là bọn họ cảm thấy đau đầu nhất. Bất quá. Giờ phút này Tử Y Y Tà Hầu quân ứng tà lại không có muốn hành lễ nên thu ý tứ. Hắn kỳ thật còn nghĩ đến phải về đính hôn lễ. Chỉ là, hắn kinh ngạc cùng trở tay không kịp chính là, Thất Vương Nhị Hầu, trừ ra Xá Ngọc Kỳ Hoa, cư nhiên những người khác đều đã cùng này béo nha đầu như vậy thuộc lạc. Này cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Này nhất định có âm mưu. Đơn giản, hắn cũng không có lại tính toán phải về đính hôn lễ. Ngược lại tính toán cũng nên thú nàng quá môn. Quốc sư khi đó tiên đoán. Hắn còn nhớ rõ. Chẳng lẽ nói, bọn họ cũng là vì cái kia nguyên nhân, cho nên mới. Quốc sư, có không? Không chờ Thượng Thiện Thương mở miệng nói xong lời nói, Ngưng Hư liền gật đầu, có thể. Ngay sau đó, ba người liền cũng cùng Thiên Nhiễm hành lễ. Mà trận này cực kỳ quỷ dị long trọng hôn lễ, làm cửu quốc người tất cả đều trong khoảng thời gian ngắn nghị luận ồn ào huyên áo. Cửu quốc nữ tử, bởi vậy cả ngày tẩy mặt, chỗ nào cũng có. Một lần, Thiên Nhiễm danh hảo. Thành cửu quốc thiên kim nhóm đều kiêng kỵ tử. Thậm chí còn có, quyết định ở cửu quốc tranh bá tái phía trên, tính toán dùng luận võ tới buộc Thiên Nhiễm chính mình từ bỏ vương phi hầu phi chi vị. Cái này làm cho Thiên Nhiễm nhất thời cũng là dở khóc dở cười. Bọn họ này đó đào hoa, thật đúng là phiền a. Mà biết được Tuyết Dĩ Mạch hòa thượng Thiện Thương tựa hồ cùng nàng thập phần thục, mấy người sôi nổi nhịn không được toan vị, liên tiếp hướng tới nàng nhìn lại, ánh mắt ghen ghét, mấy độ ưu oán. Mấy người giữa nhất xấu hổ. Vẫn là cùng Thiên Nhiễm không hề lời nói Tử Y Tà Hầu quân ứng tả. Bất quá Thiên Nhiễm dường như thập phần hào phóng, ở Hoàng hậu chuyên trúc tầm cung, mời hắn ngủ lại. Hắn nhưng thật ra cũng không có cự tuyệt. Rốt cuộc, lúc này hắn cũng là hành lễ, cũng là nàng phu quân. Chỉ là hắn tò mò. Cái này béo nữ nhân rốt cuộc có điểm nào hảo. Cư nhiên mấy người kia như vậy che chở. Hắn nhìn cùng Thiên Nhiễm vừa nói vừa cười mấy cái ra hỏa, cảm thấy thực không thể tưởng tượng. Xưa nay cái loại này lãnh khốc hung tàn bọn họ dường như hoàn toàn biến mất tung tích. Hắn đều có chút hoài nghi, có phải hay không chính hắn hoa mắt. Đang lúc bọn họ nói cười cười là lúc, công công một tiếng bén nhọn thanh âm đánh vỡ này phân sung sướng bầu không khí, không hảo. Hoàng thượng, các vị vương gia hầu gia. Thiên Nhiễm đã sớm đã xốc lên khăn đoan, uống tiểu rượu, sắc mặt đà hồng, nghe nói công công vội vàng thanh âm, nàng rượu cũng tựa hồ đột nhiên thanh tỉnh vài phần. Ừ, ta liền biết, nhất định sẽ có vấn đề tới phiền toái ta. Nhiễm nhi, còn có chúng ta. Ngưng hư đạm cười, nhẹ nhàng xoa xoa nàng sau lưng, ý bảo nàng đứng vững, chớ có quăng ngã. Mà cũng là cái này động tác, là mấy nam nhân đều sôi nổi a rua lên, đối nàng quan tâm săn sóc. Nhìn đến nơi này quân ứng tà đã có điểm không thể nhịn được nữa. Bọn họ đây đều là diễn nào ra. Công công lập tức quỳ rạp xuống đất, vội vàng dưới, lập tức lại nói, theo cha, đông nam lũ lụt đã biến mất, lại bởi vì khốc nhiệt khó nhịn, đã nhiệt đã chết không ít người. Các đại thần giờ phút này đều ở đại điện trung, chờ đợi hoàng thượng còn có bốn vị vương gia. Thiên Nhiễm vừa nghe này, tức khắc cười, từ trong tay háo lấy ra một chồng giấy, đi qua, ở công công bên thai nói thầm một chút, mới cười ha hả đứng dậy, một lần nữa ngồi ở trước bàn, đi thôi. Công công lập tức vui mừng ra mặt, khôn khéo như hắn, tự nhiên biết là vị này hoàng hậu nương nương đã là có đối sách. Mà này đối sách, chính là này một chồng giấy phía trên. Lập tức, hắn hành lễ cáo lui. Đem trang giấy đưa đến các đại thần trong tay. Trong khoảng thời gian ngắn, các đại thần sôi nổi quỳ lạy trên mặt đất, hướng về phía kia công công hành lễ. 147, đáng giá. Có một chút ngươi lý giải sai lầm. 3.000 cầu đính. Công công, đây đều là chúng ta không phải a? Ngươi nhất định phải thay chúng ta ở hoàng hậu trước mặt nói tốt vài câu nha. Đây đều là chúng ta vô tri, tin vào tung tin vịt. Công công lập tức là thụ sủng nhược kinh, vội vàng đắc ý cười, nơi nào, nơi nào. Các vị đại thần mau mau xin đứng lên. Vạn nhất hoàng thượng đã biết, các ngươi quỳ lạy tạp ra là phải bị xử phạt ta. Các vị đại thần lúc này mới bừng tỉnh, sôi nổi đứng dậy, biên nhìn trong tay bắt được biểu thị số trang trang giấy, biên kinh ngạc không thôi, cũng tán thưởng không thôi. Nếu thứ này có thể tu xây xong, chẳng những vĩnh viễn đều sẽ không có nạn hạn hán, ngay cả lũ lụt cũng thống trị. Nay hoàng hậu, thật đúng là tràn ngập đại trí tuệ a. Bội phục, bội phục. Tuy rằng đại đa số đại thần kinh ngạc, nhưng là vẫn là có số ít đại thần cho rằng, nàng một lần nữ lưu, như thế nào sẽ có như vậy bản lĩnh. Chẳng qua là có người giúp nàng, vì chính là giải quyết bọn họ sắp sửa ở trước mặt hoàng thượng buộc tội chuyện của nàng. Nàng này, thật đúng là hảo thủ đoạn A. Bọn họ xem như lĩnh giáo. Lúc này hoàng hậu tẩm cung trong vòng. Thiên Nhiễm đã say đổ. Bị Nhất Liên Diễm bế lên giường, vai đảo một bên, bất tỉnh nhân sự. Thật lâu chưa từng nói qua một câu tử ý tà hầu quân ứng ta. Đã hoàn toàn vô pháp áp chế nội tâm chấn động cùng nghi hoặc, tà mị thanh âm, đống nhiên bay lả tả ở không trung, thật đúng là kỳ quái. Cái này béo nữ nhân rốt cuộc nơi nào hảo. Các ngươi dường như đều thực quan tâm nàng. Ngưng hư quét trên giường ngủ nhan liếc mắt một cái, mới đạm mạc nhìn về phía hắn, nàng chi hảo, là ngươi vô pháp biết được. Nói đi, nay tới mục đích vì sao? Nhất Liên Diễm căm tức nhìn hắn, cũng nhịn không được thấp giọng quát, quân ứng tà, lần trước chúng ta bị ngươi âm. Cũng không tỏ vẻ lúc này đây còn sẽ như thế. Ngươi tốt nhất cho chúng ta phóng an phận điểm. Quân ứng tà liêu liêu mặc phát, tư thái lười biếng thần bí, xa xa nhìn kia say đảo béo đôn liếc mắt một cái, mới lại nhẫn mại tính tình hỏi, đích xác. Bản hầu là không có nhìn ra bất luận cái gì manh mối tới. Vẫn là nói, các ngươi này đều chỉ là nhằm vào bản hầu dựng lên tiết mục. Hắn khinh thường cười nhạt. Đối với loại này cố tình biểu lộ tiết mục, hắn đã sớm xem qua rất nhiều. Bọn họ mấy người này liên hợp lại diễn kịch. Hắn nhưng thật ra lần đầu tiên cảm thấy buồn cười. Còn rất mới mẻ. Bất quá, cũng không thể không thừa nhận, bọn họ nếu thật liên hợp lại trả thù hắn nói, hắn thật đúng là sẽ cảm thấy có điểm khó giải quyết. Còn có, vừa rồi này béo đôn giao cho kia công công những cái đó tố giấy. Nếu hắn đoán được không sai nói, kia hẳn là thống trị nạn hạn hán phương pháp. Mà đến bây giờ quần thần đều không có xâm nhập cung vua, nguyên nhân chỉ có một, nàng giao cho kia công công tố trên giấy, lưu lại phương pháp là được không? Hơn nữa, quân thần đã không có bất luận cái gì dị nghị, đã hoàn toàn tính toán dựa theo mặt trên phương pháp làm việc. Hắn thật đúng là tò mò. Nàng rốt cuộc ở mặt trên viết cái gì phương pháp? Vì sao quần thần đều sẽ cam nguyện thuyết phục? Thế nhưng tin vào nàng như vậy một lần nữ lưu nói. Hay là, bọn họ đều là bởi vì nàng này thông minh, cho nên mới đối nàng nhìn với con mắt khác. hẳn là không chỉ có như thế mới đúng đi. Đế phượng chi nữ danh hiệu. Có lẽ có một chút. Như vậy, còn có cái gì đâu. Xét đến cùng, bọn họ chỉ sợ vẫn là bởi vì quốc sư khi đó đối bọn họ mấy cái làm ra tiên đoán đi. Hơn nữa, đối hắn cũng làm ra đồng dạng tiên đoán. Đây mới là hắn cực kỳ khó chịu địa phương. Dựa vào cái gì hắn đường đường một lần huyền hoàng muốn người cô đơn cô độc sống quãng đời còn lại. Điểm này, hắn tuyệt đối vô pháp tiếp thu. Đúng rồi. Có lẽ chính là bởi vì bọn họ thỏa hiệp. Mới một hai phải cưới nữ nhân này không thể. Nhất định là bởi vì như thế. Căn bản là không cần. Vong Văn Túc ly lưu ly sắc con ngươi cất giấu nhẹ nhẹ kỵ hận. Lần trước hắn đối hắn làm sự tình, hắn chính là đều nhớ rõ. Hắn sở dĩ sẽ trung cổ, đều là bởi vì hắn. Này thù, hắn còn không có tuyết. Quân ứng tà không đáng chi không, các ngươi không cần lại diễn kịch. Loại này tiết mục, cho rằng bản hầu không có xem qua sao. Bạch Y Hầu Đương khắc lạnh lùng cười, khiêm tốn trong thanh âm lại mang theo châm chọc ý vị, ngươi cho rằng chúng ta là người sao. Thử Y Tà Hầu Quân ứng tà. Hiện tại ngươi có thể ở chỗ này bình yên vô sự, tất cả đều là bởi vì thiên nhiễm đại hôn nguyên nhân. Chúng ta đều cho nàng mặt mũi. Ngươi nhưng đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Cuối cùng nháo thảm đạm xong việc. Quân ứng tà tức khắc sửng sốt một chốc, mới câu môi quỷ quệt cười, Nga. Phải không? Đệ nhất công tử, Ngọc Phi Yên. Ngươi khi nào, thành Bạch Y Y Hầu? Đương hắn không biết thân phận của hắn sao? Cư nhiên dám ở trước mặt hắn phô trương. Hắn cho rằng hắn là ai? Bạch Y Y Hầu. Đều là hầu tức chi vị, hắn đều cảm thấy có nhục hắn uy danh. Ngọc Phi Yên xoa xoa một bên sợi tóc, vĩ nạn dáng người mang theo một tia cao khiết, ngươi không cần vạch trần bản hầu gốc gác. Điểm này, bọn họ nhưng tất cả đều biết. Quân ứng tà anh tuấn khuôn mặt phía trên, lúc này mới có một tia phá cung dấu hiệu, hung ác nham hiểm ánh mắt nhìn quét bọn họ mấy cái liếc mắt một cái, mới bỗng nhiên lại cười, mà này tươi cười lại là cực lãnh, các ngươi đã liên hợp. Nàng, thật sự đáng ra các ngươi đi cái kia vĩnh không quay đầu lại con đường. Hắn khó hiểu. Như vậy nữ tử, liền tính lại như thế nào thông minh, cũng không có bất luận cái gì đặc sắc, bất luận cái gì đủ để hấp dẫn người địa phương. Ít nhất, hắn không có cảm thấy nàng rốt cuộc nơi nào hảo, nơi nào hấp dẫn hắn. Bọn họ chẳng lẽ là si ngốc không thành? Kia, các ngươi tưởng bản hầu như thế nào? Phối hợp các ngươi. Phải biết rằng, ta nơi quốc gia đế vương, sớm đã có diệt sát nàng ý tứ. Nghĩ đến, trừ ra thiên nguyên quốc đế vương, mặt khác quốc gia quân vương đều có ý tứ này đi. Các ngươi xác định còn muốn như vậy làm. Lại nói tiếp, kỳ thật hắn cũng không để bụng này đó. Hiện giờ hắn, cái gì không có. Đơn giản chính là vô pháp thống trị quốc gia trở thành đế vương. Kỳ thật, liền tính hắn muốn làm như vậy, ai có thể ngăn được. Nhưng thật ra hôm nay nguyên quốc đế vương rất là kỳ quái. Đều không phải là thất vương nhị hầu, lại khăng khăng cưới nàng vi hầu. Như thế như vậy long trọng điển lễ, chỉ sợ chính là ở khiêu khích Hàn Quốc, biểu hiện thiên nguyên quốc đối với vị này béo quận chúa coi trọng, cùng với nàng tuyệt vô cận hữu tôn quý thân phận cùng địa vị. Hoàng phủ Diệp gia hỏa này, chẳng lẽ là tưởng tự sát, chính mình hủy hoại hôm nay nguyên quốc sao? Bất quá, có tứ vương trợ giúp, hôm nay nguyên quốc tựa hồ cũng vẫn là có thể tiếp tục căng đi xuống. Trừ phi thiên nguyên quốc nội loạn. Nếu không, thật đúng là dễ thủ khó công a. Đáng giá. Mấy người sôi nổi tỏ thái độ, nghiêm cẩn nhìn chằm chằm hắn chân bóng khuôn mặt. Quân ứng tà tiếp thu tới rồi bọn họ nghiêm túc thần sắc, nhịn không được càng thêm bực bội. Đáng chết. Nha đầu này rốt cuộc có cái gì tốt. Còn chưa nảy nở thân thể, nơi nào hảo. Bọn họ như thế nào một đám đều như vậy quyết tâm. Cái này kêu hắn như thế nào cho phải. Không được. Hắn trở về lúc sau, đến hảo hảo ngẫm lại. Bằng không, cửu quốc chiến loạn, chạm vào là nổ ngay. Liên tính hiện tại tìm không thấy phát binh lý do, cửu quốc tranh ba tái, cũng sẽ trở thành cơ hội cũng nói không chừng. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chẳng lẽ các ngươi không để bụng thiên địa pháp tắc chế ước? Hắn bỗng nhiên nghĩ vậy một tầng mặt, thật sâu nhìn chăm chú bọn họ. Ngưng Hư đột nhiên cười, ha ha, quân ứng ta, ngươi còn nhớ rõ bổn quốc sư đã từng cho ngươi làm tiên đoán sao? Nàng chính là mạng ngươi định thê. Quân ứng tạ như là đã sớm biết hắn sẽ nói như vậy dường như, một chút kích động cùng phản ứng đều không có, chỉ là nhàn nhạt thừa nhận, ân. Bản hầu đã sớm biết là nàng. Nhưng, dù vậy, thì tính sao? Nàng đều không phải là hắn sở ái, muốn tới gì dùng. Hắn còn tình nguyện cô độc sống quãng đời còn lại. Ngưng Hư nhẹ nhàng lắc đầu, lại đột nhiên tuôn ra một câu, thân thể của ngươi, chỉ biết bởi vì người yêu thương nhi khởi phản ứng. Đối với này nàng mạo mỹ nữ tử, ngươi sẽ một chút phản ứng đều không có. Ngươi biết là vì sao sao? Về hắn nghe đồn, hắn chính là nghe nói qua. Những người khác tức khắc sửng sốt, sôi nổi tò mò nhìn về phía quân ứng tà, gia hỏa này, nguyên lai theo chân bọn họ giống nhau a. Khởi điểm, bọn họ cũng không cảm thấy. Thẳng đến cùng nữ tử tiếp xúc lúc sau, dần dần liền phát giác nữ tử thập phần ghê tởm. Thế cho nên tránh chi mà đều bị cập. Dẫn tới bọn họ nhiều năm đều chán ghét nữ nhân, một khi tới gần giả, phải giết chi. Tự thân đối với nữ tử, cũng gần như là không có bất luận cái gì phản ứng, trừ ra kia béo nha đầu. Bọn họ ánh mắt, giờ phút này làm hắn khoảnh khắc chi gian sắc mặt chấm hắc. Cái này đáng chết quốc sư, hắn rốt cuộc là có ý tứ gì? Ngâm đạm cười, ngưng hư đảo qua bên cạnh người ngồi mấy người liếc mắt một cái, thập phần trực tiếp nói, chúng ta cũng là giống nhau. Nhưng thực may mắn, trừ bỏ nàng. Này đáp án quá trắng ra, trực tiếp đến làm quân ứng tả trong khoảng thời gian ngắn không có làm ra bất luận cái gì phản ứng, hắn vừa rồi nói cái gì? Theo chân bọn họ giống nhau. Hay là, bọn họ cũng cùng hắn giống nhau, đối với bất luận cái gì mạo mỹ nữ tử một chút phản ứng đều không có, ngược lại thập phần chán ghét. Trừ ra nàng. Lập tức, hắn kinh ngạc. Nhịn không được lại lần nữa nhìn về phía giường phía trên hô hô ngủ nhiều béo đôn. Bọn họ cư nhiên đều đối nàng. Hắn tức khắc đầy đầu hát tuyến. Này rốt cuộc là làm cái gì? Thân là huyền hoàng, cư nhiên như thế, cũng quá mất mặt đi. Này đáng chết thiên địa pháp tắc, vì sao sẽ có cái loại này kỳ quái quy định? Còn có một chút, ngươi cũng cần thiết biết. Ngưng hư lại lần nữa nói, làm ở đây mấy người sôi nổi đều đem lực chú ý đặt ở hắn trên người. Biết cái gì? Cốt vẫn thần nhịn xuống nội tâm chấn động cùng tò mò, đáy lòng có một đáp án đã sắp sửa miêu tả sinh động, hay là như vậy? Đế phượng chi nữ, cùng nhất liên nữ đế đều là dị thế chi hồn. Mang đến cái kia dị thế giới tri thức kỹ năng, đem có thể thống trị thế giới này. Cái gì? Mấy người kinh hãi, thậm chí vô pháp tưởng tượng cái này kết cục. Nay nội chiến liên tục cửu quốc, thật sự có thể thống nhất. Mà thống nhất người, chính là nàng, đế phượng chi nữ, dị thế chi hồn, nhất liên thiên nhiễm sao. Quân ứng ta hít mắt, biểu tình cực kỳ lạnh nhạt, thậm chí có thể dùng lạnh lẽo thấu xương tới hình dung. Ý của ngươi là nói, nếu chúng ta không trợ giúp nàng đạt thành nàng suy nghĩ, tiên đoán liền sẽ tiêu tán. Thế giới này liền sẽ vĩnh cửu chiến loạn không ngừng. Mà chúng ta thất vương nhị hầu cũng sẽ trở thành chiến tranh vĩnh cửu vật hy sinh. Là ý tứ này sao? Này như thế nào có thể? Hắn tuyệt đối sẽ không cho phép loại sự tình này phát sinh. Hắn chính là đường đường hầu gia, như thế nào có thể bị chiến tranh bản thân sở lợi dụng? Ta tưởng, có một chút ngươi lý giải sai lầm. Bạch Y Dì Hầu Ngọc Phi yên đạm nhiên cười, thần thái sáng láng. Hắn nghĩ đến thiên nhiễm mục đích, đáy lòng thập phần cảm kích. Bởi vì thiên nhiễm nha đầu này không phải cái loại này chỉ vì chính mình nữ nhân. Khí phách nàng tuy rằng có, nhưng là chưa bao giờ sẽ cố tình vì bá đạo mà bá đạo làm việc. Nàng kỳ thật là nội tâm thập phần ôn nhu thiện lương nữ tử. Mấy người tức khắc minh bạch. Xá Ngọc Kỳ Hoa ngay lúc đó lời nói, bọn họ đều nghe được. Lại như thế nào sẽ không biết. 148, thuyết phục quân ứng tà. Về hoa trúc chi dạ. 3.000 cầu đính. Huống hồ, Xá Ngọc Kỳ Hoa còn không phải là quốc sư sao. Hắn nói cho bọn họ nàng mục đích là lúc, bọn họ cũng đều nhịn không được bội phục nàng. Cái này nha đầu, cư nhiên không nghĩ trở thành cùng nhất liên nữ đế giống nhau tồn tại, mà chỉ là muốn có được một phương thiên địa, làm nàng chính mình cùng chính mình yêu thích người vĩnh viễn sống sót. Mà nguyện vọng này, từ khi nào cũng là bọn họ đã từng muốn a. Chỉ là, bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn họ từ bỏ. Thậm chí phai nhạt. Nếu không có là bởi vì nàng, bọn họ cũng sẽ không nhớ lại. Sai lầm. Quân ứng tà khó hiểu. Không sai. Sai lầm. Có một chút ngươi khẳng định lý giải sai lầm. Tuy rằng nha đầu cùng nhất liên nữ đế đều là dị thế chi hồn, chính là bọn họ khác nhau thập phân đại. Ngọc Phi Yên nói, đáy lòng kích động khó có thể tự giữ. Vong Văn Túc Ly ngay sau đó nói tiếp nói, bởi vì, nhất liên nữ đế là vì giải cứu không hề quốc gia chi phân thượng cổ, thành lập quốc gia, làm mọi người học được rất nhiều tự bảo vệ mình tài nghệ, truyền đạt mọi người nên lẫn nhau nâng đỡ, đối kháng huyền thú. Đối kháng hết thể phá hư hòa bình tư tưởng. Chính là hiện tại, chúng ta cũng không sợ hãi huyền thú. Đây là thứ nhất. Thứ hai, chúng ta đã có 9 quốc gia. Cốt Vẫn Thần cũng nói tiếp nói, vô pháp ức chế nội tâm cực nóng. Thứ ba đó là, thiên nhiễm nha đầu căn bản là không nghĩ trở thành nhất liên nữ đế giống nhau tồn tại. Nhất liên diễm nặng nề thanh âm tràn ra, tựa hồ là mang theo tức giận, nhưng là chỉ có chính hắn biết, hắn đây là kích động. Nàng chỉ nghĩ cùng chính mình quý trọng mọi người cùng nhau hạnh phúc sống sót thôi. Nàng tâm nguyện, chỉ có như vậy mà thôi. Tuyết Dĩ Mạch nói, đơn bạc thanh âm dường như băng tuyết tan rã, rồi lại mang theo vô cùng ôn nhu. Ngưng Hư gật đầu cười, không sai. Cho nên, muốn như thế, vẫn là cần thiết muốn thống nhất cửu quốc. Cho nàng như vậy một phương thiên địa mới được. Bởi vậy, chúng ta liên thủ, tính toán nghịch thiên mà pháp tắc mà làm, chỉ cho là viên chúng ta đã từng từ bỏ đơn thuần nhất mộng tưởng. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy buồn cười. Nhưng là tại đây khắc chúng ta tới nói, đây là lớn nhất khiêu chiến. Không có bất luận cái gì sự tình, so cái này càng thú vị. Đích xác. Trừ ra quân ứng tà, mấy người nghe được Ngưng Hư nói sôi nổi gật đầu. Đối với bọn họ tới nói, thế nào đều không sao cả. Chỉ là, khó được tìm kiếm đến như thế chuyện thú vị. Hơn nữa, như thế lệnh nhân thần hướng. Nhiễm Nhi tồn tại, đối bọn họ tới nói, là cỡ nào chân quý, dữ dội làm cho bọn họ cảm thấy kinh hỉ. Đã thật lâu. Như thế cụ bị khiêu chiến sự tình, bọn họ nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Mặc dù thất bại, thì đã sao? Ít nhất, bọn họ vui như vậy đi làm. Làm chính mình muốn làm sự tình mà thôi. Quân ứng tà càng thêm có điểm khó hiểu. Kêu béo đôn ở bọn họ trong mắt, rốt cuộc là thế nào một cái tồn tại? Vì sao bọn họ các dường như si ngốc dường như? Xem ra, hắn đến hảo hảo nghiên cứu nàng một phen mới được. Bằng không, hắn thật đúng là không có biện pháp được đến đáp án. Này đó trước không cần nói. Bản hầu trước mắt chỉ có một yêu cầu, nếu các ngươi đáp ứng, bản hầu sẽ hảo hảo suy xét các ngươi vừa rồi đưa ra sự. Như thế nào? Hắn xoa xoa tấn gian một bó mặc phát, nghiêng nghiêng gợi lên khỏe miệng, rào rạt ra một tia trí tại tất đắc. Vô luận hồi phục bọn họ chính là tán thành vẫn là phản đối, ít nhất tại đây trong lúc, kia béo đôn là hắn sở hữu vật. Hắn nhưng thật ra muốn nhìn, nàng rốt cuộc có cái gì đặc dị chỗ, làm cho bọn họ một đám dường như giống như si ngốc giống nhau. Mấy người giận cực, lại ở quốc sư ý bảo hạ, áp chế lửa giận. Quốc sư Ngưng Hư giờ phút này thu liễm ý cười, nhìn về phía quân ứng tà, ngươi yêu cầu, chúng ta có thể đáp ứng. Nhưng là, cần thiết là cửu quốc tranh bá tái lúc sau. Quân ứng tà suy tư một lát, mới đột nhiên gật đầu, hảo. Kêu bản hầu đi trước một bước. Chỉ mong, nàng có thể sống qua đêm nay. Ha ha a nói xong, hắn màu tím thân ảnh, liền đột ngột biến mất tại chỗ. Chờ đến hắn đi rồi lúc sau. Mấy người sôi nổi trừng mắt thân là quốc sư Ngưng Hư xá ngọc kỳ hoa. Kêu ý tứ không nói mà mình, Nhiễm Nhi như thế nào có thể cùng hắn ở bên nhau. Hắn chính là bọn họ địch nhân. Lúc này, thân là tóc bạc mắt bạc quốc sư, xá ngọc kỳ hoa nội tâm kỳ thật thập phần không đành lòng, vừa rồi quân ứng ta yêu cầu, hắn kỳ thật thập phần tưởng phản đối. Chính là, nhớ tới thiên nhiễm đã từng nói, hắn lại lùi bước. Hắn không thể bởi vì hắn yêu cầu, mà từ bỏ nàng mộng tưởng. Ít nhất, nàng ý tưởng cùng hắn cho tới nay đều là không như mà hợp, không phải sao? Cho nên, hắn quyết định tin tưởng nàng. Chỉ cần quân ứng tà cùng nàng ngốc tại cùng nhau một thời gian, hắn cũng nhất định sẽ giống bọn họ giống nhau, yêu nàng. Cũng chỉ có như thế, thất vương nhị hầu mới có thể chân chính ngưng chiến. Mới có khả năng bởi vì nàng mà liên hợp lại, mới có năng lực đối kháng ngỗ nghịch thiên địa pháp tắc. Các ngươi không cần như vậy nhìn ta. Các ngươi hẳn là phải tin tưởng nha đầu mị lực. Nếu là nàng, nhất định có thể chinh phục hắn. Đúng vậy. Nha đầu mị lực, không phải đã thành công chinh phục bọn họ sao? Mấy người lập tức càng thêm giận cực. Nhưng là nghĩ đến hắn lời nói thâm tầng ý tứ, bọn họ cũng thỏa hiệp. Tuy rằng bọn họ thậm chí đều còn không biết, vì sao bọn họ có thể chịu đựng đối phương đến bây giờ, cư nhiên còn vì nàng liên hợp lại. Cũng hoặc là, bọn họ ái nha đầu đã nhập ma. Cho nên mới sẽ làm ra loại này bọn họ căn bản là sẽ không nghĩ tới sự tình. Xem như thuyết phục quân ứng ta lúc sau. Bọn họ liền bắt đầu nghĩ tới hiện tại trạng huống, lập tức ánh mắt nóng lên, lẫn nhau nhìn đối phương. Nhiễm Nhi hiện tại chỉ có một, muốn như thế nào phân? Trước nói ra, là nhất liên diễm. Hắn kiên nghị con ngươi hỏa hoa bốn phía, ánh sao thoáng hiện, lời nói chi gian đã là có vài phần địch ý. Hoàng phủ Diệp Minh Hoàng trận lóe, lập tức lấy tốc độ kinh người, thoáng lên giường, chắc ngọa ở say rượu thiên nhiễm bên cạnh người, gắt gao ôm nàng vòng eo, biểu tình tràn ngập khiêu khích, các ngươi đừng quên, các ngươi có thể cưới được nàng. Chính là bởi vì chấm ngầm đồng ý hơn nữa tất cả mọi người biết, hôm nay là chấm cưới hoàng hậu nhật tử. Tự nhiên, này lần đầu tiên là chấm trước. Giờ phút này sắm vai quốc sư Ngưng Hư thân phận xá ngọc kỳ hoa, lập tức ánh sao xẹt qua kia đạm mạc không gợn sóng hai mắt, cười ha hả tán thành nói, đích xác. Thương lượng thời điểm, thật là bởi vì như thế, đại gia cam chịu. Bởi vậy, tối nay hẳn là thuộc về hắn. Hoàng phủ Diệp tức khắc hưng phấn, tán thưởng liếc hắn liếc mắt một cái, các ngươi nhìn xem. Quốc sư cũng cảm thấy chấm nói là đúng. Các ngươi liền trước hết mời đi. Mấy người sôi nổi trừng mắt bọn họ hai người, đôi tay nắm chặt. Rõ ràng là không cam lòng. Nha đầu lần đầu tiên, sao lại có thể cấp Hoàng Phủ Diệp? Lại nói, Hoàng Phủ Diệp lấy Hoàng đế danh hiệu áp chế bọn họ, nhưng là hắn mặt khác một tầng thân phận không phải cũng là phiên vương mạc sĩ Lưu Vân sao. Lại nói tiếp, hắn còn không phải giống nhau, chỉ là thất vương nhị hầu chi nhất thôi. Có gì đặc biệt hơn người? Vẫn luôn đều giả bộ ngủ thiên nhiễm. Nội tâm chấn động thập phân đại. Thế cho nên, thật sự mệt ngủ rồi. Hoàn toàn không biết bọn họ cư nhiên vì có thể một nếm mong muốn, mà lẫn nhau âm thầm phân cao thấp nhì, còn sợ nàng bị đánh thức, cư nhiên bắt đầu lẫn nhau truyền âm nhập mật. Ở kịch liệt cãi lại lúc sau, mấy người tính thỏa hiệp. Quyết định ai đều không mạnh mẽ cướp đi nàng lần đầu tiên, trừ phi nàng chính mình nguyện ý cấp ra. Mà này hoa chúc đêm, bọn họ đem cùng nhau canh giữ ở nàng bên cạnh người. Đồng thời cũng là vì đề phòng có thích khách đột kích. Đêm nay thật là mấu chốt. Yên tĩnh bầu trời đêm, lúc này ám ảnh thật mạnh. Một đợt mạch nước ngầm, ở đêm trăng dưới trình diễn. Mà chờ đợi, cũng là cực kỳ dài dòng quá trình. Thay phiên bảo hộ mấy người, không lâu ngày liền rõ ràng có thể cảm nhận được đám ám vệ huyền lực dao động. Trong lòng biết rõ ràng, giờ phút này bọn họ khẳng định là đã cùng người bắt đầu giao thủ. Quả nhiên bị quân ứng tà nói chúng rồi. Cũng quả thực bị bọn họ liêu chúng. Trừ ra thiên nguyên quốc đế vương, mặt khác quốc gia đế quân thật đúng là ước gì thiên nhiễm chết ta. Bất quá, này khả năng sao? Chỉ cần có bọn họ thất vương nhị hầu tại đây, nơi nào có bọn họ chen chân nơi. Bọn họ đây là vọng tưởng. Mấy người liên tục ngao mấy đêm, đám ám vệ cũng tổn thất 1/3, mới giữ được thiên nhiễm mệnh. Mà lúc này thiên nhiễm lại đột nhiên bởi vì nào đó nguyên nhân, lâm vào hôn mê bên trong. Ngọc Phi Yên chắc mạch lúc sau, mới biết được nàng tựa hồ là bởi vì say rượu duyên cớ, mở ra nào đó kỳ lạ cảnh giới, phong bế ngũ cảm sáu thức. Dường như huyền lực muốn đột phá bộ dáng. Mọi người lúc này mới yên tâm xuống dưới, tiếp tục chờ đợi ở nàng bên người, sợ nàng vạn nhất một cái không tốt, mà tẩu hỏa nhập ma. Có bọn họ ở, ít nhất cũng có thể ở bên ngoài ngẫm lại biện pháp. Cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, thói quen đứng ở người đứng xem góc độ xem sự tình quốc sư, ánh mắt mang cười. Đã là đã khẳng định, bọn họ này tất cả đều là bởi vì để ý nàng gây ra. Hán, đã có thể yên tâm. Nha đầu mộng tưởng, hắn cũng nhất định sẽ giúp nàng thực hiện. Nhất định. Mà bọn họ kỳ thật cũng đều còn không quá minh bạch, vì sao chuyện của nàng sẽ làm bọn họ như thế hưng phấn, như thế để ý, như thế không đành lòng phóng mặc kệ, như thế muốn đi tích cực đối mặt, khiêu chiến. Tóm lại, chỉ cần là bởi vì nàng, bọn họ liền dường như vô duyên vô cớ sẽ trở nên hòa bình tố không quá giống nhau. Chẳng lẽ nói, bọn họ thật sự si ngốc không thành? Giải quyết đột kích thích khách, đạm đài một trọng nhiệm vụ cũng hạ màn. Hắn xa xa ngắm nhìn hoàng hậu tẩm cung phương hướng. Lạnh lùng khuôn mặt thượng hiếm khi xẹt qua một tia thỏa mãn ý cười, nha đầu, đây là hắn cuối cùng vì nàng làm những chuyện như vậy đi. Hiện tại, nàng hẳn là có rất nhiều cực kỳ ưu tú nam nhân bồi nàng. Mà hắn, miệng nàng nhất trọng đại ca, cũng chỉ có thể làm được nơi này. Nàng, nhất định sẽ hạnh phúc. Nhất định. Thiên nhiễm giờ phút này hồn nhiên không có phát hiện nàng sở tu luyện công pháp, đã ở chính mình vận hành, tự chủ tu luyện. Thừa dịp nàng say rượu mấy ngày nay, nàng tu vi đại tiến. Chờ đến nàng tỉnh lại thời điểm, còn có điểm bừng tỉnh bộ dáng, còn buồn ngủ. Nhiễm nhi, ngươi tỉnh. Ân. Nàng mơ mơ màng màng gật đầu, lên tiếng, lại lúc này mới phản ứng lại đây, kinh ngạc nhìn về phía giường bên người, Hoàng Phủ Diệp. Hoàng Phủ Diệp ăn mặc một kiện màu trắng áo đơn, biểu tình lười biếng, lại không thiếu mệt mỏi cùng đối nàng sủng nịch, là ta. Nhiễm nhi, xem ra thực lực của ngươi, lại tinh tiến không ít. Thiên nhiễm ngẩn ra, lúc này mới nghĩ lại tới ngay lúc đó tình huống. Nhịn không được chất phát lên. Ta say đổ. Đúng vậy. Say đổ. Chúng ta mấy cái thủ ngươi vài buổi tối đâu. Liền sợ thích khách tìm tới môn. Hoàng hậu của chấm, ngươi hiện giờ tỉnh lại, rốt cuộc muốn như thế nào khen thưởng chấm đâu. Hắn cười hỏi, đông nhiên nhảy lên giường, ngủ ở nàng bên cạnh người, lập tức liền nhắm mắt. 149, từng người ôn nhu. Cửu quốc tranh ba trước khi thi đấu tấu. 4.000 cầu đính. Không lâu ngày, nàng liền nghe được đều tiếng hít thở. Nhịn không được có một chút thua thiệt hắn cảm giác. Nàng theo sau ngẩng đầu lên, phát hiện mấy người kia cư nhiên đều ngủ ở trên mặt đất. Bọn họ cư nhiên tất cả đều ngủ dưới đất. Nay thật đúng là có điểm làm nàng rất là ngoài ý muốn. An an tĩnh tĩnh nhìn bọn họ ngủ nhan, nàng đấy lòng nhịn không được tràn đầy ra một tia khác cảm giác. Loại cảm giác này thực thoải mái, phảng phất giờ phút này nàng là trên đời này hạnh phúc nhất. Mặc dù nàng biết, giờ phút này đi lặng chỉ là tạm thời thôi. Nghĩ lại, nàng nhìn chung quanh bài trí. Đã là minh bạch nơi này hẳn là chính là hoàng hậu tẩm cung. Là nàng tương lai muốn trụ địa phương. Không. Hẳn là nàng hiện tại nhất định phải vào ở địa phương, tương lai cũng sẽ làm bạn nàng thời gian rất lâu. Càng là, nàng hiện tại đã cập kê. Nàng sống không quá 14 tuổi vận rủi, rốt cuộc đi qua. Hiện tại bắt đầu, đó là nàng triển khai tốt đẹp sinh hoạt thời cơ. Vì thế nỗ lực nàng, tuyệt đối sẽ không thua cấp bất luận cái gì ý đồ trở ngại nàng người. Nàng một tay xoa xoa sườn mặt. Đã phát giác một chút biến hóa. Nàng huyền lực, cư nhiên đã thiên giai hậu kỳ đỉnh phong. lúc này đây là chân chân thật thật thiên giai hậu kỳ đỉnh phong. Thức mau, nàng liền nghĩ đến khẳng định là cái kia rượu vấn đề. Tuy rằng nghĩ hoặc, nhưng là nàng cũng không có nghĩ nhiều. Nói vậy, này rượu nhất định là bọn họ trong đó một người. Che giấu khởi nội tâm kích động, nàng không nghĩ đánh thức bọn họ, theo sau lặng yên cởi ra đại hôn khi Sở Xuyên kim sắc mũ phượng khăn quàng vai. Thay hoàng hậu xưa nay ở trong cung xuyên màu đỏ phượng y liễu, tóc trải lên, ở trên đầu búi thành một cái phi vân búi tóc, phượng thoa nghiêng nhập phát gian, mỹ trang trọng lại đại khí, càng thêm cũng không mất uy nghi. Tuy rằng, giờ phút này nàng vẫn là mập mạp bộ dáng. Ngoài cung chờ đợi thị vệ các cung nữ nhìn thấy một thân hồng y rìa béo nữ tử đi ra, lập tức liền biết nàng là ai, sôi nổi hành lễ, tham kiến hoàng hậu nương nương. Thiên Nhiễm thực vừa lòng, toại gật gật đầu, xem như qua một phen hoàng hậu nghiện, nhàn nhạt câu môi cười, ngữ khí không mất uy nghiêm, đều đứng lên đi. Theo sau, nàng nhìn về phía một cái tiểu cung nữ, phân phó nói, đi, làm ngự chủ làm mấy thứ khai vị đồ ăn sáng, đem canh giải rượu cũng cùng nhau nấu hảo, đưa lại đây. Kia tiểu cung nữ lập tức hành lễ ứng thừa. Là, hoàng hậu nương nương. Nô tỳ này liền đi. Thiên Nhiễm đảo qua hai sườn thị vệ, cùng các cung nữ liếc mắt một cái, mới chậm rãi đi ra tầm cung, ở một bên hoa viên đình hóng gió ngồi xuống, thưởng thức chung quanh cảnh đẹp. Cũng không hổ là hoàng cung, nơi này đích sắc phong cảnh như họa, non xanh nước biếc. Chỉ là, tất cả đều là nhân công. Mất đi nguyên bản món ăn hoang dã cùng tự nhiên. Lúc này Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu đã từ mấy cái cung nữ trong miệng biết được hoàng hậu tẩm cung sự tình, sôi nổi nhấp môi cười. Nguyệt ương trong cung, Thái Hoàng Thái Hậu chắc ngọa ở giường nệm phía trên, nhìn vì nàng mát xa Thái Hậu, nhịn không được híp híp mắt, cười nói, Diệp Nhi cái này tàng tôn, vẫn luôn là lão thân yêu thích nhất. Quả nhiên, cưới nha đầu cũng là như thế kỳ lạ. Thái Hậu mỉm cười, một đôi hãy còn lộ một tia phong vận mặt mày cong thành một đạo cong, đúng vậy. Chỉ là, này một nữ nhiều phu, nhưng thật ra liền ta đều chưa từng nghĩ tới. Chỉ sợ Diệp Nhi hắn. Không sao không sao. Ngươi cùng ta không đều là người từng trải sao. Diệp Nhi lần này xem ra là thật để bụng. Kia nha đầu tựa hồ quá tiểu, khủng là không hiểu lắm. Về sau liền sẽ minh bạch. Huống hồ, đây là nàng phúc trạch, cũng là nàng mệnh số. Quốc sư Ngưng Hư cũng cùng lão thân nhiều lần để cập qua. Có nàng ở, hôm nay nguyên quốc chắc chắn rầm rộ. Đừng quên, thất vương nhị hầu chỉ có thể cưới nàng làm vợ. Mặc dù hiện tại còn không đồng lòng, nhưng tin tưởng kia nha đầu gầy đi xuống. Tất nhiên nàng lời nói không có nói xong, nhưng là Thái Hậu liền đã biết kế tiếp nói. Rốt cuộc là cái gì? Kỳ thật nàng cũng rất là tò mò. Này nhất liên thiên nhiễm nha đầu là đế phượng chi nữ, thực lực cũng là không tồi. Nàng đã âm thầm hỏi thăm qua. Trừ bỏ một chút nàng không quá xem trọng ở ngoài, còn lại, nàng đều là thập phần vừa lòng. Nàng thật sự có thể gầy đi xuống sao? Nàng nhưng không nghĩ Diệp Nhi này tôn nhi cả ngày đối mặt như vậy một cái bụi bấm nha đầu a. Nạp tiếp. Hoàng đế đều phóng lời nói, cả đời chỉ có một thê, nàng lại như thế nào khai được cái này khẩu đâu? Thôi, thôi. Hết thể liền thuận theo tự nhiên đi. Ấn cái này thiên, hẳn là Diệp Nhi mang theo Nhiễm Nhi cháu dâu tới kinh trà. Nàng còn chưa có nói xong, liền có một cái ma ma vội vàng đi vào tẩm cung trong vòng, hành lễ nói, khởi bẩm Thái Hoàng Thái Hậu, Thái Hậu, Hoàng Hậu nương nương đã nổi lên. Phân phó hạ nhân chuẩn bị đồ ăn sáng cùng canh giải rượu. Giờ phút này đang ở tẩm cung một bên trong hoa viên tiểu thưởng. Thái Hậu mỉm cười, theo sau vẫy vây tay ý bảo lão ma ma đi xuống. Lão ma ma thấy vậy, lập tức lui đi ra ngoài. Xem ra, tựa hồ thật sự mệt. Đông nhiên nghe được lời này, Thái Hoàng Thái Hậu cũng cười cười, đáy mắt xẹt qua một đạo ám mang, tựa hồ cất giấu tức giận, đích xác. Ban đêm thủ vệ, đều đã chết hai nhóm người. Xem ra, tưởng mạt sát này cháu dâu người, thật đúng là nóng nảy. Thái Hậu hai tròng mắt lập tức lánh mang thoáng hiện, hử, bọn họ đều cho rằng ta Thiên Nguyên Quốc không người sao. Hy vọng kia nha đầu minh bạch chúng ta tâm ý. Nguyện ý trợ giúp chúng ta hoàng thất mới hảo. Bằng không Thái Hoàng Thái Hậu đột nhiên tới như vậy một câu, làm Thái Hậu đáy lòng trầm xuống. Lao tổ tông A. Những việc này, liền giao cho bọn họ người trẻ tuổi đi. Chỉ cần không làm ra cái gì đại loạn tử, chúng ta cũng là nên buông tay lúc. Thái Hoàng Thái Hậu theo sau nhắm mắt lại, xem như ngầm đồng ý nàng lại như thế nào không ngầm đồng ý đâu. Bằng không, kia hoàng đế Tằng Tôn khẳng định là muốn tới Nguyệt Ương cung làm ầm ĩ. Thái Hậu lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Theo sau vì nàng đắp lên thảm mỏng, mới xoay người rời đi, trước khi đi thời điểm, đối với một bên cung nữ phân phó nói, tiêu ngự chủ nhóm kiểm chế điểm. Thứ tốt đều dùng tới. Là, Thái Hậu. Lúc này Thiên Nhiễm một tay chống cằm, chán đến chết thưởng thức khắp nơi cảnh đẹp. Lại cũng là lúc này, hai bờ vai đột nhiên trọng một chút. Nàng quay đầu tới vừa thấy, nhàn nhạt cười, là ngươi a, Phi Yên. Ngọc Phi Yên cũng đã mặc hảo, cả người thần thanh khí sảng, ngọc diện tuấn nhã, ánh mắt như ánh sáng mặt trời lộng lẫy bắt mắt, nhìn về phía nàng ánh mắt càng là cực kỳ ôn nhu. Nhiệm nhi, vi phu chờ đợi ngày này, chờ nhưng vất vả. Ngươi có biết? Không nghĩ tới, hắn sáng sớm thượng đối với nàng, cư nhiên xuất khẩu chính là hai câu này, làm nàng trong khoảng thời gian ngắn buồn cười. Ngọc Phi Yên, ngươi có phải hay không ngủ hồ đồ? Này không phải nói tốt sao? Cũng hoặc là nói, ngươi ngay từ đầu chính là như vậy tính toán. Không nghĩ tới bị nàng đoán trúng, hắn nhưng thật ra không làm ra vẻ, vội vàng dường như đã làm sai chuyện hài tử giống nhau, ủy khuất u oán nhìn chăm chú nàng này bụ bấm mặt. Nhiệm nhi, ngươi nói như vậy, dường như ta ngay từ đầu ý tưởng đều bị ngươi xem thấu dường như. Cái này làm cho ta cảm thấy ta chính mình thực vô dụng. Đúng vậy. Đâu chỉ là vô dụng. Hắn cư nhiên muốn cùng những người khác chia sẻ nàng. Mà này, cư nhiên là thiên định mệnh số, hắn vô pháp sửa đổi. Bởi vì, đế phượng chi nữ chỉ có một người. Hắn không có lựa chọn nào khác. Hơn nữa, hắn thật đúng là chân chính chính yêu nàng. Nàng cái này trên thực tế tuyệt mỹ vô song tiểu nha đầu. Thông minh như vậy, khôn khéo như thế, hắn lại như thế nào sẽ không thích. Người đều nói, nữ nhân như quần áo, mỹ chỉ là bài trí. Trừ bỏ này đó, nữ nhân cái gì đều không phải, có thể không. Nhiên, hiện tại hắn lại muốn phủ định lời này. Ít nhất, hắn Nhiễm Nhi không phải như vậy nông cạn nữ nhân. Nguyên lai các ngươi ở chỗ này. Khoảnh khắc, một đạo lanh linh thanh âm sẽ qua. Ngọc Phi Yên cùng Thiên Nhiễm quay đầu lại, liền nhìn đến một thân đỏ sẫm quần áo vong văn túc ly. Đám chìm trong ánh sáng mặt trời bên trong, càng thêm có vẻ hắn tuyệt mỹ dường như lưu ly, xa hoa lộng lẫy. Hắn đỏ sầm áo choàng một liêu, liền ngồi xuống Thiên Nhiễm bên cạnh người ghế đá thượng, mắt phượng khoảnh khắc chi gian nhu hòa vài phần. Ái Phi, Phi Yên, các ngươi đi lên, như thế nào không cứ gọi ta một tiếng. Ngọc Phi Yên mẩn ra, nội tâm một cổ mạc danh ghen ghét đống nhiên tan thành mây khói, đơn giản là hắn câu kia Phi Yên, hơn nữa hắn còn dùng ta tự, hiển nhiên là đã thừa nhận hắn tồn tại, nguyện ý cùng hắn cùng nhau chia sẻ nàng. Hắn âm thầm thở dài, cũng biết rõ trong đó nguyên do. Hắn lại làm sao không mang theo bất đắc dĩ? Chính là, đối mặt nàng, này phân bất đắc dĩ cũng tựa hồ có thể tiêu tán. Xem ngươi cùng bọn họ đều ngủ khá tốt, liền không có đánh thức. Nhưng thật ra, mệt nhất hẳn là Diễm, Ngưng Hư, Diệp ba người. Tối hôm qua, tựa hồ đã chết vài phê. Hắn cười nhạt nói, đang nói đến mặt sau thời điểm, đáy mắt nhịn không được chết xạ ra một đạo lạnh lẽo. Vong Văn Túc Ly nghe vậy, nguyên bản lạnh nhạt khuôn mặt càng thêm là hàn khí lợ lờ, Nhiễm Nhi 14 tuổi đã qua. Tiên đoán đã trở thành sự thật. Nàng cũng đã quý vì hoàng hậu, lại là chúng ta phi. Xem bọn họ ai dám lỗ mãng. Bổn vương nhưng thật ra không ngại khai sát giới. Thiên Nhiễm nội tâm đã chấn động không thôi, ngốc ngốc nghe bọn họ này lại bình thường bất quá nói chuyện, đáy lòng một cái chớp mắt có điểm bừng tỉnh. Nàng không phải đang nằm mơ đi. Bọn họ lẫn nhau chi gian, tựa hồ vẫn chưa có cái gì sóng ngầm. Là nàng hoa mắt sao? Thấy nàng phát ngốc bộ dáng, hai người tức giận trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái bạch y y không rảnh, ai đoán vô cùng, một cái đỏ sầm hoa y y, lại đáy mắt hàm chứa muôn vàn bất đắc dĩ. Đây là bọn họ thích nữ nhân sao? Vì sao bọn họ cảm thấy nàng có điểm vô lương? Bất quá, liền tính lại vô lương, cũng là của bọn họ. Lấy lại tinh thần lúc sau, nàng nào nhiên phát hiện bọn họ ánh mắt, nhịn không được khô khô cười, ha ha, cái kia, nếu tiên đoán trở thành sự thật, như vậy kia chuyện. Có phải hay không nên hảo hảo chuẩn bị. Vừa nghe đến nàng nói kia sự kiện, bọn họ toàn bộ biểu tình liền căng chặt nghiêm túc lên. Cửu quốc tranh ba tái, ngươi thật muốn đi. Đối mặt Ngọc Phi Yên này biết rõ cô hỏi nói, Thiên Nhiễm trực tiếp gật đầu, ta là điều động nội bộ dự khuyết. Không đi không được. Đương nhiên, nếu không cần phải, ta sẽ không lên sân khấu. Nhưng là, hiện tại chỉ sợ không có đường sống. Nói vậy, lấy ta hiện tại công khai thân phận, không lên sân khấu, là tuyệt đối không có khả năng. Vong Văn Túc Ly trầm mặc một lát, dễ nghe thanh hàn thanh âm lộ ra một sợi lo lắng, quan tâm nói, Nhiễm Nhi, thời điểm mấu chốt, chớ có cậy mạnh. Có chuyện gì, nhất định phải đưa tin tức cấp bên ngoài chúng ta. Thiên Nhiễm gật đầu, lại bắt được hắn trong lời nói một cái từ ngữ mấu chốt, bên ngoài. Các ngươi, nàng khó hiểu, là cái dạng này. Đương khắc, quen thuộc cái thứ ba thanh âm xẹt qua bọn họ bên hai. Bọn họ liền gặp được cốt vẫn thần tịch mịch con ngươi, giờ phút này chính ôn nhu như nước. Nhìn chằm chằm Thiên Nhiễm non nớt lại bụ bấm khuôn mặt. Ngọc Phi Yên cùng Vong Văn Túc Ly nhíu mày, áp chế đáy lòng kia một mạt ghen ghét, cũng hung hăng báo cho chính mình, hắn cũng là cần thiết cam chịu người. Đây là ý trời, vô pháp cãi lời. Hơn nữa, hắn cũng yêu nha đầu, tuyệt đối sẽ không thương tổn nàng. Cốt Vẫn Thần, ngươi tỉnh. Thiên Nhiễm hướng về phía hắn gật gật đầu, xem như chào hỏi qua. Kỳ thật, nàng đối với bọn họ này hiện giờ thân phận, vẫn là có điểm không thích ứng. Mà như vậy chào hỏi, cũng đã là nàng cảm thấy nhất có thể làm chính mình phóng nhẹ nhàng phương thức. Cốt Vẫn Thần không lý do đấy lòng đổ một chút, mới ôn hòa nhìn về phía nàng, ở nàng đối diện ngồi xuống, tịch mịch con ngươi xẹt qua một đạo ánh sáng, ái phi, hay không nên sửa cái xưng hô. Thiên Nhiễm lập tức cười, lập tức trêu chọc nói, là, phu quân. Vừa nghe đến này một từ, Cốt Vẫn Thần nội tâm tức khắc tràn đầy ra một tia ngọt ý, nheo lại mắt cười nói, ân. Nương tử là càng thêm đấy đà mê người. Thanh âm cũng càng ngày càng câu nhân nha. Buồn nha tao hóa. Nàng nhướng mày, đáy lòng chửi thầm. Nàng như thế nào phía trước nhìn không ra đâu. Thần, hảo hảo nói chuyện. Một tiếng quát lớn, Thiên Nhiễm hờn dỗi nói, lập tức nghiêm túc lên, rốt cuộc là như thế nào. Người mau nói. Cốt Vẫn Thần đống nhiên cũng nghiêm túc lên, dễ nghe thanh âm chẳng ra, lúc này đây cửu quốc tranh ba tái, vì công bằng khởi kiến, thất vương nhị hầu đều không được tham gia thi đấu. Này thi đấu quy tắc cũng sửa lại. Tựa hồ chính là riêng vì Thiên Nguyên quốc mà sửa. Xem ra, kia mấy cái hoàng đế là tưởng ở cửu quốc tranh bá tái thượng động thủ. Nhiễm nhi, ngươi phải cẩn thận. Thiên Nhiễm bỗng nhiên cười lạnh, hàn quang hiện ra, muốn cho bổn cung chết. Bọn họ còn nộ điểm. Không nghĩ tới, nàng cư nhiên có này chờ không thua cấp đế vương khí phách, bọn họ đáy lòng sôi nổi mới yên lòng. Hơn nữa, nhịn không được cũng càng thêm bội phục nàng. Đây mới là bọn họ Nhiễm nhi. Bất quá, bổn cung cái này xưng hô. Nhịn không được những mày, lẫn nhau âm thầm giao lưu một chút ánh mắt. Quyết định tiếp theo ước nghị thời điểm, nhất định phải nhắc lên xưng hô vấn đề. Đúng rồi. Thiên Nhiễm dường như nghĩ đến cái gì, đột nhiên đứng dậy, tức phụ trà làm sao bây giờ. Ba nam nhân giờ phút này rốt cuộc nhìn nhau, cười khẽ lên. Bọn họ nha đầu, quả nhiên là nhất thảo hỉ. Bọn họ cũng thật thật là ái chết nàng nha. Hoàng hậu nương nương, đồ ăn sáng đã bị hảo. Canh giải rượu cũng đã nấu hảo. Phía trước rời đi tiểu cung nữ, lập tức cung kính quỳ xuống, bẩm báo nói. Thiên Nhiễm lập tức gật đầu. Đứng lên đi. Chúng ta đi thôi. Đúng vậy. Ba nam nhân sôi nổi những mày, sung sướng nhìn kia mập mạp thân ảnh, nhìn nàng giờ phút này nhất cử nhất động, nhịn không được càng thêm mỉm cười. Bọn họ nha đầu, xem ra là càng ngày càng có khí thế. Này hoàng hậu, nàng tựa hồ ngồi thực nghiện A. Chờ đến về tới tầm cung, tám nam nhân, đã xếp hàng ngồi, làm giờ phút này Thiên Nhiễm có loại đỡ chán xúc động. Vốn dĩ nàng là không cảm thấy có gì đó, chỉ là bọn hắn giờ phút này một đám xem ra ánh mắt. Làm nàng nhịn không được tâm nhi run run a. Tổng cảm thấy, dường như thời thời khắc khắc đều bị bọn họ nhớ thương thượng cảm giác. Cảm giác này không tốt lắm. Nàng sẽ thực khẩn trương. Không biết hiện tại nàng có hay không mặt đỏ, hoặc là ngượng ngùng. Mặt đỏ, ngượng ngùng. Không không không. Nàng là da mặt dày. Tuyệt đối không có gì. Còn không phải là bị người nhìn xem sao. Không có gì cùng lắm thì. Cũng sẽ không rớt một miếng thịt. Khu khu, cái này. Đại gia cùng nhau ăn bữa cơm đi. Các ngươi ai còn cảm thấy đau đầu. Uống một chén canh giải rượu đi. Nàng lập tức cười nói, ngồi xuống, cứng đờ tay bưng lên trong đó một chén canh giải rượu, chậm gì gì uống. 150, hậu tử. Không cân bằng. Ưu án. 6.000 cầu đính. 8 người nhướng mày, từng người nhìn đối phương liếc mắt một cái lúc sau, mới tất cả đều bưng lên canh giải rượu uống lên. Thiên Nhiễm lại lần nữa ngơ ngẩn. Bọn họ khi nào như vậy nghe lời. Nàng hôm nay tâm nha gan nha, giống như không đủ dùng A. Thức mau, bọn họ đều bưng chén, bắt đầu từng người yên lặng dùng đồ ăn sáng. Thiên Nhiễm lại giờ phút này bưng canh giải rượu ngơ ngác thần nhìn bọn họ. Đáy lòng khoảnh khắc thập phần cảm thán, thật không hổ là thất vương nhị hầu. Một đám mặt mày như hoa, thật là cảnh đẹp ý vui A. Hơn nữa, bọn họ hiện giờ đều là trượng phu của nàng. Nay phúc phận, nàng thật đúng là cảm thấy hắn A. Nay vạn nhất nếu là đánh lên tới, ai có thể ngăn cản. Chỉ sợ, trong nháy mắt liền kinh thiên địa quỷ thần khiếp đi. Nhịn không được nàng sắc mặt cứng đờ, không dám đi xuống suy nghĩ. Nàng này nơi nào là phúc phận A? Này rõ ràng chính là ở kích thích nàng tâm can nội tạng. Làm nàng cả đời đều không thể sống yên ổn sao. Bọn họ cùng nàng thật sự có thể quá cả đời. Không nghĩ này nàng nữ nhân. Nàng tỏ vẻ thập phần hoài nghi. Bất quá, nàng đã gả cho. Hôn lễ cũng là nàng gật đầu. Tuy rằng là giả. Nhưng là, nàng đã không ngại. Nếu bọn họ thật sự có thể tìm được bọn họ ái mộ nữ tử, nàng chính là buông tay cũng không sao. Tám người tuy rằng đều ở dung nữa, nhưng là đôi mắt lại đều chú ý Thiên Nhiễm mỗi cái biểu tình, tựa hồ là một cái tần mi đều sẽ không bỏ qua. Nhưng là bọn họ cũng rất là khó hiểu. Nàng giờ phút này cư nhiên thất thần. Dường như là suy nghĩ sự tình gì. Thức mau, đồ ăn sáng dùng quá, các cung nữ thu thập xong lui ra lúc sau, 9 người liền như vậy ngồi, không ai trước ra tiếng. Hiện tại, bọn họ kỳ thật cũng đều còn không quá thói quen. Đặc biệt là sáng sớm thượng nhiều người như vậy ở bên nhau. Không thể không nói, nếu không có là bởi vì thiên nhiễm quan hệ, bọn họ tuyệt đối không ai nguyện ý cùng đối phương ở bên nhau, chỉ là nhìn đến đối phương tồn tại, bọn họ đều sẽ không khỏi tức giận không tiêu tan. Càng đừng nói ở bên nhau dùng đồ ăn sáng. Lúc này thiên nhiễm cũng phát hiện này phân xấu hổ bầu không khí, nhịn không được có điểm đau đầu. Nàng đảo qua mấy người bọn họ liếc mắt một cái, yên lặng đi tới giường nệm ngồi hạ. Diệp, chúng ta không cần đi kính trà sao? Nàng đột nhiên hỏi nói, đáy lòng vẫn là có điểm tò mò. Này tức phụ trà không phải lệ thường sao? Chẳng lẽ có thể không cần đi? Hoàng Phủ Diệp đột nhiên cười, đắc ý quét mấy người bọn họ liếc mắt một cái, đi qua đi ngồi vào nàng bên cạnh người, vươn tay nhẹ nhàng ôm nàng vai, sùng nịch cười. Một cái chớp mắt hắn thật tựa như diễm lệ đẹp đẽ quý giá mẫu đơn giống nhau mỹ lệ không gì sánh được, ánh mắt rực rỡ mùa hoa, dường như thấy được hắn yêu thích nhất chi vật giống nhau, hứng thu dạng dào, không cần đi. Tức phụ trà đó là bình dân mới có thể hiếu thuận. Chúng ta thất vương nhị hầu, tuyệt đối không cần như vậy phiền toái. Chỉ cần hắn muốn nói lại thôi, ánh mắt một sửa, tức khắc có loại ưu oán cùng càng nhiều chờ mong, liền như vậy nhìn nàng không nói lời nào, ánh mắt cũng một lần hạ di, nhìn về phía nàng bụng. Thiên nhiễm tò mò, thiên đầu, đáy mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn nhìn nàng bụng làm gì? Là ghét bỏ nàng. Cũng chính là hắn muốn nói xuất khẩu thời điểm, nhất liên diễm nhịn không được nói tiếp nói, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngựa khí mang theo giận tái đi, chỉ cần 3 năm trong vòng có được hậu tự liền có thể. Về sau đều chớ cần buổi sáng đi thỉnh an kính trà. A, thiên nhiễm thực sự là kinh ngạc không thôi, há to miệng, không thể tưởng tượng. Sinh hài tử. Chơi ạ. Nàng tuyệt đối sẽ không nguyện ý nàng còn như vậy tuổi trẻ a. Huống hồ, nàng đều còn không biết chính mình một nửa kia rốt cuộc là ai đâu. Như thế nào có thể cùng Hoàng Phủ Diệp sinh hài tử. Đánh chết nàng cũng không làm. Tuyệt đối không làm. Thấy nàng sắc mặt tối sầm, mọi người liền biết nàng còn không nghĩ lưu lại hậu tự, sôi nổi nhịn không được bắt đầu đánh lên bàn tính nhỏ tới. Nàng hiện tại nhưng thật ra đích sắc còn rất nhỏ. Tuổi đi lên nói, sớm điểm nhi. Bọn họ nhưng thật ra có thể chờ một đoạn thời gian. Chỉ là, trong khoảng thời gian này, bọn họ cũng không thể thả lỏng cảnh giác. Làm cho bọn họ trong đó một người nhanh chân đến trước. Bọn họ cũng càng thêm là minh bạch, ít nhất, hiện tại nàng là chưa từng nghĩ tới. Khẳng định cho rằng nàng hiện tại còn thực tuổi trẻ. Bọn họ theo sau cũng im lặng. Bất quá, bọn họ nhưng không tính toán bởi vì như vậy mà từ bỏ. Sáng ngọc kỳ hoa lúc này đã khôi phục hoa vương tư thái, chỉ bạc bạc mắt đã tiêu tán, thay thế được chính là tóc đen mắt đen. Lại như cũ mang theo một cổ tử đạm mạc xuất trần hương vị, mang lên một cái màu bạc mặt nạ, che đậy nửa khuôn mặt, nhiễm, đều không phải là thật hoài thượng. Nghe được hắn nói, nàng mới chấn định xuống dưới, tức giận trừng mắt nhìn Hoàng Phủ Diệp liếc mắt một cái, ngươi màu tóc lại biến thành màu đen. Hiện tại có phải hay không nên gọi ngươi này hoa? Nàng theo sau chế nhạo nói, nhấp môi mỉm cười. Hoàng Phủ Diệp hậm hực, lại vẫn là da mặt dày ôm nàng không buông tay, ở một bên lẳng lặng nhìn nàng sơn mặt. Tuy rằng như vậy béo, nhưng lại hắn lại không có một chút ngoài ý muốn cảm giác thập phần hàm hậu nhưng vốc. Nhất liên diễm ánh mắt cực nóng, cũng một khắc không có từ trên người nàng rời đi, thậm chí bao gồm giờ phút này bọn họ. Có lẽ duy độc có thể bảo trì một phần tâm cảnh, chỉ có quốc sư ngưng hư, hiện tại sáng ngọc kỳ hoa đi. Lại cũng chỉ có chính hắn minh bạch, hắn nhẫn mại có bao nhiêu vất vả. Đúng vậy hắn gật đầu, lập tức liền đứng dậy, hướng về bên ngoài đi đến, cuối cùng chỉ để lại một câu, nhiễm, 3 ngày sau khởi hành đi phương trượng đảo. Tham gia cửu quốc tranh ba tái. Thiên nhiễm bỗng nhiên lánh khóc câu môi, ta biết. Nàng nhìn hắn rời đi bóng dáng, tâm tình trong nháy mắt lại cũng có loại mất mát. Vì cái kia mục tiêu, xem ra nàng trả giá có lẽ muốn so được đến muốn nhiều rất nhiều. Như vậy, thật sự đáng ra sao? Cũng hoặc là muốn hỏi lại chính mình, như vậy không đáng sao? Từ từ, hiện tại như thế nào có thể nhục chí? Chờ một chút, lại chờ một chút. Nàng đều sắp rời đi. Như thế nào có thể làm nào đó người nghỉ ngơi lấy lại sức? Nàng ở bên ngoài liều mạng phân đấu, các nàng kia mấy người phụ nhân lại ngốc tại trong nhà yên vui. Nàng đấy lòng có điểm không cân bằng. Thế nào, cũng đến trước khi đi thời điểm, cấp điểm thứ tốt làm các nàng ha ha. Cốt phong tư, quân nhã, xí tương quân. Nàng đại lễ, lập tức liền phải đưa đến A. Chợt thấy nàng giờ phút này cười trộm thân sắc, mấy người sôi nổi tò mò. Có lẽ, nhất biết trong đó chi đạo. Liền phải thuộc thường xuyên thập phần âm hiểm Ngọc Phi Yên, tuy rằng hắn âm hiểm không có quân ứng tạ như vậy bị ổi, nhưng là cũng là không thể bỏ qua. Hắn xoa xoa tóc mai, ánh mắt nóng lên, cười hỏi, nhiễm nhi, xem ngươi cười. Là có cái gì chuyện tốt? Không bằng nói ra, làm chúng ta cũng nhạc ga một chút. Thiên nhiễm sửng sốt một lát, mới cười tủm tỉm lần thứ 2 mở miệng, nhướng mày nói, các ngươi thật sự đều muốn nghe. Hiếm khi nói chuyện Tuyết Dĩ Mạch, kia băng tuyết tạo hình hình dáng thượng, xuất hiện một tia ý cười, nói vậy, người nào đó là muốn xui xẻo. Thiên Nhiễm lập tức không tiếc khen nói, đầu đi một mặt ngươi đã hiểu a ánh mắt, lập tức đứng lên, cùng hắn tê ở một trường trên ghế ngồi, dường như anh em tốt hương vị, thật đúng là người hiểu ta, Mạch Mạch cũng. Ngươi tưởng a, ta đi tham gia cửu quốc tranh ba tái, kia mấy người phụ nhân lại ở nhà thành thơi, lẫn nhau thương thảo như thế nào đối phó ta, lòng ta có thể cân bằng sao. Lại nói như thế nào, trước khi rời đi cũng nên lưu lại điểm đồ vật, làm cho bọn họ bận rộn một chút không phải. Tuyết Dĩ Mạch hiếm khi cùng nữ tử tiếp xúc, giờ phút này cùng nàng cộng ngồi một chiếc ghế, đáy lòng miễn bàn là cực kỳ khiếp sợ, thậm chí kinh hỉ. Nói như vậy, thuyết minh hắn coi trọng nữ tử, cũng là thích hắn, không bài xích hắn. Bất quá, hắn vì sao cảm thấy sau lưng đột nhiên âm phong từng trận. Cốt phong tư, ta đã giáo hơn qua. Nói vậy hủy dung đả kích, hẳn là làm nàng không thể tái sinh ra cái gì độc kế tới. Cốt vẫn thần âm chắc chắn nói, tịch mịch con ngươi chiếu ra nhẹ nhẹ độc ác, nếu không, làm nàng biến thành dược nhân. Tặng cho ta sư phụ thí dược đi. Thiên Nhiễm bỗng nhiên cười, nhìn về phía hắn ánh mắt sáng lấp lánh, ngạch, nàng hủy dung nha. Ngươi này nhất chiêu thật đúng là tàn nhẫn a. Cái nào nữ tử không yêu Mỹ, ngươi này xem như hoàn toàn chặt đứt nàng lấy phản cao chi mộng đẹp. Cốt vẫn thần một trận đắc ý, quét nhìn qua mấy người liếc mắt một cái, cười thần bí, kỳ thật, ta biết nàng ở đại hôn ngày đó, còn ý đồ xúi dục các đại thần buộc tội ngươi. Này thủ, muốn hay không tuyết, ta trực tiếp đại lao cũng đúng. Miễn cho ô uế ngươi tay. Thiên Nhiễm càng thêm là mặt mày hớn hở, nhịn không được than thở một tiếng, ai, được các ngươi, thật đúng là ta Thiên Nhiễm tam sinh hữu hạnh a. Thượng Thiện Thương lánh mắt nu hòa, sát thủ hơi thở tựa hồ hoàn toàn tiêu tán. Thay thế còn lại là ôn nhu như nước tuấn nhã thần thái, mỉm cười nói, đó là đương nhiên. Chúng ta cũng thế. Đúng vậy. Chúng ta cũng thế. Hoàng Phủ Diệp chạy nhanh phụ hòa nói, đôi mắt mị thành một cái phùng, mắt đào hoa liên tiếp đối với nàng. Thiên Nhiễm đã sớm đã miễn dịch, lại vẫn là nhịn không được trêu chọc nói, Hoàng đế, ngươi cặp mắt kia là nên hảo hảo trị trị. Hoàng Phủ Diệp cái này không vui, ngươi vừa rồi không cũng hướng tới bọn họ. Như thế nào liền không được ta như vậy? Uy khuất. Thiên Nhiễm càng thêm là cười thoải mái, nói thật, ngay từ đầu thời điểm, về đối với các ngươi anh giống, là hung tàn, lãnh khốc vô tình, ngoan độc, âm hiểm, uổng có bề ngoài. Hiện tại xem ra sao? Nguyên lai, các ngươi cũng có máu có thịt, đều là người có cá tính A. Vong Văn Túc Ly nhịn không được cười khúc khích, Mỹ dường như lưu ly ngọc sắc, kinh diễm nàng, mà hắn thanh âm cũng thực thích hợp nghi phiêu ra tới, tuy rằng cũng mang theo một cổ thanh linh hương vị, Nhiễm Nhi, Quân Nhã cùng Xí Tương Quân hai nhà. Ngươi tính toán như thế nào làm? Thiên Nhiễm nghĩ nghĩ, đồng nhiên nghĩ đến một cái ý kiến hay, cốt phong tư thắng thảm, bắt được tham gia cửu quốc tranh bá tái tư cách, lại bởi vì hủy dung. Không bằng, liền trước chữa khỏi nàng dung mạo, làm nàng theo ta cùng đi. Đến nỗi Quân Nhã cùng Xí Tương Quân, bọn họ một cái thất bại, thành dự khuyết, một cái vốn dĩ liền có tư cách dự thi, lại bởi vì cốt phong tư không thể đi, cho nên cũng khẳng định thế khó xử, không biết là có đi hay là không. Nàng lời nói không có nói xong. Nhưng là dựa theo nàng lời nói tưởng đi xuống nói, bọn họ đã là minh bạch nàng mục đích. Một câu, đó chính là này ba nữ nhân cùng nàng cùng đi tham gia cửu quốc tranh ba tái. Đến lúc đó, nàng tùy thời đều có thể giáo hơn các nàng. Nhiễm Nhi ý tứ, ta hiểu được. Cốt Vẫn Thần cười nói, ta đây liền trở về phân phó một chút. Ngươi chờ ta tin tức tốt. Nói, nhanh như chớp biến mất ở cửa cung. Nhất Liên Diễm cũng theo sau đứng dậy, không cam lòng lạc hậu. Nhiễm, Quân Nhã cùng Xí Tương Quân. Khiến cho ta đi an bài đi. Thiên Nhiễm gật gật đầu, hảo. Cảm ơn ngươi. Hắn nện bước run lên, đông nhiên quay đầu lại nhìn về phía nàng cười ha hả béo bộ dáng, khỏe miệng cong lên một đạo độ cung, hoàn toàn không thèm để ý giờ phút này nàng bên cạnh người mấy người oán hận ánh mắt, thập phần lớn mật công nhiên chọn lời nói, Nhiễm, quay đầu lại này bồi thường, ta chính là muốn bắt tới tay. Ngươi liền tẩy trắng chờ ta đi. Nói xong, cũng hoàn toàn đi vào cung tường bóng ma bên trong, lại tìm không được. Mấy người oán hận, lại cũng từng người có tính kế. Đã hồn nhiên không có phát hiện, bọn họ này đã là ở tranh sủng. Mà đương sự giả Thiên Nhiễm, tựa hồ cũng hậu chi hậu giác minh bạch cái gì, nhịn không được là một trận kinh hãi, mỹ mắt hung hăng nhảy dựng, không tốt. Tựa hồ có điểm không ổn a. Nàng nhược nhược đảo qua giờ phút này hướng về nàng đầu đi ai oán ánh mắt mấy người, đã là minh bạch kia không tốt cảm giác là ứng nghiệm. Đáng chết. Nhất Liên Diễm hắn rốt cuộc có ý tứ gì? Công nhiên ở bọn họ trước mặt không e dè nói ra vừa rồi kia lời nói, đây là muốn hoàn toàn tranh đoạt nàng ý tứ. Cái kia, các ngươi nghe ta nói. Ta cùng hắn kỳ thật là hợp tác quan hệ. Liền cùng các ngươi giống nhau. Các ngươi, minh bạch. Nàng lập tức giải thích. Nhưng mà, hiển nhiên là đã quá muộn. Tuyết Dĩ Mạch đã đem sự tình xem thập phần thấu triệt. Tuy rằng là Xá Ngọc Kỳ Hoa phía trước lấy quốc sư ngưng hư thân phận, trộm tìm tới hắn. Hắn đã sớm minh bạch, nàng là hắn kiếp nạn. Cho nên hắn nhắc tới đến chuyện của nàng, hắn liền một ngụm đáp ứng rồi. Phiên Vương làm được cái này phân thượng, kỳ thật đã cái gì đều không chỗ nào cầu. Duy độc, cảm tình mới là hắn ngày sau muốn tranh thủ mục tiêu. Thiên địa pháp tắc khống chế huyền hoàng cảm tình, cho nên này cũng coi như là ở khiêu chiến thiên địa pháp tắc. Bất quá, khiêu chiến đã không phải hoàn toàn mục đích. Được đến nàng mới là cuối cùng mục tiêu. Hắn cũng đã phát hiện. Nha đầu này tựa hồ còn không quá minh bạch bọn họ vì sao cam nguyện cam chịu đối phương chân chính nguyên do. Có lẽ, nàng còn tưởng rằng bọn họ mục đích chỉ là vì giải trừ thiên địa pháp tắc chế ước. Ngọc Phi Yên nội tâm hụt hẫng, hàm chứa một cổ tức giận, nhưng là lại rất mau tiêu tán hầu như không còn. Bởi vì hắn biết, đây là mệnh định. Hiện tại nàng thân mình còn chưa nảy nở. Chờ đến nàng 16. Có lẽ, mới có thể đủ minh bạch nam nữ chi gian rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Nếu là trước kia, hắn nhất định sẽ như vậy tưởng. Nhưng là hiện tại. Nhưng thật ra, bọn họ có lẽ không biết đi. Hắn đã quan sát nàng thật lâu. Nếu hắn suy đoán không sai, nàng nội tâm tuổi hẳn là theo chân bọn họ giống nhau đại tài đối. Nàng dù sao cũng là dị thế chi hồn. Có thể có như vậy tài hoa, tất nhiên không phải cái loại này vị thành niên tiểu hài tử. Nha đầu, uổng phí ngươi thông minh một đời. Vì sao giờ phút này muốn hồ đồ nhất thời? Hắn than thở nói, đáy mắt ôn nhu mang theo nhẹ nhẹ đau thương, nha đầu nhất định là cố ý đi. Nàng cố ý dùng tính trẻ con, muốn đẩy ra bọn họ tới gần. Mà đơn độc một người muốn tới gần nàng, nàng cũng chỉ sẽ dùng bằng hữu hai chữ tới ước thúc lẫn nhau quan hệ. Hy vọng giờ phút này hắn vạch trần này đó, có thể thực tốt kích thích bọn họ mấy cái. Nói như vậy, hắn cũng có thể đủ có cơ hội. Chỉ là, không cam lòng chính là, hắn đã vô pháp hoàn chỉnh có được nàng. Mặc dù, cuối cùng bọn họ đánh tan thiên địa pháp tắc ước thúc, kết cục hắn cũng ẩn ẩn đoán trước tới rồi. Tuyết Dĩ Mạch thanh diễm tuyệt mỹ dung nhan phía trên, khoảnh khắc chi gian, khó được xẹt qua kinh ngạc biểu tình. Nhiễm, ngươi vì sao phải cố ý làm như vậy? Hắn ý tứ đã là thập phần rõ ràng. Nha đầu nàng đây là cố ý giả bộ hồ đồ, chàng không hiểu sao. Ý tứ chính là nói, kỳ thật nàng đã sớm minh bạch. Thiên Nhiễm hung hăng trừng mắt nhìn Ngọc Phi Yên liếc mắt một cái, thở dài, ta không rõ. Các ngươi vì sao như vậy che chở ta? Nếu là bởi vì chúng ta đều là bằng hữu quan hệ, tuy rằng có thể tin, nhưng là ta cảm thấy vẫn là lý do tái nhợt một chút. Còn không đủ để cho các ngươi cam chịu lẫn nhau tồn tại. Như vậy là không bình thường. Cho nên, ta lo lắng các ngươi kỳ thật. Hoàng Phủ Diệp ánh mắt phát lạnh, vội vàng tiếp nhận câu chuyện, giận dữ hỏi, nha đầu, ngươi nguyên lai chính là như vậy tưởng chúng ta. Đối mặt hắn tức giận, Thiên Nhiễm cũng không chút nào tránh đi, ngược lại thập phần nghiêm túc hỏi lại, chẳng lẽ, các ngươi còn có mặt khác lý do? Hắn đấy mắt tức khắc xẹt qua một tia ưu oán cùng bất đắc dĩ, vậy ngươi hỏi một chút bọn họ, chúng ta rốt cuộc còn có cái gì mục đích? Chúng ta muốn địa vị có địa vị, muốn tài phú có tài phú. Trừ ra không thể xưng đế, cái gì đều có thể làm được. Chính là như vậy chúng ta, ngươi biết muốn cỡ nào cô độc sao? Thật vất vả coi trọng một nữ tử, còn phải cùng người khác chia sẻ, ngươi biết này ý nghĩa cái gì sao? Này đối với chúng ta tới nói, là tuyệt đối tàn nhẫn. Lấy chúng ta từng người ngạo khí, ngươi cảm thấy chúng ta làm còn chưa đủ hảo sao? Ngươi vì cái gì còn làm bộ nhìn không tới, không rõ. Thiên Nhiễm trố mắt, trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy lời nói phản bác, ngơ ngác ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Thức mau, nàng trong đầu xẹt qua cùng bọn họ tương ngộ đủ loại. Tuy rằng nói, thời gian đều thực ngắn ngủi. Nhưng, ngay lúc đó cảm giác, lại thập phần thanh tích phân minh. Nàng đi vào thế giới này, mở mắt ra ánh mắt đầu tiên nhìn đến chính là Xá Ngọc Kỳ Hoa, hắn cường đại, hắn đạm mạc, kỳ thật làm nàng kính sợ. Lúc sau, tức giận hắn ném xuống hắn ở quân doanh, bị lúc ấy thân là Bạch Tỷ Thị Hầu Ngọc Phi Yên âm. Thiếu chút nữa bị hắn thuộc hạ giết chết. Nàng phản kích, thoát đi. Tiếp theo đó là Nhất Liên Diễm, Cốt Vẫn Thần, Vong Văn Túc Ly. Lúc sau, là Tuyết Dĩ Mạch, thân là Mạc Sĩ Lưu Vân Hoàng Phủ Diệp, biến thành sát thủ thượng thiện thương. Mà Tử Y Tà Hầu Quân ứng tà, mới gặp hắn là ở Hoàng Cung thi đấu thượng. Nhưng đối mặt hắn cường đại, nàng cũng cảm giác sâu sắc chính mình đối hắn kính sợ. Bất quá, mặc kệ là ai, nàng đều tôn kính. Như nhau nàng tôn kính cường giả giống nhau. Chính là muốn đem bọn họ coi như phu quân, chính mình một nửa kia tới đối đãi, nói thật. Ở không có cảm tình dưới tình huống, nàng căn bản không có biện pháp làm được. Bọn họ hiện tại như vậy đau khổ tương bức, lại là tội gì? Ta chỉ là không nghĩ như vậy phiền toái. Cảm tình cùng ta tới nói, thật sự quá trầm trọng. Ta sợ, ta thủ không được. Không sai. Nàng thật là sợ. Thật vất vả được đến mặt khác một loại sinh hoạt, đi vào nơi này, nàng thật sự không nghĩ lại mất đi sở hữu. Cho nên, nàng thập phần cẩn thận, thập phần quý trọng mỗi một cái đối chính mình người tốt. Bởi vậy, cũng không chấp nhận được một lần phản bội, một lần tính kế. Nàng không cho phép chính mình để ý người, lẫn nhau tranh đoạt chém giết, liền cùng những cái đó tang thi giống nhau. Nàng rời đi như vậy một cái tràn ngập huyết tinh thế giới, rốt cuộc có thể triển khai tân sinh hoạt, nàng so với ai khác người đều phải quý trọng hiện tại hết thảy. Cho nên, nàng trở nên càng thêm tàn nhẫn, thà rằng đem cố ý tính kế, tưởng từ nàng nơi này được đến chỗ tốt, muốn lợi dụng nàng người, hết thảy coi như những cái đó tang thi giống nhau, bị nàng vô tình lao đi. Chính là, đối mặt bọn họ, nàng mê võng. Rõ ràng bọn họ đã từng đều muốn lợi dụng nàng. Không phải sao? Xá Ngọc Kỳ Hoa lúc ban đầu đem nàng vứt bỏ ở doanh địa, thân là Bạch Y Hầu Ngọc Phi Yên âm nàng, thiếu chút nữa bị hắn thuộc hạ giết chết. Mà Ngọc Phi Yên giả thành đệ nhất công tử thời điểm, cũng thời thời khắc khắc đều ở tính kế nàng, thử nàng. Ngay cả Hoàng đế Hoàng Phủ Diệp cũng nơi trốn tưởng dò thám biết nàng. Loại này bị người nhìn trộm cảm giác, nàng thập phần thịnh nộ. Nhưng cũng biết chính mình tạm thời không thể cứng đối cứng. Nàng ủy khuất chính mình, tiếp thu bọn họ giao dịch. Có biết nàng ngay lúc đó không cam lòng. Đặc biệt là ở cùng Nhất Liên Diễm giao phong chung, nàng minh bạch người nam nhân này đáng sợ cùng vô tình hung tàn. Làm nàng cũng càng thêm đối cường giả tràn ngập kính sợ cùng hướng tới. Nàng dần dần tiếp xúc hắn, phát hiện hắn kỳ thật là một cái thập phần có tình có nghĩa, mảy may không cho, có thủ tất báo người. Cũng bởi vì hắn nhận thức cốt vẫn thần, cái này thoạt nhìn tịch mịch thần bí nam nhân. Cũng mới phát giác, hắn kỳ thật chỉ là một cái không hiểu đến cùng nữ nhân ở chung nam tử. Thời thời khắc khắc dường như phòng bị nữ nhân giống nhau. Lại xem ánh mắt của nàng dần dần thay đổi. Loại này biến hóa, liền từ hắn sư phụ biết nàng cổ là cổ hậu võng lượng bắt đầu. Còn có gặp được Tuyết Dĩ Mạch, cùng thân là sát thủ thượng thiện thương giao thủ, nàng minh bạch một lời nói một gói vàng hàng nghĩa. Bọn họ đều là thập phần chú trọng hứa hẹn người. Cuối cùng, nàng ở vào lưỡng nan hoàn cảnh. Bởi vì nàng phát giác bọn họ đều là thập phần hoàn mỹ nam nhân. Vô luận cái nào người, đều là thập phần ưu tú. Nàng sâu trong nội tâm, bắt đầu có điểm tự ti. Có không đứng ở giống bọn họ như vậy nam nhân bên cạnh người, nàng thân là nữ tử hay không là quá yếu điểm. Bởi vậy, ở không cam lòng bên trong, đối tương lai hướng tới bên trong, nàng bắt đầu không ngừng biến cường. Mãi cho đến hôm nay. Nhưng mà, vẫn là có rất nhiều người muốn lợi dụng nàng, thậm chí mạt sát nàng. Nàng trước sau là một người, vô pháp ngăn cơn sóng dữ. Rơi vào đường cùng, nàng lựa chọn gả chồng con đường này. Cứ việc, nàng có loại bị thân là quốc sư ngưng hư Xá Ngọc Kỳ Hoa tính kế cảm giác. Nhưng là nàng vẫn là nghĩa vô phản cố nhảy xuống đi. Nàng đánh cuộc. Nàng đánh cuộc hắn là thiệt tình tưởng trợ giúp nàng, thoát ly bị người mơ ước thời khắc ở vào nguy hiểm bên cạnh tình cảnh. Mà hiện tại, nàng nhìn thấy gì? Bọn họ nhóm người này nhân trung long phượng, lại bởi vì nàng mà lẫn nhau tranh sủng. Cái này làm cho nàng nữ nhân này, hoàn toàn thỏa mãn hư vinh tâm. Khá vậy bởi vậy, nàng cực kỳ lo lắng buồn rầu. Vạn nhất có một ngày, bọn họ thật sự đánh lên tới, phải làm sao bây giờ? Chẳng những nàng sẽ mất đi phù hộ, cũng sẽ bởi vậy bị người chui chỗ trống. Nàng không nghĩ nhìn đến cái này kết cục. Tuyệt đối không nghĩ nhìn đến. Cho nên, nàng mới như vậy như gần như xa, đối với bọn họ hảo, làm như không thấy, còn riêng vì bọn họ hảo quan lấy mặt khác lý do, nỗ lực lừa mình dối người, thuyết phục chính mình, đừng cử động tâm. Tuyệt đối không cần đối bọn họ bất luận cái gì một người động tâm. Đối với nàng giờ phút này trầm mặc, bọn họ nội tâm đột nhiên thấy bị thương. Bọn họ chẳng lẽ làm còn chưa đủ hảo sao? Bọn họ cho nàng hết thể nữ nhân khác đều chưa từng nghĩ tới sủng ái, tuy rằng bọn họ thừa nhận, bọn họ đều có mục đích của chính mình, bá đạo bức bách nàng cần thiết tiếp thu. Chính là, đây cũng là bọn họ hảo ý, chẳng lẽ như vậy cũng có sai sao? Này có cái gì thủ không được? Chỉ cần ngươi nguyện ý, chúng ta 8 người liên hợp lại, lẫn nhau tín nhiệm, không có gì sự tình, có thể khó trụ chúng ta. Cho dù là này đáng chết thiên địa pháp tắc. Hoàng Phủ Diệp lớn tiếng nói, đáy mắt kiên quyết bất luận kẻ nào đều xem thập phần rõ ràng minh bạch, hơn nữa cũng đều biết hắn đối nàng tình ý. Không tồi. Nhiễm, chẳng lẽ ngươi liền không tính toán cho chúng ta một lần cơ hội? Chẳng sợ chỉ là thử một lần, cũng hảo. Vong Văn Túc Ly nhìn về phía nàng, cố tình triển lộ cặp kia lưu ly sắc con ngươi, thuần túy tuyệt mỹ, đối diện nàng. Này đáy mắt khẩn cầu, nàng ánh mắt đầu tiên nhìn lại, liền kinh ngạc. Hán, là tới thật sự. Là tới thật vậy chăng? 151. Đánh cuộc một phen. Rời đi đế đô. Ngưu lại động. Thu hồi ánh mắt, nàng nhấp môi. Tâm tình tao thấu. Nàng không biết muốn như thế nào làm mới hảo. Nàng không phải hoa tâm nữ nhân. Chính là này một nữ nhiều phu, nàng thật sự có điểm ăn không tiêu a. Chính là, nếu chỉ lựa chọn một người nam nhân, như vậy nàng đứng ở bằng hữu lập trường, thật đúng là thực không bỏ được nhìn đến bọn họ thương tâm muốn chết bộ dáng. Mâu thuẫn, mâu thuẫn. Nàng rốt cuộc muốn như thế nào làm, mới có thể đẹp cả đôi đàng. Cũng hoặc là nói, nàng kỳ thật chính là một cái lòng tham nữ nhân. Còn Mỹ Kỳ danh rằng, chính mình không hoa tâm. Thượng Thiện Thương cũng hơi hơi gật đầu, tán thành hắn nói, ôn nhu con ngươi như suối nước giống nhau thanh triệt, cũng mang theo một cổ đối nàng mạc danh tình tố, từ lúc ban đầu khiếp sợ, đến lúc đó thưởng thức. Lại đến phía trước kiên quyết, cùng với giờ phút này chờ mong. Nhiễm, ngươi đã làm ta không có biện pháp không ủng hộ ngươi tồn tại. Ngươi rất mạnh. Là nữ nhân chung, ta đã thấy mạnh nhất. Ngươi lời nói mới rồi, ta lại là không ủng hộ. Chẳng lẽ nói, ngươi đang sợ, tại hoài nghi chính mình năng lực. Đương nhiên không phải. Nàng tự tin cười, ngẩng lên đầu tới, nhưng cũng vẫn là mày rồi dám, chỉ là nàng có tài đức gì. Cứ việc nàng không nghi ngờ chính mình năng lực, mị lực, nhưng là cũng không đến mức có thể làm cho bọn họ đều động tâm đi. Hơn nữa, nếu thật sự chế bá thiên địa pháp tắc, làm này vô pháp lại chế ước, đến lúc đó bọn họ có thể tam thê tứ thiếp, nàng lại đem như thế nào tự xử. Cho nên, nàng không thể động tâm, càng thêm không thể cấp ra bản thân tâm. Tựa hồ nhìn ra nàng cố kỵ, Tuyết Dĩ Mạch thanh linh thanh âm đống nhiên sẽ qua. Cho dù có từng ngày mà pháp tắc rốt cuộc vô pháp trói buộc ta, ta cũng sẽ như nhau lần đầu gặp gỡ, hứa ngươi một cái hoàn chỉnh chính mình, đáy lòng lại vô nàng người. Thiên Nhiễm ngẩn ra, ngốc ngốc nhìn về phía hắn băng liên giống nhau tuyệt mỹ dung nhan, đông nhiên ánh mắt trở nên ôn nhu vô cùng, mạch mạch, ngươi nói chính là thật sự. Thượng Thiện Thương cũng nhịn không được trịnh trọng nói, ta cũng như thế. Ta cũng thế. Theo sau mọi người khẳng định thanh âm, đồng thời ở nàng bên thai quanh quẩn. Thiên Nhiễm lập tức câu môi, vũ mị cười. Đây chính là các ngươi tự tìm. Cùng ta không quan hệ. Vong Văn Túc Ly tức khắc ánh mắt sáng lên, hứa hẹn nói, là. Cùng ngươi không quan hệ. Là ta nhất ý cô hành việc làm. Tuyệt không sửa đổi. Nhất sinh nhất thế. Được đến bọn họ trịnh trọng hứa hẹn, tuy rằng nàng từ trước đến nay không tin lời hứa lời thề, nhưng là lúc này đây nàng lòng tham đánh cuộc. Nàng quyết định đánh cuộc một phen. Lập tức, nàng lạnh lùng nói, nếu có vi phạm, trên trời dưới đất, ta nhất liên thiên nhiễm tuyệt không dung tha. Đây là đương nhiên. Mấy người chắc chắn, sôi nổi lộ ra ôn nhu biểu tình, sùng lịch nhìn về phía nàng triển lộ thuần mỹ miệng cười, ánh mắt đều là nóng rực khó có thể tắt. Ba ngày sau, an bài hết thể sự vật nhất liên diễm chờ ở đế đô cửa thành chỗ. Xa xa tiễn đưa đế đô con dân đều nhìn từng chiếc xe ngựa bay nhanh chạy, xuyên qua vài điều đường cái, tới cửa thành chỗ. Xe ngựa một bên ngựa xích thố thượng, nhất liên diễm lạnh lùng khuôn mặt, hiếm khi lộ ra ôn nhu biểu tình, hướng tới xe ngựa cửa sổ tìm kiếm, vén lên mảnh. Thấy được đệm hương bổ thượng chắc ngọa mỹ nhân nhi, nhịn không được nhàn nhạt câu môi, tươi cười phù dung sớm nở tối tàn, nhiễm nhi, đường xá kha xa, màn trời chiếu đất không thể tránh miễn, chờ tới rồi thành trấn, ta sẽ kêu ngươi. Trong xe ngựa, Thiên Nhiễm đã không còn là béo đôn bộ dáng. Lại cũng không phải kia một bộ khuynh thế tuyệt sắc, mà là dịch dung thành một cái thanh tú đáng yêu tiểu gia bích ngọc, ta đã biết. Bọn họ đâu? Bọn họ theo sau sẽ đuổi kịp tới. Có mấy cái đã trước tiên đi. Nhất liên diễm như mày. Không quá thích nàng đề cập bọn họ mấy cái, nhưng là đáy lòng cũng biết, nàng khẳng định đáy lòng là có bọn họ. Bất quá, không sao. Nương lúc này đây đi trước phương trượng đảo lữ đồ, hắn nhất định sẽ cùng nàng cùng nhau, hảo hảo bồi dưỡng cảm tình. Vương mảnh, hắn lanh khốc thanh âm lập tức vang vọng mọi người bên hai, xuất phát. Đoàn người lập tức mênh mông quần quần hướng tới trên quan đạo đi trước. Thiên Nhiễm ở trong xe ngựa mặt vẫn chưa thật sự cảm thấy sốc nảy, ngược lại dứt khoát khoanh chân mà ngồi, bắt đầu đả tọa, lòng yên tĩnh dưỡng khí lên. Nàng biết, cửu quốc tranh ba tái thượng cao thủ khẳng định rất nhiều, ngầm cũng khẳng định sẽ phái người ngăn cản nàng tham gia thi đấu. Cho nên này dọc theo đường đi khẳng định là không yên ổn. Mà giờ phút này, đi theo nàng ngồi xe ngựa lúc sau trong xe ngựa, Cốt Phong Tư kiểu diễm tư dung tựa hồ là hảo rất nhiều, một bên Quân Nhã cùng Xí Tương Quân hai người nhưng thật ra càng thêm cảm thấy ánh mắt của nàng thật là đáng sợ. Dường như tùy thời đều sẽ muốn mạng người dường như. Hơn nữa, hai người bọn nàng cũng rõ ràng cảm giác đến thực lực của nàng lại tăng trưởng rất nhiều. Chỉ sợ, chính là Thiên Nhiễm cũng không phải nàng đối thủ. Sẽ sao? Kia Thiên Nhiễm tựa hồ cũng ẩn tàng rồi thực lực. Nàng ở tu luyện, cũng không tỏ vẻ kia Thiên Nhiễm liền không có trộm ở tu luyện, đến lúc đó các nàng trai cò đánh nhau, các nàng khẳng định có thể ngư ông đắc lợi. Cốt Phong Tư giờ phút này nhắm mắt dưỡng thần, đáy lòng biết rõ lúc này đây các nàng có thể tham gia thi đấu, hoàn toàn là bởi vì Thiên Nhiễm duyên cớ. Hiện giờ nàng đã quý vì hoàng hậu, lại cùng là thất vương nhị hầu chung tám người chi thê, nàng không cam lòng, nhưng cũng biết đại thế đã định, nàng vô pháp sửa đổi. Bất quá, nàng duy nhất làm những chuyện như vậy, nàng nhưng thật ra không còn có mê võng, giết nàng. Nàng nhất định sẽ giết chết nàng. Đế phượng chi nữ sao? nàng sẽ chờ đợi cơ hội. Nay dọc theo đường đi, tuyệt đối sẽ không thái bình. Nàng cơ hội sẽ rất nhiều. Liền tính Diễm Vương hộ tống lại như thế nào, Cửu quốc tám quốc đế vương đều sẽ không cho phép nàng tồn tại. Nửa tháng sau, các nàng xuyên qua lãnh thổ một nước, tới Đông Ly quốc. Lập tức liền đổi thừa hải thuyền, đi thủy lộ chuẩn bị ở một tháng lúc sau xuống biển, trực tiếp đi trước phương trưởng đảo. Bỏ qua một bên Đông Hải đảo quốc hách quốc cảng nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đương nhiên, nếu gặp bao tắc nói, bọn họ mới có thể suy xét trên đường ngừng nghỉ ngơi chỉnh đốn. Đây cũng là nhất liên diễm an bài. Bởi vì nhanh nhất tới phương trưởng đảo, mới nhất bảo hiểm. Trên đường thích khách khẳng định cũng là không ngừng. Cho nên, hắn tuyệt đối không thể đại ý mà kêu mấy cái ra hỏa, phỏng chừng hẳn là đã tới rồi, giấu ở chỗ tối bảo hộ. Nói như vậy, hắn nhưng thật ra có thể cùng Nhiễm Khanh Khanh ta một phen. Hắn ánh mắt nóng lên, quyết định lên thuyền lúc sau, liền thực hiện kế hoạch. Hảo hảo cùng hắn tiểu Nhiễm Nhi liên lạc một chút cảm tình. Thức mau, đoàn người chia làm hai đội. Cốt Phong Tư các nàng ngồi xe ngựa đi đường bộ, dẫn dắt rời đi những cái đó thích khách. Mà thật sự Nhiễm Nhi đã dịch dung, đi theo hắn thượng ra biển thương thuyền, một đường dọc theo Bích Giang thẳng đi Đông Hải. Cốt Phong Tư không cam lòng cắn răng, không nghĩ tới thích khách nhóm đều đã bị Nhất Liên Diễm đám ám vệ xử lý. Nhưng thật ra nàng càng ngày càng thưởng thức vị này vương gia. Không hổ là thất vương nhị hầu bên trong nhân vật. Chỉ tiếc, nàng đấy lòng đã có một người. Nếu không có như thế, nàng có lẽ cũng sẽ thích thượng hắn đi. Kỳ thật nàng cũng không lòng tham. Nàng chỉ nghĩ muốn cùng hắn một người. Nhưng mà, cũng chỉ là này một cái đơn giản nguyện vọng, ông trời đều phải cùng nàng khai như vậy đại một cái vui đùa. Đột nhiên toát ra đế phượng chi nữ. Nàng ngộng tưởng tất cả đều hủy ở nàng trong tay. Nàng ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, nàng đã không nghĩ lại nhịn. Nàng muốn biến thành thiên hạ tôn quý nhất nữ nhân. Tờ, S, gần nhất mấy ngày đều thập phần bận rộn. Cho nên không có gõ chữ. Hôm nay cũng chỉ gõ chữ này đó, mong rằng đại gia thứ lỗi. Lập tức tranh bá tái liền phải bắt đầu rồi. Tin tưởng chân heo, vai chính, nhất định quá độ tia sáng kỳ dị. Hoa ca ca hy vọng đại gia trước sau như một duy trì hỏa tích văn cảm ơn lạc. 152, ai nghịch ngợm? Thổ phỉ sơn tặc, kẻ thần bí. 5.000 cầu đính. Bình tĩnh lại, nàng liếc quân nhã cùng xí tương quân liếc mắt một cái, châm chọc câu môi. Này hai nữ nhân muốn nhìn nàng cùng nàng hai người đấu, lại từ giữa ngư ông đắc lợi. Môn đều không có. Nàng vén rèm lên, xa xa nhìn Diễm Vương đoàn người bước lên thương thuyền, lại rất kỳ quái không có tìm được Thiên Nhiễm thân ảnh, liền cảm thấy có điểm khả nghi. Đồng nhiên, nàng ánh mắt rơi xuống một cái hồng y đi hề nha hoàng trên người, đáy mắt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, cuối cùng lưu lại chính là ghen ghét, căm hận cùng hiểu rõ, cùng với trầm nộ. Nữ nhân kia nhất định là Nhất Liên Thiên Nhiễm. Nàng cư nhiên dịch dung đi theo Diễm Vương bên người sao. Xem ra, này nhất định là Diễm Vương an bài. Lấy các nàng mấy cái vì nhị, tới dẫn dắt rời đi những cái đó thích khách. Này bức trướng, nàng sẽ đòi lại tới. Đến lúc đó, cái gì Diễm Vương, nàng nhất định kêu hắn quỷ trên mặt đất cầu nàng. Cầu nàng thu hắn làm sơn phu. Đừng tưởng rằng chỉ có nàng Nhất Liên Thiên Nhiễm có thể tam phu bốn hầu trai lơ 3.000. Nàng Cốt Phong Tư làm theo có thể. Cái gì đế phượng chi nữ? Phi. Thiên Nhiễm thượng thương thuyền lúc sau, xa xa nhìn kia mặt khác nhân mã rời đi phương hướng, đồng nhiên câu môi cười, nghĩ đến, kia Cốt Phong Tư khẳng định tức chết rồi. Bất quá, nàng hẳn là không đốc. Biết là vì cái gì? Hy vọng, nàng có mệnh đi phương trượng đảo đi. Một bên hỏa sắc đỉnh bạt dáng người, vươn tay cánh tay gắt gao ôm nàng vòng eo, căn bản khinh thường xem cái kia phương hướng, đáy mắt chỉ có trong khuỷu tay tiểu nha đầu, Nhiễm, nơi này đều là người một nhà. Ngươi cư nhiên vẫn là lấy người khác bộ dáng đối với ta. Ta tình nguyện nhìn đến ngươi mập mạp bộ dáng. Thiên Nhiễm sờ sờ mặt, buồn cười hỏi lại, thu hồi trông về phía xa ánh mắt, bình tĩnh nhìn hắn anh tuấn lạnh lùng khuôn mặt, nhịn không được trêu chọc nói, ngươi này một bộ diện than bộ dáng, ta cũng không mừng. Như vậy đi. Không bằng này bao lâu, ngươi đổi một bộ tươi cười thân thiết bộ dáng, ta nhưng thật ra sẽ suy xét lấy tướng mạo săn có kỳ người. Bắt giữ đến nàng đáy mắt giảo hoạt, Nhất Liên Diễm nhướng mày, thế nhưng đĩnh đặc cười. Mị cư nhiên dường như chân trời mây tía, ngơ ngẩn làm gần trong gang tấc tiểu nữ nhân ngây dại, trong khoảng thời gian ngắn còn không có hoàn hồn. Hắn nhịn không được hít mắt, một đạo tinh quang hiện lên, lập tức bắt giữ đến nàng kia hương thơm vô cùng môi, tràn trọc dây dưa, thẳng đến nàng hô hấp khó khăn, mới bùng ra, trầm thấp dễ nghe thanh âm ở nàng bên thai vang lên, ta mới không cần đâu. Ta Nhiễm Nhi chân thật bộ dáng, chỉ có một mình ta có thể xem. Sao có thể kỳ người? Nhiễm Nhi, chính là ở nghịch ngợm. Hán đại trưởng vuốt ve nàng sợi tóc, đáy lòng một mảnh ôn nhu. Thiên Nhiễm ngẩn ra, ảo não chính mình cư nhiên bị này yêu nghiệt mê hoặc, còn bị hôn, một phen đẩy ra hắn, lại phảng phất chống lại cột điện tử dường như, hắn một tia cũng không có bị nàng lực đạo lay động, ai nghịch ngợm. Nàng sờ sờ xương đỏ môi, nhịn không được oai, thở phì phì xoay người liền tiến vào khoang thuyền bên trong. Nội tâm rung động, nàng chính mình cũng là rõ ràng. Chỉ sợ, nàng đấy lòng thật là có hắn. Nhưng là, Nhất Liên Diễm cũng không giận, theo sau đi theo nàng phía sau đi vào khoang thuyền, liền nhìn đến nàng đã ở giường nệm thượng nằm xuống, nhắm mắt dưỡng thần. Hắn lập tức liền thả người mà thượng, ở nàng một bên nằm xuống, nhẹ nhàng khoanh lại nàng vòng eo, hàm dưới chống nàng đỉnh đầu. Trên người nàng kia một cổ say lòng người mùi hương, làm hắn nhịn không được đáy lòng càng thêm sao động bất an. Bất quá, hắn cũng biết, nàng nghỉ ngơi thời điểm, vẫn là không cần quấy rầy nàng. Miễn cho nàng sinh khí. Nàng rơi dương khí, kỳ thật hắn cũng lược có nghe thấy. Thỉnh thoảng, hắn liền nghe được nàng nhỏ vụn tiếng hít thở, nhịn không được cú hoán ám đạo một tiếng, đi vào giấc ngủ nhưng thật ra dứt khoát. Vào đêm thập phần, sông nước nước gợn đạm đà, mạch mục bay tán loạn. Lúc này, đi đường bộ Cốt Phong Tư đoàn người, lại ở quá một chỗ sạn đạo thời điểm, đã chịu thổ phỉ công kích. Một hàng mấy trăm hào người đội ngũ, bị kẹp ở sạn đạo phía trên, có thể nói nguy ngập nguy cơ cũng không quá. Hơn nữa, xe ngựa đã bị hỏa tiễn bậc lửa, từ từ thiêu đốt. Cốt Phong Tư oán hận chừng mắt giờ phút này liền phải vây đi lên thổ phỉ sơn tặc, tức giận không thôi. Quân Nhã cùng Xí Tương quân rốt cuộc không có ra quá xa nhà, cũng bị này hết sức tuyệt sát thổ phỉ bọn sơn tặc khí thế hù dọa trụ, lẫn nhau ôm nhau còn ngốc tại thiêu đốt trên xe ngựa, không dám đi xuống. Khinh Bỉ chừng mắt nhìn hai người bọn nàng liếc mắt một cái, Cốt Phong Tư lập tức quát, các ngươi còn không nhanh lên xuống dưới nghênh địch. Đây chính là rèn luyện cơ hội tốt. Chẳng lẽ, các ngươi muốn bại bởi nữ nhân kia? Ôm nhau hai người vừa nghe, vội vàng nhảy xuống xe, khôi phục thanh minh, biết hiện tại là ra tay rèn luyện cơ hội tốt, liền sôi nổi tế ra binh khí, hướng tới những cái đó đã giết qua tới thổ phỉ bọn sơn tặc đánh chết mà đi. Được đến các nàng chi viện, này mấy trăm hào người dường như thập phần ăn ý giống nhau, dần dần thu nhỏ lại chém giết phạm vi, cố ý đem những cái đó địch nhân để lại cho các nàng ba người. Nhìn ra manh mối Cốt Phong Tư đáy lòng càng thêm hận thượng Thiên Nhiễm. Nếu không có là bởi vì nàng hiện giờ là Diễm Vương duy nhất vương phi, nàng cũng sẽ không như thế. Bất quá nàng trước sau không rõ, như thế béo xấu nàng, kia Diễm Vương vì sao phải giúp nàng làm nhiều chuyện như vậy. Chẳng lẽ nói, hắn có cái gì nhược điểm hoặc là nhược điểm nắm ở nàng trong tay? Không, hẳn là nắm ở nàng ra ra chiến lao ra tử trong tay. Nhất định là như thế này. Đáng giận nữ nhân, nàng sẽ không bỏ qua nàng. Này bức trướng, nàng nhớ kỹ. Không chút do dự, nàng xông ra ngoài, rút ra trường kiếm không ngừng chém giết, như là phát điên dường như phát tiết trong lòng oán giận. Những cái đó thổ phỉ cùng che mặt sơn tặc tựa hồ đã nhìn ra một tia manh mối, nhịn không được đối kia nữ tử áo đỏ sợ hãi lên, ở đầu mục dẫn dắt hạ, đoạt xong rồi theo xe ngựa cùng nhau khuân vác lương thực phụ, xoay người liền chạy người. Cốt Phong Tư trong lòng cảm thấy không ổn, lập tức hô, các người hướng chỗ nào chạy, đem lương thực lưu lại. Bằng không, bổn cô nương phái binh bao vây tiêu trừ. Nàng như vậy một đêm, những cái đó đoạt đồ vật người sôi nổi kinh ngạc. Nàng muốn mang binh bao vây tiêu trừ. Đương khắc, nhịn không được đều cười ha hả. Ngay cả, tựa hồ là xem diễn kia thượng trăm hào hộ vệ binh lính đều ẩn ẩn cất giấu ý cười. Đều hướng về nàng đầu đi một mạt khinh bỉ, nàng cho rằng nàng là ai. Quân Nhã cùng Xí Tương quân giờ phút này thu kiếm, tựa hồ cũng đã nhìn ra. Này đó đi theo bọn họ cái gọi là hộ vệ binh lính, tựa hồ các đều thân thủ lợi hại. Nhưng là bọn họ đều tựa hồ không dùng toàn lực tới đối phó những cái đó thổ phỉ cùng sơn tặc, như là chính là cố ý xem các nàng chê cười. Vừa rồi bọn họ ánh mắt còn mang theo nùng liệt khinh thường cùng trào phúng. Chẳng lẽ nói, những người này không phải hoàng đế thân vệ quân, mà là Diễm Vương người? Là người của hắn sao? Mặc dù là, vì sao bọn họ là thái độ này? Vẫn là nói, là nữ nhân kia quan hệ. Càng thêm không nghĩ ra, cũng tưởng không rõ, nàng hai người chỉ là lẫn nhau nhìn đối phương liếc mắt một cái, không có nghĩ nhiều. Việc đã đến nước này, các nàng tựa hồ đã là hoàn toàn bại bởi cái kia béo xấu con chúa. Vì thế hướng tới Cốt Phong Tư không cam lòng dáng người đi đến. Thấy là các nàng, nàng thu hồi kiếm, xoay người lạnh lùng từ các nàng bên cạnh người đi qua, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Nay đàn thổ phỉ sơn tặc mục tiêu là lương thực, sau này chúng ta đến chính mình nghĩ cách lướt qua này phiến núi lớn. Quân Nhã khẽ cắn môi, đi theo nàng phía sau, đáy lòng trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết làm sao bây giờ, đành phải cái gì đều nghe nàng. Xí Tương quân nhưng thật ra đáy lòng có một cái tính toán. Nay đàn cái gọi là thân vệ binh, hẳn là Diễm Vương người. Mà nàng không phải kia Thiên Nhiễm địch nhân, nếu nguyên vẹn biểu đạt ra cái này ý nguyện nói, có phải hay không nàng liền có thể an an toàn toàn tới phương trượng đảo, đi tham gia cái kia cửu quốc tranh bá tái đâu. Này, nàng nhưng thật ra cần thiết đến thử một lần mới được. Nàng không cần phải vì một cái Cốt Phong Tư, mà đắc tội hiện giờ thế không thể đỡ người. Huống hồ, người kia còn có như vậy cường đại hậu thuẫn. Tuy rằng không biết rốt cuộc là Diễm Vương vì nào đó mục đích cố ý vì này, vẫn là thực sự có chuyện lạ, nàng đều không có cái kia mệnh đi đánh cuộc. Thức mau, bọn họ này đoàn người chỉnh đốn một chút. Thế nhưng không một người bị thương, đã làm ba nữ nhân đều minh bạch, bọn họ tuyệt đối không đơn giản. Tuyệt đối không phải bình thường thân vệ quân, hộ tống các nàng đi phương trượng đảo tham gia cửu quốc tranh ba tái. Bọn họ là Diễm Vương người, đã không có bất luận cái gì nghi ngờ. Đêm khuya, các nàng đành phải thượng thiêu một nửa xe ngựa, tiếp tục ngồi xe đi trước. Thẳng đến sắp sáng sớm thời điểm, mưa nhỏ mới chuyển tình, bọn họ cũng mới chuyển vào một cái hẹp hòi sơn đạo đi trước, cũng vừa vặn có thể cho phép một chiếc xe ngựa thông qua. Mà không trung ám vân phía trên, một đạo thâm tử sắc dáng người, lạnh lẽo mà tà mị. Người tới khinh miệt ánh mắt, mang theo vô cùng mị hoặc chi khí, lại cũng là một loại đối chết khinh thường. Hắn thả người mà xuống, một trường liền chụp nát kia xe ngựa. Bởi vì này không hề phong bị, lại không biết làm sao một màn, mọi người khẩn trương tế ra binh khí, không có phía trước chơi đùa ý vị, thế nhưng sinh ra nghiêm nghị sát khí, trăm người tới, bao gồm kia ba nữ nhân đều thập phần trịnh trọng nhìn chằm chằm cái kia bay xuống ở một chỗ vách đá thượng thân ảnh. Bởi vì giờ phút này là sáng sớm trước hắc ám nhất thời khắc, bởi vậy người nọ thân hình bóng dáng là mơ mơ hồ hồ, căn bản xem không rõ, hơn nữa, người nọ còn cố ý sử dụng ảo trận, làm hắn dáng người thoạt nhìn tựa như ảo mộng mờ ảo như quỷ mị hàn yên. Khắc khắc khắc, châm thấp bén nhọn cười quái dị, lập tức xẹt qua toàn bộ sơn đạo, kia dáng người giật giật, phảng phất chỉ là nhẹ nhàng phất phất ống tay áo, lại có loại mộng ảo thần bí quý khí, bản tôn cảnh cáo các ngươi ba cái xú nữ nhân, nếu dám tính kế không nên tính kế người, bản tôn nhưng thật ra không ngại cho các ngươi hiện tại liền biến mất. Trăm hào người tựa hồ minh bạch. Người này tựa hồ là hướng về phía các nàng này ba cái gọi là thiên kim tiểu thư mà đến. Như thế không làm bọn họ chuyện gì. Dù sao, chỉ cần người nọ không cần các nàng ba người mệnh là được. Cốt Phong Tư lập tức gáp chế sắp bùng nổ phẫn nộ, dễ nghe thanh âm lớn tiếng đáp lời nói, xin hỏi các hạ là. Người này rất mạnh, nàng vừa rồi có thể tránh thoát đi, đứng ở chỗ này. Khẳng định hắn không có toàn lực đánh chết, nàng mới có thể có mệnh nói chuyện. Đáng giận. Nàng khi nào trêu chọc quá người này? Ngươi còn không xứng biết bản tôn tên Húy. Người nọ khinh thường nói, trầm thấp thanh âm như cũ nghe không ra bất luận cái gì quen thuộc địa phương, ngược lại là càng thêm mang theo khinh miệt cùng trào phúng, còn có một tia như có như không sát nghiệm. Sát nghiệm. Cảm giác đến này một sợi túc sát chi khí, Cốt Phong Tư cắn răng không dám lô mãng. Đấy lòng lại là đem tia thiên nhiễm chửi thầm vô số biến. Cái này xấu nữ nhân, cư nhiên nhiều người như vậy giúp đỡ nàng. Như vậy xấu. Cư nhiên còn có nam nhân thích. Thật đúng là. Nàng cũng không biết muốn hình dung như thế nào này đó coi trọng nàng nam nhân. Bọn họ chẳng lẽ đều là cổ quái. Liên thích kia xấu nữ nhân cái loại này bụi bấm hình thể cùng trọng lượng nữ tử. Người nam nhân này, cũng là nhân tình đi. Quân Nhã cùng Xí Tương Quân lại là không có cốt khí cúi người hành lễ, không hẹn mà cùng đáp lời nói, sẽ không, tuyệt đối sẽ không. Thỉnh các hạ yên tâm. Chúng ta không có đối bất luận kẻ nào tính kế. Bảo đảm tuyệt đối sẽ không. Người nọ quét các nàng ba người liếc mắt một cái, liền thả người rơi xuống, chỉ là hướng tới Cốt Phong Tư lao đi, nháy mắt mọi người liền phát giác Cốt Phong Tư vỏ chăn ở người nọ xương khói dáng người bên trong. Mà người nọ cư nhiên không có rời đi, chỉ là về tới vách núi phía trên. Trăm người tới tức khắc muốn ra tay, người nọ đương khắc lại là cười quái dị một tiếng, khắc khắc khắc. Các ngươi đều là Diễm Vương người đi. Đừng nóng nội, bản tôn chỉ là cùng vị này tiểu thư Mỹ Lệ nói một câu nói xong. Nói xong liền đi. Cốt Phong Tư giờ phút này thân thể bị một lực lượng mạc danh sở trói buộc, căn bản vô pháp lúc nhích. Bên hai ở quanh quần hắn nói lúc sau, nàng tài lược hơi thu liễm khiếp sợ khẩn trương lại sợ hãi nỗi lòng. Thấy nữ nhân này tựa hồ vẫn là không tồi, ít nhất này gặp nguy không loạn khí độ cũng không tệ lắm, hắn mới truyền âm đến nàng trong óc, như cũng là cái loại này ảm ách quỷ dị thanh âm, toàn bộ thần vương phủ hậu viện vẫn luôn là ngươi chế bá đi. Tâm tắc, thần vương hủy hoại ngươi dung mạo, tên kia cũng thật là đối với ngươi nhẫn tâm. Nghe được lời này, nàng đấy lòng ngoanh một tiếng, hoàn toàn chỗ trống. Nàng không thể tin, nàng sở dĩ sẽ bị người hủy dung, là thần vương làm. Này, sao có thể? Là bởi vì cái kia lại xấu lại béo nữ nhân sao? Không cam lòng. Rốt cuộc vì cái gì bọn họ đều phải cưới nàng? Nàng như thế nào phái người cha đều cha không đến? Vì cái gì? Này hết thảy đều rốt cuộc là vì cái gì? Thấy rõ nàng nội tâm phẫn nộ cùng bi thương, còn có những cái đó mạc danh sắc ý. Người tới quái dị thanh âm lần thứ hai lạnh lùng vang lên, bất quá, nếu là bản tôn, cũng sẽ phải hảo hảo giáo huấn ngươi một đốn. Làm ngươi biết một cái vương gia quyền uy là không dung khiêu khích. Ta không có. Nàng lập tức phản bác, lập tức phát tiết ra nội tâm tức giận bất bình. Nàng như thế nào sẽ không biết vương gia uy tín là không dung khiêu khích? Đúng là bởi vì nàng lại rõ ràng bất quá, mới có thể. Không có. Ngươi xác định sao? Tự nhiên. Nàng chuyện lạnh lùng. Như vậy, ngươi con hắn sở làm, đối hắn nữ nhân bất lợi, này xem như cái gì? Hắn nữ nhân. Nàng không xứng. Nàng không xứng. Ngươi tới ngữ khí dần dần biến thị huyết, khỏe miệng mê người độ cung, càng là mang theo một mặt chính hắn chưa phát hiện tàn nhẫn. Nữ nhân này nói nàng không xứng. Nếu nàng không xứng, chẳng lẽ nàng liền xứng sao? Cái này tâm cơ chìm nổi nữ tử, căn bản không có nữ nhân kia bằng phẳng. Như vậy một đối lập, người tới giờ phút này nhưng thật ra càng thêm cảm thấy kêu béo nha đầu là tốt. Chẳng lẽ các hạ cảm thấy nàng xứng? Đầu tiên từ này thân sắc thượng, nàng cũng đã không xứng. Như vậy nữ tử, sao có thể trở thành đế phượng chi nữ? Càng đừng nói gả cho thất vương nhị hầu, gả cho quốc sư, gả cho đế vương. Nàng căn bản không xứng. Chẳng lẽ, ngươi liền xứng? Người tới càng thêm trầm nộ, nhiên lại thanh âm ảm ếch, nhưng thật ra không làm nàng phát hiện có bất luận cái gì sắc ý. Nàng ngẩn ra, dõng dạc nâng lên hàm dưới, ít nhất, ta liền so nàng Mỹ. Hơn nữa, lại là đích nữ. Chỉ cần ta nguyện ý, tùy thời đều có thể thoát khỏi hiện tại thân phận. Chính là muốn Thái Hoàng Thái Hậu cùng Thái Hậu phong ta làm quận chúa đều có thể. Nàng tự tin tràn đầy, hồn nhiên không có cảm thấy nàng giờ phút này đã ở quỷ môn quan thượng nằm. Ha ha ha, ngu xuẩn nữ nhân. Người tới giờ phút này nhưng thật ra vui vẻ. Nữ nhân này, hắn cũng không biết muốn hình dung như thế nào nàng. Là nói nàng thông minh đâu. Vẫn là nói nàng ngu không ai bằng. Ngươi vì sao bật cười? Nàng khó hiểu, tưởng người này cố ý làm thấp đi nàng, coi khinh nàng, nàng hung tợn cắn răng, giận dữ hỏi. Vì sao bật cười? Ừ, ngươi cho rằng trên đời này chỉ có ngươi một nữ nhân. Vẫn là ngươi dõng dạc cho rằng, trên đời này nữ tử đều là ngu xuẩn, chỉ có ngươi một người hẳn là cao quý. Không biết tự lượng sức mình. Nàng một nghẹn, lập tức mặt đỏ lên. Trầm mặc nhìn chung quanh phập phềnh sương mù, lại như thế nào cũng vô pháp thấy rõ đối phương khuôn mặt. Nàng càng là thầm hận. Hận cái kia làm nàng gặp được đãi ngộ như thế tên mập chết tiệt. Người tới nhưng thật ra đột nhiên tâm tình cực hảo, đống nhiên lại nói, nữ nhân, càng là đứng ở chỗ cao nam nhân, càng là sẽ không vì biểu tượng sở mê hoặc. Tuy rằng nữ nhân kia béo xấu, nhưng là thủ đoạn của nàng, ngươi cũng là lĩnh giáo qua đi. Thông minh chính là không thua gì ngươi. Ngươi nếu cùng nàng đánh giá, tuyệt đối là tự rước lấy nhục. Ngươi sở dĩ sẽ bị hủy dung, liền bởi vì nàng có năng lực xúi dục thần vương, nhưng ngươi lại không buồn sự này, cứ việc nàng béo. Nghe hắn nói như vậy, nàng nhưng thật ra không keo kiệt không ngại học hỏi kẻ dưới, ta rốt cuộc nơi nào không bằng nàng. Vì sao thần vương, còn có bọn họ đều. Ngươi tới càng thêm châm chọc cười, liền chính mình đối thủ đều không rõ ràng lắm, cư nhiên còn dám cùng nàng so. Khiến cho bản tôn tới nói cho ngươi đi. Kia nữ nhân để ý không phải quyền thế, địa vị, tài phú, cũng không phải mỹ nam tử. Nàng muốn, chỉ là kẻ hèn một phương thiên địa, an an tính tính cùng trí thân trí ái sống quãng đời còn lại thôi. Không sai. Đương quốc sư đem nàng lời nói khắc tiến vào âm chi thạch thời điểm, đưa cho hắn, hắn liền minh bạch nàng mục đích. Hôm nay thật sự mục tiêu, tại đây loại bất bình đẳng thế giới, là tuyệt đối vô pháp thực hiện. Chính là, những cái đó ra hỏa nhóm lại dường như tìm được rồi món đồ chơi mới giống nhau. Đối nàng nhìn với con mắt khác, còn toàn lực hiệp trợ. Kỳ thật hắn cũng là có điểm động tâm. Đối mặt thiên địa pháp tắc chế ước, hắn cũng chịu đủ rồi. Nữ nhân đều là bỉ ổi chi vật. Hắn không mừng. Bất quá, cái kia xấu nữ nhân, lại là ở hắn lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời khắc đó khởi, nổi lên lưu ý chi tâm. Mà liên tiếp lưu ý, đều làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn bất động thanh sắc, chính là vì xem diễn, là thật. Chính là hiện giờ, hắn tựa hồ không có cái kia tất yếu. Nghĩ đến, hiện tại Diễm Gia Hỏa kia khẳng định cùng nàng cặp với nhau. Một tấc cũng không rời đi. Lấy phong cách của hắn, tuyệt đối sẽ như vậy làm. Kia, nếu hắn giáo hội trước mặt cái này hận chết nha đầu nữ nhân nào đó sự, lại bắt đi nha đầu, hắn có thể hay không tức giận đến giết người phóng hỏa. Ha ha ha. Bọn họ muốn cùng nhau liên thủ đối phó hắn. Kia cũng đến xem bọn hắn có hay không buồn sự này. Đây cũng là hắn cuối cùng một lần cơ hội. Nếu thất bại, hắn liền quyết định phối hợp thân là quốc sư Hoa Vương. Cái gì? Chuyện này không có khả năng. Cốt Phong tư quát, không thể tin tưởng. Nữ nhân kia muốn chỉ là này đó. Nàng điên rồi sao? Nếu nàng muốn chính là này đó, vì sao không buông tay, không cự tuyệt? Vì sao còn muốn đón như vậy nhiều nữ nhân ghen ghét hâm mộ, cũng muốn gả chồng? Làm ra vẻ. Khẳng định người này, cũng là bị nàng lừa đi. Nàng thấm giận, nhìn trước mặt hư hư thật thật mơ hồ không chừng bóng dáng. Ngươi nên sẽ không cho rằng nàng là ở làm ra vẻ đi. lừa gạt bọn họ. Nàng ngẩn ra, không nghĩ tới người này liền dường như có thuật đọc tâm giống nhau, làm nàng bản năng kiêng kỵ không thôi, chẳng lẽ không phải sao? 153, hôn mê. Lửa giận trầm thuyền. Nguyên lai là ngươi. 4.000 cầu đính. Ngu xuẩn. Ngươi cho rằng bọn họ là người nào? Ngươi trước kia làm những chuyện như vậy, thật cho rằng bọn họ tất cả đều không biết. Có một câu nói như thế nào tới? Đúng rồi. Bản tôn nghĩ tới. Muốn người không biết trừ phi mình đừng làm. Nàng lập tức mồ hôi lạnh một mạo. Bọn họ cũng đều biết. Bao gồm nàng cố tình che giấu một mặt sao. Này, sao có thể? Tựa hồ suy đoán tới rồi nàng trong lòng suy nghĩ, người tới tức khắc giận cực, không có khả năng. Là thật là giả, bọn họ sao lại không biết? Cũng là. Ngươi loại này muốn ngồi ở địa vị cao nữ tử, khẳng định là không hiểu đến, chỗ cao không thắng hàn. Kẻ giết người người hằng sát chi đạo lý. Nói vậy, đế vương, thất vương nhị hầu, quốc sư đều sớm đã nhìn thấu. Bởi vậy, đối với bề ngoài đã căn bản không coi trọng. Bọn họ để ý chính là, toàn tâm toàn ý, sẽ không phản bội người. Người này, tự nhiên cũng là bao gồm tương lai thê người tuyển. Ngươi, cút đi. Hắn lập tức vung tay lên, liền đem nàng hung hăng bỏ xuống đi. Cốt Phong Tư vừa kinh vừa giận, hung hăng đánh vào vách đá thượng, theo sau té rớt ở trong núi cắt đá bên trong, đau nàng xuyên tim khắc cốt. Càng thêm là ghen ghét thượng kia béo nữ nhân Thiên Nhiễm. Mà nghĩ đến vừa rồi người nọ nói, nàng nhịn không được lại suy nghĩ sâu xa lên. Toàn tâm toàn ý. Sẽ không phản bội. Này khả năng sao? Bọn họ, đều khát vọng chuyện như vậy. Như vậy thiên chân sự tình. Mọi người lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, lại hung hăng xem thường nàng một phen. Nếu không có vương gia phân phó không thể làm các nàng xảy ra chuyện, đặc biệt là này Cốt Phong Tư, bọn họ mới lười đến cùng vừa rồi người nọ huyền lực giằng co. Người tới dáng người khoảnh khắc chi gian tung bay. Nhiên lại, không phải lộn trở lại bổn doanh, mà là bay thẳng đến sông nước bay vút mà đi. Mục đích địa, tựa hồ chính là một con thuyền thương thuyền, nhất liên Thiên Nhiễm, nàng rốt cuộc là cái thế nào nữ nhân. Chỉ cần bề ngoài, cũng chính như vừa rồi kia nữ nhân theo như lời, nàng béo xấu, đích xác không kịp. Chính là mặt khác. Hắn nên tin sao? Nay kẻ thần bí đi rồi lúc sau, quân nhã cùng xí tương quân mới thật cẩn thận nâng dậy Cốt Phong Tư. Mà Cốt Phong Tư chịu đựng đau đớn, chính là nhịn qua mấy chục cái canh giờ, đoàn người mới ở một chỗ trấn nhỏ thượng nghỉ chân, mới làm này Cốt Phong Tư mấy người chính mình đi y quán xem thương. Trộm đi theo bọn họ ám ảnh, lúc này cũng là đầy mặt khinh bỉ. Nhưng thật ra có một cái thu hoạch. Đó chính là cái kia kẻ thần bí thân phận, hắn tựa hồ ẩn ẩn có điều phát hiện. Lập tức, hắn thông qua bí pháp đem tin tức truyền đạt tới rồi nơi khác. 3 ngày sau, thương thuyền như cũ bình an chạy ở đại giang phía trên. Đầu thuyền, Thiên Nhiễm như cũ trang điểm thành hồng y lìa nha hoàn, lại hoàn toàn không cần thật sự làm nha hoàn sự tình, đi hầu hạ kia nhất liên diễm. Ngược lại là hắn một lần vương gia đối nàng hỏi han ân cần, phụng cha đệ thủy, cơ hồ là ngày đêm không rời hầu hạ nàng. Thiên Nhiễm híp híp mắt, nhìn ôm chính mình anh tuấn nam nhân, đáy lòng miễn bàn là cỡ nào phức tạp, cỡ nào hạnh phúc ngọt ngào. Nàng cũng không phải làm ra vẻ người. Nếu đáy lòng có người, nàng liền nhất định sẽ đối người kia hảo. Mặc dù không phải bởi vì tình yêu, liền tính là mặt khác cảm tình, nàng cũng sẽ đối người nọ hảo. Chỉ cần người nọ cũng là thiệt tình. Nhiễm nhi, mấy ngày nay ngươi dường như béo. Không tồi, không tồi. Nhìn nàng giờ phút này hơi hơi phập phồng chỗ, hắn như ưng giống nhau cơ trí con người, xét qua một đạo ánh sao, ám đạo nha đầu là muốn bắt đầu trường cao trường thành, nhịn không được là một trận mừng thầm. Như thế, cách này một bước hay không cũng gần đâu. Hắn chính là nghẹn chết thèm đã chết. Hơn nữa, này lần đầu tiên hắn tuyệt đối muốn bảo vệ cho. Tuyệt đối không thể làm cho bọn họ được tiên cơ. Không, nếu khả năng, hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bọn họ bất luận cái gì một người đụng vào nàng. Nàng chỉ có thể là hắn một người. Nhưng xem mà nay, ý tưởng này vẫn chưa biến mất, chỉ là muốn làm được, cần phải bàn bạc kỹ hơn. Rốt cuộc, hiện tại đã là 9 người. Trên bờ, tuyệt bích đầu tiếu. Rừng cây rậm rạp. Giang Phong hơi hơi quét lạc, liền đem này xâm hải rừng rậm thổi quét giống như gợn sóng hơi lan, đẹp không sao tả xiết. Mà này một bức cảnh đẹp, phản chiếu chân trời cuối cùng một bó quang mang mà đột nhiên trở nên tối tăm tối nghĩa, hai bờ sông che trời đại thụ, tức khắc trở nên dương nhanh múa vút, nơi trốn lộ ra quỷ dị cùng thần bí. Thường cảnh đến đây, Thiên Nhiễm không có trả lời hắn nói, chỉ là thoải mái ở trong lòng ngực hắn tìm vị trí, rất có hiện tại nàng liền tưởng nghỉ ngơi một chút hương vị. Nhất liên diễm sủng nịch câu môi, phụ dung sớm nở tối tàn tươi cười lúc này ở ngay lúc này đột nhiên cứng đờ, hắn nhẹ nhàng buông nàng dáng người, thay đổi mặt khác một cánh tay gắt gao đem hắn vây ở bên hông, giống như lần đầu tiên gặp mặt như vậy. Hắn sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm không chung một chỗ, trầm thấp bạo nộ thanh âm lập tức truyền ra, không thỉnh tự đến, rốt cuộc y ưu ý như thế nào. Đấy lòng càng thêm có điểm lo lắng nha đầu. Nàng như thế nào liền ngủ rồi đâu. Cư nhiên một chút phòng bị đều không có. Đáng chết. Nay nàng hẳn là bởi vì tin tưởng hắn, mới không có hoài nghi hắn vừa rồi cho hắn ăn đổ vật uống trà đi. Đáng giận, ở hắn dưới mí mắt, cư nhiên hạ độc. Xem ra, này thương thuyền người trên, đến hảo hảo rửa sạch. Châm nộ chạm vào là nổ ngay, mà trên bầu trời đột nhiên thoáng hiện thâm tử sắc dáng người, bao phủ ở một mảnh màu đen sương mù bên trong, căn bản là nhìn không tới người tới bộ dáng, không sai. Người này đó là phía trước cùng Cốt Phong Tư nói chuyện kẻ thần bí. Người tới đáy lòng cười nhạo, tiếp theo tràn ra quái dị tiếng cười, khắc khắc khắc, Diễm Vương, cái này tiểu nha đầu bản tôn muốn mang đi. Nhất Liên Diễm nguyên bản liền bạo nộ nỗi lòng, càng thêm là nổ tung số cái thuốc nổ dường như, thị huyết con ngươi dần dần hiện lên mà ra, đỏ đậm hai tròng mắt càng thêm làm hắn diễm lệ, nguy nga, bá đạo, bừa bãi, hiển lộ vô cùng nhuẩn nhuyễn. Chỉ bằng người sao? Cánh tay hắn nắm thật chặt, hiển nhiên là thập phần lo lắng nàng giờ phút này tình cảnh, giải y a o lấy tới. Hiện tại nàng khẳng định là bởi vì chúng độc mới có thể hôn mê bất tỉnh, mà hiện tại lớn như vậy động tĩnh. Hắn nhìn quét phía sau người, mới phát giác chính mình vẫn luôn đều sai rồi. Này con thương thuyền căn bản là không phải hắn dự định kia một con thuyền. Đáng chết. Nguyên lai ngay từ đầu, hắn liền thượng tạc thuyền. Đối với hành quân đánh giặc hắn, này quả thực là vô cùng nhục nhã. Cái gọi là binh bất tiếm trá, hắn không phải chưa từng dùng qua. Chỉ là, hắn cũng càng thêm không cam lòng. Hiện tại đều không phải là thượng chiến trường, lại bị không rõ thân phận người cấp thiết kế, này có thể so vô cùng nhục nhã càng thêm muốn cho hắn trầm nộ vạn phần. Huống chi, hiện tại còn nguy hiểm cho tới rồi hắn âu yếm nữ nhân tánh mạng. Người tới âm thầm cân nhắc, đáy lòng cũng là tò mò. Kia dược vật phân lượng hẳn là không lớn. Kia nha đầu đến bây giờ mới ngủ, chỉ sợ không như vậy đơn giản. Đồng nhiên, hắn ánh mắt sáng lên, lập tức suy đoán tới rồi vài phần, nhưng thật ra càng thêm có loại vui sướng. Nếu thật là hắn sở suy đoán như vậy nha đầu này bản lĩnh, nhưng thật ra thật không phải tin đồn vô căn cứ, nghe đồn chính là thật sự. Khắc khắc khắc, đường đường Diễm Vương cư nhiên thật sự khác tìm tân nhân, người xưa nếu là biết được, chỉ sợ là phải thương tâm muốn chết. Nghe được người tới chế nhạo nói, Nhất Liên Diễm con ngươi ám trầm, tức giận càng thêm nhảy đằng, bổn vương sự tình, ngươi cũng dám quản, ngươi rốt cuộc là ai. Hắn tâm tư trầm xuống, nhưng thật ra cảm thấy người này cho hắn cảm giác, loáng thoáng có vài phần quen thuộc. Nhưng là, hắn cũng trong khoảng thời gian ngắn không nghĩ tới cái gì, cũng chỉ hảo liền như vậy mặt lạnh mà chống đỡ. Bản tôn là ai cũng không quan trọng. Quan trọng là, nàng, bản tôn muốn mang đi. Người tới chỉ vào hắn trên eo ôm hồng y rìa nha hoàn, tâm tình đột nhiên thập phần hảo, dáng người nhảy, liền tới rồi khoang thuyền chi đỉnh, hạ coi hắn, cùng đã đưa bọn họ vây quanh người. Chủ tử, mọi người nhìn đến kẻ thần bí hiện thân rơi xuống, lập tức quỳ lạy. Người tới vung tay lên, vây quanh Nhất Liên Diễm cùng Thiên Nhiễm nhân tài tất cả đều lui ra, lẳng lặng đứng ở hai sườn. Nhất Liên Diễm âm thầm nhướng mày, biết người này tựa hồ là tự phụ. Nguyên bản nhiều như vậy huyền hoàng, hắn lại mang theo hôn mê nha đầu, chém giết lên căn bản vô pháp toàn thân mà lui, hiện tại nhưng thật ra không nội. Cũng là lúc này, hắn phát giác một cái đồ tế nhuyện âm áp đồ vật ở hắn bên hông hung hăng khắp một chút, đau hắn lập tức nhíu mày. Theo bản năng, hắn liền kinh hỉ minh bạch, nha đầu không có trúng độc. Cũng hoặc là, IAO hiệu có vấn đề, nha đầu khắc chê IAO hiệu. Kia mỹ dạ ổ quả nhiên không làm khó được nàng. Chỉ là, nàng làm như vậy, hắn tựa hồ cũng ẩn ẩn minh bạch. Chính là, hắn thật sự muốn phối hợp nàng sao? Bất quá, đối mặt không biết thân phận địch nhân, không vào hang cọp làm sao bắt được con, cũng không thể không vì này. Cũng thế, hắn liền bồi nàng chơi một lần lại như thế nào. Lấy nha đầu hiện tại thực lực, không phải huyền hoàng khẳng định vô pháp lay động nàng một phân một hào. Hắn nhưng thật ra không lo lắng nàng thân mệnh an toàn. Hắn chậm rãi đem nàng đặt ở bong tàu thượng, mới đứng dậy, lạnh lùng ngẩng đầu nhìn về phía người nọ. Nàng, bổn vương tuyệt đối sẽ không làm ngươi mang đi. Ngươi có loại liền cùng bổn vương một mình đấu. Người tới tức khắc khí vui vẻ. Cái này Nhất Liên Diễm đến lúc này, còn muốn duy trì một người nam nhân tự tôn cùng tôn nghiêm sao. Kia hắn rốt cuộc đem nữ nhân kia coi như cái gì. Bất quá, lấy hắn hay thay đổi cùng cơ trí, có thể bị hắn bức bách đến đây, không thể không làm hắn cảm thấy có điểm nho nhỏ cảm giác thành tựu. Một mình đấu. Không không không. Bản tôn cho rằng, ngươi không có cái kia tư cách. Hiện tại này con thuyền là bản tôn địa phương. Ngươi hiện tại đã là ung trung ba ba. Thức thời nói, tốt nhất giao ra nữ nhân kia. Nhất Liên Diễm lập tức bùng nổ huyền lực, một trưởng liền phẫn nộ hướng tới người nọ bước đi. Người tới không nghĩ tới hắn cư nhiên thật sự dám đánh, trong khoảng thời gian ngắn sửng sốt, quên phản kích, ngược lại chỉ là trốn tránh, vọt đến bong tàu thượng, nhìn phập phình ở không trung hỏa sắc nguy nga dáng người, khoảnh khắc chi gian giận cắn răng. Gia hỏa này, rốt cuộc là muốn làm cái gì? Hắn như thế nào trong khoảng thời gian ngắn lại không rõ? Bất quá. Hắn lập tức một tay ôm bong tàu thượng nằm hồng y rìa nha hoàn, khắc khắc khắc cười quái dị bỗng nhiên vang lên. Diễm Vương, xem ra ngươi là bị bản tôn khí hồ đồ đi. Cư nhiên rời đi chính mình phải bảo vệ nữ nhân. Ngươi so nào một lần đều phải buồn. Khắc khắc khắc. Áp chế tức giận, Nhất Liên Diễm nhưng thật ra giờ phút này thật trầm nộ không thôi, vì thế đôi tay ngưng ra cường đại huyền lực, đôi tay ngọn lửa bùng nổ, nhanh chóng hướng tới hắn lao xuống qua đi, theo sau liền nghe được quanh một tiếng, toàn bộ thương thuyền liền như vậy nổ mạnh mở ra, khoảnh khắc chi gian biến thành hư vô. Người trên thuyền lại tựa hồ đã sớm biết hắn sẽ như vậy động thủ, lửa giận trầm thuyền, sôi nổi trước tiên liền nhảy vào trong nước, tránh thoát vừa rồi kia cường đại hai đánh huyền lực hỏa đạn. Bằng không, khẳng định chỉ có chết phần. Mọi người kinh ham thực lực của hắn, nhưng là đối với chủ nhân nhà mình thực lực cũng là tin tưởng mười phần, sôi nổi phập phình ở trên mặt sông, nhìn chủ nhân nhà mình cùng kia Diễm Vương ở không trung giằng co. Cả người giấu ở huyền sương mù bên trong người, bên hông kẹp hồng y lìa nha hoàn, thanh âm tức khắc hài hước, bản tôn muốn đổ vỡ, đã tới tay. Như vậy, có rảnh lần sau tái kiến. Nhất Liên Diễm ngẩn ra, lửa giận phun trào mà ra, một tiếng hét to, đứng lại. Xem chiêu. Người tới cũng không nhiều lắm làm dừng lại. Lập tức hướng tới trên mặt nước phập phình thủ hạ làm giết chết thủ thế, khoảnh khắc Nhất Liên Diễm liền cảm nhận được rất nhiều huyền hoàng uy áp hướng tới hắn một người áp chế mà đến. Các ngươi liền bồi hắn chơi chơi hảo. Nháy mắt, sương mù đại tác phẩm, chỉ để lại như vậy một câu. Đen nghìn nghịt một mảnh người lập tức gật đầu chịu lệnh, đáy lòng cũng là nghi hoặc. Không giết chết sao? Nhưng mà, giờ phút này Nhất Liên Diễm khỏe miệng như có như không độ cung, lại không có một người phát hiện. Nha đầu A. Nàng đây là muốn chơi hoàn toàn sao? Hắn sẽ gắt gao nhìn chằm chằm, nàng tưởng chơi không thành vấn đề. Nàng sinh mệnh tuyệt đối có bảo đảm. Người tới hóa thành một đạo sương mù, lập tức đem giả thành hồng y y nha hoàn thiên nhiễm cuốn vào, hướng tới phía đông chạy như bay mà đi, cuối cùng hoàn toàn biến mất ở Nhất Liên Diễm tầm nhìn bên trong. Cũng là lúc này, giấu ở cách đó không xa mấy người, lập tức khinh thường xa xa chừng mắt nhìn Nhất Liên Diễm liếc mắt một cái, liền hướng tới bắt đi Nhiễm Nhi người đuổi theo. Lại cũng tựa hồ không có tính toán bại lộ chính mình vị trí. Chỉ là theo đuôi sau đó, xa xa đi theo mà thôi. Bởi vì bọn họ cũng suy đoán tới rồi vừa rồi Nhất Liên Diễm quái dị hành động. Đấy lòng liền thực mau minh bạch, nha đầu khẳng định là không có trúng độc. Chỉ cần như vậy tưởng tượng, vừa rồi hết thảy, bọn họ cũng liền có thể sáng tỏ rốt cuộc có ý tứ gì. Một hơi bay vùn vụt mười mấy thành trì, dọc theo nước sông đông đi, cuối cùng ngừng ở một chỗ trấn nhỏ tường thành dưới. Nhìn bên hông hồng y rìa nha hoàn, nhịn không được hắn khỏe miệng phát họa ra một đạo châm chọc độ cung. Một tay đem nàng ném tới trên mặt đất. Lại không có nghe được đau hô thanh âm, mới xoay người nhìn lại, cả người ngây người một giây đồng hồ, giây tiếp theo lại khó được thưởng thức ánh mắt liếc đi. Nguyên lai, ngươi căn bản không có trúng độc. Quả nhiên như hắn sở liệu. Thiên Nhiễm run run ống tay áo, đỉnh một trương còn tính thấy qua đi mặt, toét miệng cười, đồng loạt bạch hàm răng lộ ở trong không khí, nhịn không được làm người cảm thấy nàng giờ phút này đã ngu đần lại hàm hậu đáng yêu, thiên chân vô tà, tiếu lệ linh động. Chỉ là, nàng đấy mắt lạnh lẽo. Lại là lâu tụ không tiêu tan. Hừ, người này cư nhiên muốn quăng ngã nàng. Môn đều không có. Đây là tự nhiên. Lên thuyền thời điểm, ta sẽ biết. Nàng tính trẻ con thanh âm tràn ra, thập phần tự nhiên hướng tới hắn đi qua, nhịn không được trên dưới nhìn nhìn hắn, ta tưởng là ai đâu. Nguyên lai là người A. Quân, ứng, ta. Người tới đáy lòng ngẩn ra, theo sau cũng bình thường trở lại, đơn giản vung tay lên liền lộ ra chân thân. Hắn tà mị lanh diễm tươi cười lập tức gần gũi vì nàng chứng kiến. Nhớ tới lúc ấy ở trong hoàng cung lần đầu tiên gặp mặt tình cảnh, nàng liền biết người nam nhân này thủ đoạn độc ác, dáng người tuyệt mỹ lại như yêu ma, thần bí khí chất như cắt cánh giống nhau, ưu nhã lại đẹp đẽ quý giá. Hôm nay như vậy vừa thấy, nhưng thật ra càng thêm minh bạch hắn không giống bình thường. Hắn mặc phát bị viên tử ngọc quan sở thúc, sắp thành một bó đuôi ngựa, đón gió đêm lay động. Hắn màu tím áo bào ngắn, ám sát huyền trận ẩn ẩn lưu động màu tím ánh huỳnh quang. Càng là gia tăng rồi hắn thần bí ý vị. Hắn tuấn mỹ âm nhu khuôn mặt thượng, anh mi nhập tấn, ánh mắt cất giấu lệ khí, cùng nhẹ nhẹ tản nhận chi khí, thị huyết con ngươi thế nhưng đẹp như tím thủy tinh giống nhau, sáng lạn bắt mắt, có được, tản ra một loại nói không nên lời lại hấp dẫn người mị lực. Hắn mũi cao hạo sỉ, xương quai xanh mị hoặc, dáng người vĩ ngạ. Ùng đen thượng, cư nhiên thật sự thêu cắt cánh đồ án. Đem hắn so sánh cắt cánh, càng là tuyệt đối không quá. 154, chỉ cần một gian. Đủ rồi. Trang chủ. 4.000 cầu đính. Nàng đang xem hắn, hắn kỳ thật cũng đang xem nàng, ý đồ đem nàng nhìn thấu, rồi lại càng thêm mê hoặc. Nữ nhân này, thật là cái kia béo đôn. Nàng nguyên lai thật sự gầy đi xuống. Chính là, này dung mạo, cũng không tránh khỏi quá bình thường điểm. Vẫn là nói, nàng dung mạo là giả. Xem đủ rồi sao? Xem đủ rồi, liền cùng bản hầu đi. Hắn mát lạnh như hoanh nguyện chuyển thanh âm sẽ qua, xoay người giơ lên tay háo liền lôi kéo nàng, hướng tới chấn nhỏ cửa thành đi đến. Thiên Nhiễm lạnh lanh con người, trong khoảng thời gian ngắn cũng lộng không rõ, hắn rốt cuộc đem nàng bắt đi có dụng ý gì mục đích. Nàng tùy ý hắn lôi kéo, dù sao hắn cũng là nàng trên danh nghĩa phu quân, như vậy bị hắn lôi kéo đi, nàng nhưng thật ra không quá như vậy để ý diễn trò sao. Làm đủ cũng là buồn phận A. Tự nhiên quân ứng tà vẫn chưa nhận thấy được nàng ý tưởng, chỉ là một mặt cảm thấy nữ nhân này tựa hồ có điểm ý tứ. Càng quan trọng một chút là, nàng hiểu độc. Một khi đã như vậy, không bằng khiến cho bọn họ tới so một lần, rốt cuộc ai độc thuật càng tốt hơn hảo. Hai người theo sau vào trấn nhỏ, bởi vì ánh mặt trời đã muộn, cho nên trên đường người đi đường cực kỳ thưa thớt, chỉ có ngẫu nhiên hành tẩu các nơi đuổi thương lộ quá mà thôi, bởi vậy vẫn chưa có quá nhiều người nhìn đến bọn họ. Đi rồi một đoạn thời gian, Thiên Nhiễm cảm thấy hắn tựa hồ là đang tìm cái gì, nhịn không được tò mò hỏi, ngươi muốn đi đâu nhi? Hắn ánh mắt cứng lại, như suy tư gì liếc nàng liếc mắt một cái, vẫn chưa lập tức trả lời. Lại là ở lôi kéo nàng đi qua một cái góc đường thời điểm, hắn mới gợi lên một đạo mê người tà mị độ cung, tính kế từ hắn đáy mắt chợt lóe mà qua. Cũng là giờ phút này, bọn họ hai người đứng ở một khách điếm cửa. Tuy rằng là bắc phố, tương đối thanh lãnh, dường như cũng không có người nào tới nơi này tìm nơi ngủ trọ. Bất quá nhưng thật ra bởi vì bọn họ làm chính là buổi tối đuổi thương sinh ý, cho nên giờ phút này nhưng thật ra có vẻ bắc phố tương đối phồn hoa, cùng ban ngày phồn hoa nơi, vừa vặn trái lại. Một nam một bắc. Thập phần rõ ràng. Khách điếm, trưởng quầy nguyên bản chỉ là ở tính sổ, lại đột nhiên cảm giác đến cái gì, như vậy vừa nhấc đầu, liền nhìn thấy hai bóng người đứng thẳng trong người trước. Khôn khéo như hắn, liền lập tức thu hồi chợt lóe rồi biến mất khiếp sợ hốc tốc, vội vàng túi đầu không lưng lên, hai vị khách quan là ở trọ đi. Vừa lúc, còn có hai gian phòng. Quân ứng ta hít mắt, thật sâu nhìn này giống như không kiêu ngạo không xiểm lịnh trưởng quầy, mới nhàn nhạt nói, chỉ cần một gian phòng. Ai, tốt. Ai. Chỉ cần một gian. Đương khác phản ứng lại đây, liền đã phát hiện trước người đã không có bóng người, trước mặt phóng một quả kim nguyên bảo. Sửng sốt vài giây, lập tức hắn càng là kinh tủng không thôi, cũng nghi hoặc khó hiểu. Đồng thời cũng lập tức đưa tới gã sai vặt an bài đồ ăn cùng nước ấm. Bị hắn túm tới rồi lầu ba tốt nhất một gian thượng phòng, Thiên Nhiễm tuy rằng bất mãn, nhưng xem này nhà ở không tồi, nàng cũng liền cố mà làm trước ở. Mà nàng mới vừa ngồi xuống hạ, Quân Ứng Tà liền thập phần khinh bỉ nhìn nàng giờ phút này bất nhã dáng ngồi, nhịn không được ra tiếng châm chọc nói, còn đế phượng chi nữ, như thế thô tục. Hắn vén lên quần áo ngồi xuống, trong lòng cũng ở suy tư, rốt cuộc muốn như thế nào thử nàng thân thủ, đặc biệt là độc thuật. Đúng là lúc này, gã sai vặt gõ cửa, hô, hai vị khách quan, tiểu nhân là tới đưa ăn. Nửa nén hương sau, tiểu nhân sẽ đến thu thập, cũng đưa tới nước ấm, làm cho hai vị khách quan rửa mặt, an nghỉ. Thiên Nhiễm vừa nghe lời này, tức khắc đứng dậy. Trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Lần đầu tiên bị nữ nhân cấp trừng mắt nhìn, Quân Ứng Tà nhíu mày, tâm tư giận dữ, lập tức ngự khí không tốt lên, "Lan." Bên ngoài gã sai vặt vừa nghe, vội vàng theo tiếng, không dám lưu lại, chạy như bay tới rồi dưới lầu. Dưới lầu trưởng quay thấy vậy, nhịn không được đồng tình nhìn kia gã sai vặt liếc mắt một cái. Bất quá, càng làm cho hắn nghi hoặc chính là, nữ nhân kia rốt cuộc là ai? Diện mạo thường thường, rốt cuộc nơi nào hấp dẫn người? Vì sao hắn sẽ gã sai vật vội vàng ủy khuất chạy qua đi, túi đầu nhìn bưng đồ ăn, trưởng quầy, này. Trưởng quầy nhìn hắn một cái, theo sau mới vây vây tay, phóng nơi này đi. Đợi chút, ta tự mình đưa qua đi. Ngươi liền đi nấu nước đi thôi. Đúng vậy, gã sai vật thấy vậy, sắc mặt vui vẻ, vội vàng buông đồ ăn liền chạy tới hậu viện. Mà phòng cho khách trong vòng, lại tựa hồ không khí quỷ dị. Quân Ứng Tà nguyên bản cho rằng, nàng nghe được hắn chỉ cần một gian phòng thời điểm, sẽ ra tiếng ngăn cản. Lại không nghĩ rằng, nàng cư nhiên tùy ý hắn, bị hắn túm lên lầu, thật đúng là cùng hắn cùng cái phòng. Bất quá, theo sau hắn cũng bình thường trở lại. Rốt cuộc, hắn chính là nàng trên danh nghĩa phu quân. Phu thê cùng gian phòng, cũng không phải không thể. Chỉ là, hắn nhịn không được càng thêm tò mò. Nàng rốt cuộc là nghĩ như thế nào? Cứ việc là trên danh nghĩa phu thê, chính là bọn họ vẫn là cực kỳ xa lạ. Nàng liền như vậy yên tâm hắn. Huống chi, thân là nàng phu quân. Hắn còn bắt đi nàng, không phải sao? Không rõ. Quá lệnh người khó hiểu. Cái này nha đầu rốt cuộc là chuyện như thế nào? Cùng giống nhau nữ nhân hoàn toàn không giống nhau. Hắn trên dưới đánh giá nàng, càng thêm chính là nhìn không thấu. Lần đầu tiên, hắn nổi lên một cái muốn đi tìm hiểu nữ tử xúc động. Đặc biệt là trước mặt cái này nửa điểm rụt rè ngượng ngùng đều không có, tùy tiện, lại thông minh cơ trí nữ tử. Không biết, nàng chân thật dung mạo, rốt cuộc là như thế nào. Hắn nhưng thật ra có điểm hứng thú muốn nhìn một chút. Thiên Nhiễm bất mãn hắn như vậy đánh giá, đem hắn dưới đáy lòng chửi thầm vô số biến, mới một tay chống cằm, lười biếng thanh âm chẳng ra, ngươi đem nhân ra đuổi đi, ngươi nhưng thật ra không đói bụng. Ta nhưng chết đói. Ngươi có phải hay không thích tự ngược a? Người này là thiết cơm là vừa a? Nàng thở phi phi, thẳng trợn trắng mắt, cái miệng nhỏ chu, ánh mắt như lửa đốt hướng hắn. Hắn vừa nghe, thật vất vả tiêu tán tức giận, lại chạy trốn lên. Hắn hung tợn trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, lại cũng thập phần kỳ dị phát hiện, khi nào chính mình tức giận như vậy thường xuyên. Chẳng lẽ nói, nàng một câu là có thể đủ tác động hắn cảm xúc. Này, này không phải cái gì chuyện tốt. Này tuyệt phi chuyện tốt. Trầm hạ ánh mắt, hắn trầm thấp thanh âm, mang theo lạnh lẽo, ngươi là gan nhưng thật ra không nhỏ. Bản hầu, ngươi cũng dám nói như thế. Thiên Nhiễm không để bụng, nhưng lại chuyện cũng tùy theo trở nên bén nhọn lên, bổn cung nhưng thật ra không biết, hầu ra rốt cuộc là ở tức giận cái gì. Bản hầu. Hừ. Hắn cho rằng hắn là hầu ra ghê gớm. Phiên vương chi phi điểm này tạm thời không nói, chỉ là thiên nguyên quốc hoàng hậu cái này phong hào, hắn liền lùn một đoạn. Bổn cung. Quân ứng tà đáy mắt bốc hỏa, lại bị hắn sinh sôi áp chế. Nhìn về phía nữ nhân này ánh mắt lập tức trở nên độc ác lên. Nàng còn dám lấy thân phận tới áp hắn. Còn cư nhiên dám chống đối hắn. Nàng nhưng thật ra lá gan thật là đại a. Cư nhiên dám. Liên bởi vì kêu hoàng phủ Diệp cưới nàng làm hoàng hậu. Cũng không biết hắn rốt cuộc có phải hay không lâm thời hứng khởi, cũng hoặc là hắn cũng chỉ là lợi dụng nàng thôi. Nữ nhân này, chẳng lẽ đột nhiên biến buồn. Điểm này tự giác đều không có sao. Hắn khoảnh khắc có điểm hoài nghi thuộc hạ hội báo về chuyện của nàng. Hắn giờ phút này càng thêm là nhìn không thấu nàng rốt cuộc nghĩ muốn cái gì. Nhiên, quốc sư đưa cho hắn kia đồ vật. Những lời này đó. Hắn đột nhiên meo lại mắt, tà mị tươi cười lạnh băng xẹt qua sườn mặt. Hắn mới đối mặt nàng giờ phút này tức giận từ từ khuôn mặt nhỏ. Ái phi, bản hầu như thế đối đãi ngươi, ngươi cũng không trách cứ, xem ra bản hầu là thật kiếm được. Phải biết rằng, từ trước đưa vào bản hầu hầu phủ thị thiếp, đều một đám chúng độc bỏ mình, bản hầu còn tưởng rằng là thiên phạt đâu. Như thế, rất tốt, rất tốt. Ái phi nếu đã đói bụng, không bằng trước tắm gội thay quần áo lúc sau, bản hầu lại làm bạn ái phi cùng đi dùng nữa. Môi đỏ nổi lên nhẹ nhẹ gợn sóng, lại tươi cười không đạt đáy mắt, làm Thiên Nhiễm càng là ánh mắt phát lạnh. Lập tức nàng một sửa mới vừa rồi bất mãn phẫn nộ, ôn nhiên đạm cười nói, hầu ra chính là bổn phi phu quân, tự nhiên là đãi bổn phi cực hảo, bổn phi lại như thế nào sẽ trách cứ đâu. Theo lý thuyết, bổn phi mới là kiếm được. Hầu ra đồ vật, sau này tự nhiên cũng là cùng bổn phi chia sẻ không phải. Đến nỗi hầu ra dĩ vắng việc, bổn phi cũng không hề truy cứu. Nếu đều đã chết, bổn phi cũng liền an tâm. Như vậy, khiến cho bổn phi. Đủ rồi. Nữ nhân này. Quân ứng tà nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức xoay người phất tay háo bỏ đi, phi thoi chui vào bên cạnh một gian phòng cho khách. Nữ nhân. Một ngụm một cái bổn phi, miệng đầy lấy cơ du tử, còn cư nhiên nói đồ vật của hắn sau này tự nhiên là cùng nàng chia sẻ. Đáng chết nữ nhân. Nàng nhưng thật ra ngoài miệng công phu lợi hại. Ha ha ha, Thiên Nhiễm lập tức ôm bụng cười cười to, nghĩ đến vừa rồi hắn kia trương nghe được nàng một ngụm một cái bổn phi, càng ngày càng trầm nộ vặn vẹo mặt, nàng liền vui vẻ hảo tưởng cười to. Hơn nữa, nàng đã làm như vậy. Quân ứng tà giờ phút này đột nhiên nghe được nàng càn rỡ tiếng cười, tâm tình càng thêm trầm thấp khói mù. Thị huyết con ngươi, lại chưa từng phát hiện xẹt qua một đạo tối tăm không rõ ánh sáng cùng hứng thú. Nữ nhân này, chẳng lẽ là ông trời phái tới khắc hắn sao? Đáng chết. Cùng nàng vừa nói lời nói, hắn liền tưởng bão nổi. Nghĩ đến vừa rồi, hắn ý đồ châm chọc làm thấp đi nàng lời nói, nhưng thật ra làm nàng cấp phản kích. Chia sẻ. Hắn nhịn không được nghĩ vậy hai chữ. Liền không được nghiến răng. Nếu không có bởi vì bọn họ mấy cái quan hệ, hắn vừa rồi nhất định lập tức giết nàng. Mà dưới lầu, trưởng quầy nghe được Thiên Nhiễm bừa bãi tiếng cười lúc sau, nhịn không được lắc đầu, đáy mắt lại quang mang vạn trượng, cảm thấy hứng thú. Hầu ra đến tận đây, hay không là mùa xuân tới đâu. Tuy rằng hầu ra xưa nay độc ác bạo ngược, nhưng là đối đãi người một nhà lại là thưởng phạt phân minh, làm người bên vực người mình. Chính là cổ quái tính tình, có điểm. Cũng không biết nhân gia cô nương gia có không. Từ từ, hắn tính sổ bàn tính đột nhiên đình chỉ phát ra tiếng vang. Giờ phút này trưởng quầy khuôn mặt một cái chớp mắt kinh hỉ. Hay là, vị này hồng y ghi ở nhà hoàn là vị kia. Nghe nói, hầu ra ở Thiên Nguyên Quốc đã bái đường thành thân. Quả nhiên, về vị kia nữ tử, lời đồn đãi không thể tin a. Đang định hắn suy nghĩ tung bay thời điểm, trước mặt hắn đột nhiên quang ám quơ quơ, hắn mới lập tức hoàn hồn, tức khắc hoảng sợ không thôi, hầu ra, ngài như thế nào? Hoa mỹ đâu? Quân ứng tà lánh mắt nheo lại, thanh âm hàn khí bức người. Trường quay một thân mồ hôi lạnh, vội vàng nói, hoa mỹ cô nương từ lần trước bị thương, hiện tại đều còn chưa tu dưỡng hảo. Vẫn luôn đều ngốc tại thị trấn biệt viện, không có ra tới quá. Bản hầu ở cái này trấn nhỏ, cũng có khác viện. Quân ứng tà khó hiểu, này, giống như hắn không quá nhớ rõ. Đây là tự nhiên. Hầu ra trăm công ngàn việc, quên cũng đúng là nhân chi thường tình. Nơi này nhà cửa, vẫn luôn là đại quản gia ở quản lý. Hoa mị cô nương cũng là ngài tự mình gọi người đưa tới nơi này tu dưỡng. Trường quay nói theo sự thật, nhắc tới nữ nhân kia, hắn đáy mắt đốn nổi lên một tia bất mãn. Quân ứng tà gật gật đầu, âm nhu tuấn mị khuôn mặt thượng, nhiều vài phần xem kịch vui hương vị, ngày mai bản hầu sẽ cùng ái phi cùng nhau trụ đi vào. Ngươi an bài một chút. Là. Hầu ra. Trường quay ngẩn ra, trong lòng suy đoán tới rồi vài phần, vội vàng theo tiếng, nhìn nhà mình ra thân ảnh phiêu lên lầu đi, hảo tuấn khinh công. Chỉ tiếc, chân chính thưởng thức hầu ra nữ tử, còn chưa. Bất quá, hầu ra cực độ chán ghét nữ tử. Cho dù hoa mị, cũng chỉ là bởi vì nàng sẽ khống cổ, hắn mới có thể tới gần. Thu hồi suy nghĩ, hắn vội vàng công đạo một chút sự vật, vội vàng rời đi. Hắn đấy lòng cũng nhịn không được cười. Hầu ra vừa rồi tươi cười, thực quỷ quái ta. Chỉ sợ, nếu chủ tiến biệt viện lúc sau, hoa mị cô nương cùng vị kia cô nương chi gian, có trò hay nhìn. Hôm sau, mông lung chi gian, thiên nhiễm mở mắt. Lại, giây tiếp theo nàng ánh mắt đảo qua bốn phía, sắc mặt âm trầm xuống dưới. Một tay nhịn không được sờ sờ sườn mặt, mới hơi chút an tâm. Ít nhất, dịch dung trận pháp không có bị cởi bỏ. Trên người quần áo cũng là hoàn hảo. Chính là, nàng không phải ở khách điếm sao. Nơi này, cũng không phải là nàng phía trước sở ngốc địa phương. Hồng y kia cô nương, chính là tỉnh. Thỉnh thoảng, hai cái nha hoàn vòng qua bình phong, nhìn về phía giờ phút này mới vừa tỉnh nữ tử, đáy mắt thực mau áp chế một mặt ghen ghét chi sắc. Hồng y kia cô nương, là nói nàng sao? Thiên nhiễm nhìn các nàng, không có để ý xưng hô vấn đề. Ta chính mình đến đây đi. Ta cũng là hạ nhân. Cũng không phải gì đó tiểu thư. Nàng cố ý phong túi người phân, cười nói. Nhưng mà, các nàng đáy mắt kinh ngạc cùng không tin, lại làm nàng tức khắc có điểm cảm giác quái dị. Các nàng đây là cái gì ánh mắt? Không tin nàng lời nói. Vì sao? Nàng tự nhận hẳn là không có bất luận cái gì sơ hở a. Hồng y kìa cô nương, trang chủ phân phó chúng ta hảo hảo hầu hạ, chúng ta tự nhiên không thể chuyện gì đều không làm. Hai cái nha hoàn cung kính nói, liền phải động thủ kéo nàng tay. Thiên nhiễm nhíu mày, bị trong đó một cái nha hoàn mạnh mẽ kéo đứng dậy, một cái khác còn lại là chạy nhanh duỗi tay, y đổ cởi bỏ nàng đai lưng. Cũng là lúc này, ngoài phòng cách đó không xa một thanh âm xẹt qua, hai cái nha hoàn lập tức cười lạnh, liền cố ý hô to một tiếng, áp đảo bình phong, quăng ngã đi xuống. Quân ứng tà lúc này thay đổi quần áo, ngọc quan mặc phát, áo tím phiêu giật, nghiêng nghiêng gợi lên khóe miệng, hiển lộ hắn giờ phút này hảo tâm tình, lại ở nhìn đến này trong phòng tình cảnh lúc sau, khóe miệng tuyệt mỹ một mạt độ cung đông nhiên cứng lại rồi. Hai cái nha hoàn vừa thấy hắn, lập tức hoảng sợ quỳ lạy trên mặt đất, trang chủ tha mạng, trang chủ tha mạng a. Trang chủ. Gia hỏa này như thế nào đột nhiên lại biến thành trang chủ? Thiên nhiễm nhướng mày, bất động thanh sắc, cũng không có muốn sửa sang lại quần áo tính toán. Không gõ cửa liền tiến vào. Ngươi là nam nhân sao? Nàng cố ý giận dữ hỏi, dứt khoát vòng qua hắn cùng trên mặt đất quỳ lệ nha đầu, ngồi ở đại sảnh gỗ đàn trước bàn. Này bình tĩnh thong dong rồi lại giận tái đi tư thái, làm quân ứng tà ngẩn người, hắn mới thần sắc nghiêm nghị, cũng không có kêu này hai cái nha hoàn đứng dậy tính toán, đi đến thiên nhiễm đối diện ngồi xuống. Cười hỏi, Hồng Y cô nương đây là làm sao vậy? Chính là các nàng hầu hạ không tốt. Nếu không tốt, không bằng giết. Hai cái nha hoàn lập tức run run thân mình, sắc mặt trắng nhợt, sôi nổi xin tha nói, trang chủ tha mạng, trang chủ tha mạng. Thiên nhiễm nhìn chăm chú hắn, phát giác hắn như vậy xem, là càng thêm mỹ nị, nhịn không được nhíu môi, nhíu mày, nói, ngươi khi nào thành trang chủ? Như thế nào? Ta là trang chủ không hảo sao? Hắn hít mắt. Mị hoặc ánh mắt phóng ra đến nàng linh động hai tròng mắt bên trong, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên bị này một đôi màu tím con ngươi hấp dẫn, đáy mắt xẹt qua một đạo rõ ràng kinh diễm. 155, nương tử nghĩ như thế nào? Ngươi đang làm gì? 4000 cầu đính. Nha đầu này ngây thơ linh động ánh mắt, này một đôi như nước giống nhau trong trẻo hàn liệt con ngươi, nhưng thật ra tuyệt mỹ. Trên đời này, sợ là có như vậy thần vận đôi mắt người, không có mấy cái. Thiên nhiễm cười lạnh, ngươi là trang chủ. Đó là chuyện của ngươi. Cùng ta có quan hệ gì đâu? Quân ứng tà nghe thế lạnh nhạt nói, mày căng thẳng, tức giận lại nhịn không được muốn lên đây. Hắn đảo qua trên mặt đất hai cái nha hoàn liếc mắt một cái, mới bỗng nhiên mỉm cười. Khoảnh khắc tươi cười, nở rộ quang hoa, lại là Thiên Nhiễm không có nhìn đến. Cũng là, chúng ta mới thành hôn, lại là ở nơi khác, nương tử đối với vi phu hiểu biết, tự nhiên là cực nhỏ. Nay không, vi phu hôm nay tới, chính là hy vọng nương tử cùng vi phu cùng nhau ra ngoài du ngoạn một phen, cũng hảo tăng tiến một chút phu thê chi gian cảm tình. Mục đích địa, liền phương trượng đảo đi. Tin tưởng, cửu quốc tranh ba tái, mỗi người đều muốn đi xem. Nương tử nghĩ như thế nào? Hai cái nha hoàn nguyên bản khóc đáng thương hề hề, nhưng ở nghe được hắn nói lúc sau, kinh ngạc biểu tình tức khắc cứng đờ, một cái chớp mắt liền đều cắn răng. Trang chủ cư nhiên cưới vợ. Hơn nữa, là ở nơi khác. Các nàng căn bản là không biết. Không cam lòng. Các nàng khả hảo không dễ dàng làm ở cái này vị trí thượng, như thế nào có thể kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ. Còn có hoa mị cái kia xấu nữ nhân. Các nàng cũng sẽ không bỏ qua. Từ từ. Chẳng lẽ nói, trang chủ sẽ đến, là cái kia hoa mị dở cho quỷ. Đáng giận. Các nàng lại bị nàng tính kế. Nương tử. Thiên Nhiễm chớp chớp mắt nhìn hắn. Đột nhiên, nàng dường như nghĩ đến cái gì, không có lại dối dám nảy xưng hô vấn đề. Nàng châm nộ âm thầm thu liễm, mặt mày hớn hở lên. Ha ha ha, tướng công một khi đã như vậy nói, phu nhân ta lại sao có thể không đáp ứng đâu. Bao lâu xuất phát? Vẫn là chọn ngày chi bằng nhằm ngày. A, phía dưới quỳ hai cái nha hoàn tức khắc ngơ ngẩn, nhịn không được khỏe miệng chịu chịu. Nữ nhân này biến sắc mặt sửa lời nói, thật đúng là tuyệt. Quân ứng tả âm nhu tuấn mỹ tả tứ yêu dị khuôn mặt thượng, cư nhiên hiếm khi lộ ra kinh ngạc biểu tình, tuy rằng chỉ là trong nháy mắt. Hắn giờ phút này nhìn chăm chú nàng nhìn thẳng lại đây, cùng chính mình đối thượng trong trẻo con ngươi, đột nhiên chuyển mở mắt nhìn về phía trên mặt đất còn quỳ hai cái nha hoàn, thanh âm bỗng nhiên lạnh lùng. Một cổ thị huyết vô tình hơi thở phát ra mà ra, trực tiếp áp chế ở kia hai cái nha hoàn trên người. Hai cái nha hoàn lập tức cảm giác ngực bị đè nén, hoảng sợ đồng thời, một ngụm tinh huyết phun tới, lập tức biết đây là chủ tử trừng phạt, sôi nổi dập đầu xin tha lên, không dám lại khóc khóc đề đề, chỉ là liên tiếp nói trang chủ tha mạng. Thiên Nhiệm thấy vậy, nghĩ đến có thể theo chân bọn họ hội hợp, liền cũng buông tha này hai cái nha hoàn, mới đứng dậy nói, ta xem, vẫn là tính. Rốt cuộc chỉ là nha hoàn mà thôi. Không hiểu quy củ có thể chậm rãi giáo, lại không đổi. Cuộc sống này còn trường đâu. Đúng vậy. Quân ứng ta, đừng tưởng rằng này hai nha hoàn sự tình hắn sẽ không biết. Nàng có thể thập phần khẳng định cho rằng, hắn tuyệt đối là biết đến. Hơn nữa là trơ mắt nhìn các nàng làm ra vừa rồi những cái đó sự tình. Hắn hơi thở, đã sớm ở các nàng khi đó vào cửa, nàng liền cảm ứng được. Tuy rằng thập phần mỏng manh, chính là nàng là người nào. Hiện giờ thực lực nhưng tuyệt đối không thể so hắn thấp. Quân ứng tài nhúng mày, mới thu hồi khí thế, đi theo cũng đứng dậy, trên dưới nhìn nhìn nàng mà nay trang điểm, đồng nhiên khôn khéo ánh sáng từ hắn mắt đẹp sóng mắt chết xạ mà ra, một cái chớp mắt bích lượng vô cùng, thanh âm cũng đột nhiên một sửa xưa nay lanh mị, có vẻ thập phần nhu hòa thanh nhã, ngươi vẫn là đổi một thân váy áo đi. Nếu đã vì nhân thê, nói vậy cũng không thể lại nghịch ngợm rối tung sợi tóc. Nếu không, vi phu thế ngươi búi tóc đen. Hắn bạch sứ bàn tay ra, lòng bàn tay vô ý thức hướng tới nàng sau lưng sợi tóc gần sát. Trong nháy mắt liền chạm vào lạnh lùng mà mềm mại tóc đen, như gấm vóc dường như xúc cảm, thật sự là có điểm yêu thích không buông tay, hơn nữa hắn càng thêm cảm nhận được từ lòng bàn tay thượng truyền đến một cổ tô tô ngứa cảm giác, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng tâm lậu nhảy nửa nhịp, này nửa nhịp cũng rất nặng. Hắn khó hiểu, lại tựa hồ tham luyến không có lùi về tay. Cũng là giờ khắc này, Thiên Nhiễm quay đầu tới, kinh ngạc con ngươi trố mắt một giây. Giây tiếp theo chuyển qua hắn ngón tay chỗ, cũng cảm nhận được phát gian truyền đến rất nhỏ chuyển động. Hắn cư nhiên đang sờ nàng tóc. Hơn nữa, vừa rồi cái kia ánh mắt, cư nhiên có một chút, mê ly si mê. Thậm chí, nàng thấy được mê vong từ hắn ánh mắt chợt lóe rồi biến mất. Này! Nàng ngốc ngốc lại nhìn hắn một chút, mới đột nhiên xoay người lại, khó hiểu hỏi, ngươi đang làm gì? Quân ứng tà sửng sốt, lập tức ngước mắt nhìn về phía trước mặt cái này lùn hắn nửa thanh tiểu nha đầu, tâm tình một cái chớp mắt phức tạp không thôi. Mày nhịn không được nhăn lại. Nhấp chặt môi mỏng càng là thật mạnh nhấp mấy nhấp. Tựa hồ là có nói cái gì bị hắn giờ phút này nuốt trở vào. Không làm gì. Đi thôi. Hắn lạnh lùng nói, lạnh nhạt chuyển khai con người, khôi phục xưa nay tà mị đạm cười, một bước lay động, tay cầm quạt xếp, một bộ phong nha lưu nha công tử ca ăn chơi chắc táng bộ dáng, hướng về ngoài phòng đi đến. Nga. Thiên Nhiễm gật gật đầu, chính là ta không có quần áo nhưng đổi. Mới vừa đi đến cửa phòng khẩu, hắn mới lắc đầu, lại vẫn là đưa lưng về phía nàng, cùng vi phu đến đây đi. Nga. Nàng gật đầu, cũng không để ý tới giờ phút này đã khiếp sợ không thôi hai cái nha hoàn, lập tức đi theo hắn phía sau, liền ra nhà ở. Mà lưu lại hai cái nha hoàn sôi nổi mới đứng dậy, mới hậu chi hậu giác vừa rồi các nàng ở quỷ môn quan thượng đi rồi một chuyến, tuy rằng không phục cái kia xú nữ nhân, nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng, nhưng là cũng nhìn ra được, trang chủ đối nàng không bình thường. Bất quá, các nàng được lần này giáo huấn, cũng biết rõ các nàng là si tâm vọng tưởng. Trang chủ vốn dĩ cũng liền rất thiếu tới này tòa biệt viện, nếu không có là bởi vì hoa mị cô nương đã từng trụ quá vài lần, mới nhìn đến qua trang chủ, các nàng cũng sẽ không biết trang chủ tuấn mỹ cùng cường đại. Cùng với hắn tàn nhẫn hung tàn thủ đoạn. Giờ phút này, Thiên Nhiễm đi theo quân ứng tà phía sau, chậm rãi đi ở hành lang gấp khúc phía trên. Hành lang gấp khúc cựu chuyển 18 cong, nơi đi đến cũng là tinh xảo tuyệt hảo, làm người lưu luyến quên phản. Khắp nơi phòng ốc điệp đệ đan sen có hứng thú, mái nha tinh xảo, cửa sổ hoa lệ. Cũng bởi vì lúc này địa lý vị trí biến hóa, đều không phải là ở Thiên Nguyên Quốc, bởi vậy độ ấm thích hợp, đình viện mùi thơm, hoa đoàn cầm thốc, nhất phái lục ý dặn dào, vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Quân ứng tà đi không mau, kỳ thật hắn là cố tình. Hắn như cũ càng thêm không hiểu nàng, cũng không hiểu chính mình. Vừa rồi lòng bàn tay truyền đến khác cảm giác, làm hắn hiện tại thập phần khó chịu. Nội tâm cũng bởi vậy bị đè nén không thôi. Càng buồn bực chính là, cái này nha đầu phản ứng. Nàng cư nhiên không có một chút ngượng ngùng. Một chút cũng không có. Này tỏ vẻ cái gì? Thân là nam tử hắn tự nhiên là minh bạch. Nay chỉ có thể chứng minh, nàng ngay từ đầu liền không có đem hắn coi như một cái lệnh nữ nhân tâm duyệt đối tượng. Nàng căn bản không có đem hắn, coi như quá. Từ từ, hắn bỗng nhiên dừng lại nệ bước, đột nhiên xoay người nhìn về phía giờ phút này cũng đi theo dừng lại nệ bước, khó hiểu nhìn về phía chính mình tiểu nha đầu. Giờ phút này nàng, nhìn thẳng ánh mắt, tràn ngập khó hiểu cùng nghi hoặc. Nhăn lại mày, càng là chứng minh điểm này. Nàng toàn thân hồng y y, tuy rằng chỉ là nha hoàn quần áo, lại không có vẻ là một cái nha hoàn bộ dáng. Kia tinh ánh dịch thấu ra thịt, môi hồng răng trắng, hơi thanh tú tiếu lệ bộ dáng, không chỗ không đột hiện ra nàng Mỹ. Mà cái loại này che giấu phong hoa như thế nào cũng là tàng không được. Đặc biệt là nàng anh nhàn rồi lại ẩn ẩn lãnh ngạo khí chất, ánh mắt chi gian chấp nhất kiên định. Hắn tựa hồ là có điểm minh bạch. Vì sao bọn họ đối nàng sẽ không giống nhau? Bởi vì nữ nhân này, phẩm hạnh vẫn là thủ đoạn, dung mạo vẫn là thực lực, bọn họ tựa hồ đều đã không để bụng. Nhất chú trọng, thế nhưng là nữ nhân này bản thân. Chính là bởi vì thấy được nàng kiên định cùng chấp nhất sao. Cho nên, nàng mới có tư cách này cùng bọn họ sánh vai sao. Đến nỗi thế lực sao. Nàng là nữ nhân, căn bản cũng không có cái kia tất yếu. Đích xác. Bởi vì, nữ tử sớm hay muộn là phải gả người, không phải sao. Đây là bọn họ sẽ đáp ứng cam chịu đối phương cũng sẽ cưới nàng lý do chi nhất sao. Tuy rằng hắn vừa mới bắt đầu thời điểm, cảm thấy bọn họ là điên rồi, là xí ngốc. Nhưng là hiện tại, hắn tựa hồ bắt đầu không như vậy cho rằng. Nữ nhân này, tựa hồ bọn họ đã bắt đầu trầm mê. Đương nhiên này đó, trước mặt càng thêm buồn bực Thiên Nhiễm, là không biết. Nàng giờ phút này chỉ cảm thấy chính mình hai người bị trong viện nha hoàn người hầu nhóm coi như xem xét đối tượng. Nay tới tới lui lui người, đều không tự giác kinh ngạc dừng lại, nhìn bọn họ hai thấp giọng nghị luận. Coi như nàng muốn nói lời nói thời điểm, quân ứng tà thanh âm lần thứ hai vang lên, lại thập phần âm trầm, huyền lực thôi phát. Hắn thanh âm lập tức chấn bốn phía nhìn về phía bọn họ người, sôi nổi quỳ xuống đất không dậy nổi, run rẩy không thôi, các ngươi nhưng thật ra không có việc gì thực thanh nhàn. Còn không đi xuống làm việc. Là, trang chủ. Mọi người chạy nhanh hành lễ, lập tức liền chạy không ảnh. Thiên Nhiễm cười gượng một tiếng, mới hỏi nói, ngươi, xác định ngươi không có việc gì. Đúng vậy. Gia hỏa này tựa hồ có chuyện nói với hắn, lại luôn là một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng. Hơn nữa, hắn ấy mắt tìm tòi nghiên cứu cùng hoài nghi, nàng cũng không phải không có phát hiện. Tuy rằng hắn tự cho là che giấu thực hảo, nhưng là hắn một cái chớp mắt xẹt qua cảm xúc, nàng vẫn là có thể cảm nhận được. Bởi vì này đó cảm xúc, cư nhiên sẽ mạc danh có thể từ hắn hơi thở cử chỉ cách nói năng thượng cảm nhận được. Nàng một như vậy tưởng, liền cảm thấy chính mình là điên rồi. Nàng giống như cùng hắn không thân đi. Quân ứng tà lần thứ hai nhướng mày, đống nhiên nở nụ cười. Trong nháy mắt, đình viện gió nhẹ như đến. Liễm diễm hương thơm chợt khởi, mang theo mãn trống không mùi thơm ngào ngạt thú hương, phong hoa bất tận. Réo rắt tiếng cười, phảng phất bay vọt bay lượn oanh vui sướng minh âm, ở bốn phía thật lâu quanh quẩn. Thiên Nhiễm ngơ ngẩn. Mãn nhãn kinh diễm, cùng không thể tin tưởng. Gia hỏa này là làm sao vậy? Nàng liên cảm thấy hắn cùng nghe đồn dường như không quá giống nhau. Càng thêm không giống nhau. Bất quá, lúc này nàng, ngơ ngẩn là cực kỳ xinh đẹp. Này dường như trăm hoa đua nở tươi cười. Cư nhiên như thế rực rỡ mùa hoa, mê người mắt. Hồn nhiên không có tà mị cảm giác, mà là cực kỳ giống một cái sang sảng đáng yêu đại nam hải thỏa mãn tươi cười. Cười xong, quân ứng tà ánh mắt nặng nề, nhanh chóng thu liễm vừa rồi sở hữu ngoại phóng tâm nhứ, thanh âm nhàn nhạt, dường như vừa rồi người không phải hắn giống nhau, không có việc gì. Không mặn không nhạt hai chữ lúc sau, hắn mới xoay người tiếp tục đi. Thiên Nhiễm đốn giác không thể hiểu được. Thập phần bất mãn đi theo hắn. Chính là, lúc này hắn, lại nội tâm vô pháp bình tĩnh. Vì chính mình vừa rồi xúc động hành vi, cảm thấy một tia ảo não khó hiểu. Liên tính nàng có điểm, hắn tựa hồ đã phát hiện. Chính là này cùng hắn không quan hệ đi. Huống hồ, nàng đã gả chồng. Cứ việc cái này hôn lễ thập phần kỳ diệu, đương được với cử thế vô song, hậu vô lai giả. Nàng, cư nhiên một lần gả cho 9 nam nhân. Mà lúc này hắn, cư nhiên là một trong số đó. Nhớ tới điểm này, hắn nhịn không được nội tâm dâng lên một tia bực bội. Tức giận lại khởi. Cũng càng thêm không rõ. Nữ nhân này thật đúng là dám làm. Sẽ không sợ khắp thiên hạ nữ nhân cùng nàng là địch sao. Đương nhiên, kia mấy cái nếu muốn che chở nàng, đích sắc cũng không phải không thể. Chỉ là, bọn họ thật sự quyết định muốn che chở nàng cả đời. Hán, hay không cũng đến bắt đầu suy xét một chút đâu. Nếu đối tượng là nàng, cái này đương ra chủ mẫu vị trí. Hắn nửa đời sau. Đông nhiên hoàn hồn, hắn rốt cuộc đi tới chính mình trụ quá một lần phía đông sân, tới rồi. Thiên Nhiễm nga một tiếng, đi theo hắn đi vào. Mà đã sớm thủ tại chỗ này hai người cùng bốn cái nha hoàn, lập tức tách ra hai sườn, cung nên bọn họ tiến vào đại sảnh.